Cậu bé sát nhân. C.L. Raven. Năm 1921, trong khi hầu hết các cậu bé ở độ tuổi 15 nếu không đến trường, đi làm phụ giúp gia đình thì cũng đi chơi với bạn bè, riêng Harold Jones lại dần trở nên nổi tiếng y vì đã sát hại hai cô gái nhỏ. Harold sinh vào tháng 1 năm 1906 ở Aberdeen, một thị trấn khai thác mỏ nghèo nàn ở xứ Wales, cách phía bắc thủ đô Cardiff 22 km. Hắn là con trai cả trong gia đình có 4 người con. Năm 1843, ngành công nghiệp chủ yếu xuất hiện ở thị trấn và mỏ than sâu đầu tiên của khu vực ở trang trại Tơ Nicolas, khu vực Cumtiller. Aberdeen phát triển nhanh chóng, từ một thị trấn nông nghiệp thành một trung tâm của vùng khai thác than miền Nam xứ Wales. Theo cuộc điều tra năm 1901, dân số ở đây gần 22.000 người và lên đến gần 40.000 người vào những năm 1930. Cũng như những người đàn ông khác trong khu vực, ông Philip, cha của Harold, là một thợ mỏ và mẹ hắn làm công việc nội trợ. Ở trường, Harold rất được mến mộ. Hắn rất giỏi thể thao và mong muốn trở thành một tay đấu quyền Anh chuyên nghiệp. Hắn dành phần lớn thời gian rảnh để đọc sách hoặc chơi đàn óc găng tại những buổi lễ nhà thờ. Hồ sơ của hắn không hề giống với những trường hợp thường thấy trong tuổi thơ của những kẻ lớn lên sẽ giết người. Hắn không tra tấn động vật, không đốt lửa và không đái dâm. Hắn cũng không bị cha mẹ lạm dụng hay bị bạn bè bắt nạt. Hắn như bao cậu bé bình thường khác, có bạn bè, công việc và bạn gái. Năm 14 tuổi, hắn thôi học và làm việc tại cửa hàng Mothim, một cửa hàng buôn bán dầu và hạt, gần nơi hắn sống. Hắn đi làm để hỗ trợ tài chính cho gia đình. Điều này rất phổ biến ở những thị trấn khai thác mỏ nhỏ bé tại xứ Wales, một nơi có cuộc sống khó khăn và tiền bạc khan hiếm. Harold là một người rất đúng giờ, làm việc chăm chỉ, có thể tự mình quản lý cửa hàng và được khách hàng yêu mến. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng hắn là một nhân viên hoàn hảo. Nhưng hắn có một mặt tối. Vào ngày 5 tháng 2 năm 1921, Frederick Ferret, George Burnell sai cô con gái Feda Burnell, 8 tuổi, đến cửa hàng Mothim để mua túi hạt vụn và hạt gia vị gia cầm. Nhà Burnell ở số 9 phố Ao, cách cửa hàng Mothim ở số 90 phố Kvedupm, bây giờ là phố Somet, chưa đến 350 km. Cô bé rời đi lúc 9 giờ 5 phút sáng và lẽ ra nên về nhà sớm. Khi đã qua một tiếng mà cô bé vẫn chưa về nhà, cha mẹ cô bé rất lo lắng nên đã đi tìm. Họ đến cửa hàng Mothim đầu tiên vì đó là nơi cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô bé. Harold Jones nói với họ là cô bé đến cửa hàng lúc 9 giờ 5 phút sáng. Hắn bán một túi hạt gia vị gia cầm cho cô bé, nhưng cửa hàng không còn túi hạt vụn, chỉ có hạt vụn lẻ. Vì vậy, Freda đã đi về để hỏi cha cô bé xem hạt vụn lẻ thì có đủ không. Không ai nhìn thấy cô bé nữa. Fred Burnell đến gặp người rao mỏ. Người này báo tin cô bé mất tích cho cảnh sát lúc 1 giờ chiều. Đồn cảnh sát cách cửa hàng gần 40 m. Đến 3 giờ chiều, cảnh sát mở một cuộc tìm kiếm người mất tích. Harold thuật lại những lời mà hắn nói cho cha mẹ Feda với cảnh sát. Vào buổi tối, cảnh sát đến rạp chiếu phim và yêu cầu họ chiếu mô tả hình dáng của Freda. Nội dung phần mô tả như sau, giữa lần cuối cùng được người ta nhìn thấy, cô bé đội một chiếc mũ bằng sét màu đỏ và vành mũ bằng vải nhung màu xanh dương, mặc một chiếc áo khoác màu nâu, váy lộn màu xanh dương có sọc trắng, áo nịt len màu nâu, quần áo may liền nhau kiểu mới, quần áo lót thời Victoria gồm áo lót dây dính liền với quần lót dài, chân mang tất đen và ủng đen cài cúc. Tóc của cô bé được cột bằng mảnh vải sơn. Cô bé đeo một chiếc túi nhỏ màu chocolate bằng da của Hoa Kỳ, rộng hơn 30 cm và bên trong túi khá sâu. Cô bé có làn da hồng hào, đôi mắt xanh dương và mái tóc màu nâu sáng. Cô bé trông nhỏ người hơn so với tuổi và nặng khoảng 22 kg. Những người tình nguyện nhận đèn từ thợ mỏ than để hỗ trợ tìm kiếm cô bé. Một vài nhân chứng đến và nói rằng họ nhìn thấy Feda vào buổi sáng hôm cô bé mất tích. Bà Mary Ann Wilsey sống ở số 141 phố Somet nói rằng khi bà đang sửa đồ đồng trên bậc cửa thì thấy một cô gái nhỏ mặc quần áo giống như những mô tả về Feda, đi ngang qua nhà bà. Cô bé mỉm cười và đi tiếp. Anh Charles S. Woodbeck, 24 tuổi, là thợ làm bánh ở số 20 phố Duker. Từ 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 10 phút sáng, anh dắt ngựa và xe đẩy từ chuồng ngựa của khách sạn Kvedupn trên đường Alexandra tới đường Kvedupn Kota. Đang đi trên đường Kvedupn Kota, anh gặp Freda trên lề đường đối diện với sảnh rêu, hướng về phố Somet. Anh biết Freda và chào bằng biệt danh mà anh đặt cho cô bé, để chào Jenny Mau. Cô Doris Hathaway, người giúp việc của cửa hàng Mothim, nói với cảnh sát lúc 9 giờ 15 phút sáng, cô la to xuống tầng dưới với Haron rằng có một vị khách đến cửa hàng, là cô bé Feda. Sau khi Feda rời cửa hàng thì cô cũng không còn thấy bóng dáng của cô bé nữa. Thi thể của Feda được tìm thấy vào ngày hôm sau. Chủ nhật, ngày 6 tháng 2, Edward Thomas, người trông coi chuồng ngựa ở mỏ than, rời nhà ở số 7 phố Duker lúc 7 giờ 20 phút sáng. Anh đi bộ qua con đường nhỏ giữa phố Duker và đường Pantipin thì thấy thi thể của Feda trong một bao tải để ở ngõ hẻm phía sau số 19 phố Duker, cách cửa hàng Mortim chưa tới 300 m. Rõ ràng hung thủ không hề muốn giấu xác. Edward gõ cửa nhà số 17 và nhờ Samuel Harding canh xác trong lúc Edward đến đồn cảnh sát. Harding đi theo Edward đến đồn cảnh sát. Đó là con đường đất rộng, tách biệt với phố Duker bởi bức tường đá khô thấp. Hàng rào bằng dây tạo thành vách ngăn với phía bên kia, phía sau hàng rào là cánh đồng dốc dẫn đến đường Pantipin. Cảnh sát trưởng Henry Louis, trung sĩ Arnold, trung sĩ Jones cùng hai hạ sĩ Cox và Tucker đến hiện trường trong vài phút. Họ đưa xác Feda về nhà, cách hiện trường 100 m. Đội ngũ khám nghiệm tử thi gồm tiến sĩ Thomas S. Woodloy ở thị trấn Abergen, tiến sĩ Simon Simon ở Abertiller và tiến sĩ Thomas Bailey Smith, giám đốc y tế của thị trấn Abertiller. Cô bé chết không phải do tai nạn. Cổ của cô bé bị siết bằng dây thừng và đầu bị chấn thương nặng. Hai cổ chân bị cột lại, khuỷu tay bị trói sau lưng và cô bé bị bịt miệng. Freda bị xâm hại tình dục, có nghĩa là kẻ giết cô bé cũng là kẻ cưỡng hiếp cô. Dù kẻ giết Feda là ai thì hắn cũng muốn cô bé đau khổ để thỏa mãn thú vui của hắn. Họ dự đoán thời gian tử vong của cô bé là từ 9 giờ 30 phút sáng đến 1 giờ chiều, cùng ngày cô bé mất tích. Họ tìm thấy vỏ hạt bắp trên người cô bé và trong bão tải. Cảnh sát khám xét khu vực, bao gồm nhà kho gần đó của cửa hàng Mortim. Bên trong nhà kho, họ tìm thấy một chuồng gà với vỏ hạt bắp vương vãi khắp mặt đất, khăn tay của Feda và bao tải cất chiếc rìu dùng để đánh gục cô bé. Cùng với thi thể của Feda, mọi bằng chứng đã quá rõ ràng. Chiếc khăn tay sau đó được xác minh thuộc về cô bé Doris Evie, em gái của Feda. Feda mượn nó vào buổi sáng cùng ngày cô bé mất tích. Nhà kho chắc chắn là hiện trường án mạng. Thị trấn chìm trong cú sốc. Một đứa trẻ bị giết hại dã man là chuyện chưa từng xảy ra ở thị trấn Abertiller. Người duy nhất có chìa khóa nhà kho là chủ cửa hàng, Hedberg và Rhoda, cùng với Haron. Nhân chứng nói rằng họ không thấy Haron trong khoảng thời gian từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 40 phút sáng. Hai người bạn của Haron là Levi Mayrick và Francis Mortim, con trai của Hedberg và Rhoda, nói rằng lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 5 tháng 2, Jones nói với họ rằng hắn cần khóa cửa nhà kho và rủ họ đi cùng. Tuy nhiên, khi cả ba đến gần nhà kho, Haron khăng khăng đến đó một mình. Họ đi qua con đường nhỏ và phát hiện một bao tải nằm trên mặt đất. Họ nói Haron đã kiểm tra và đá vào bao tải đó. Chẳng phải lúc đó xác của Feda ở trong bao tải sao? Nếu vậy, chuyện này xem ra trơ trẽn và đáng lo ngại đến không ngờ. Haron là người cuối cùng nhìn thấy Feda và hắn có chìa khóa nhà kho nên hắn bị bắt và giam giữ ở đồn cảnh sát Abertiller cho đến khi tiến hành cuộc điều tra. Vào ngày tổ chức tang lễ cho Feda, chuẩn tướng Thomas Clau, chỉ huy quốc gia của đội quân cứu tế, đến viếng trong chốc lát bên ngoài nhà Feda. Quan tài của cô bé nằm trên chiếc kiệu khiêng trên phố, ở trên quan tài là một vòng hoa tang của cha mẹ cô bé. Ông Clau nói, lê quỷ Satan đã hủy hoại người đàn ông gây ra việc này và biến hắn thành một con ác quỷ tồi tệ hơn cả ác quỷ Gadaren. Ác quỷ Gadaren là một linh hồn ô uế chiếm hữu thân xác của một người đàn ông đến từ vùng Gadarens. Khi chúa Zeus đến gần và hỏi tên hắn, hắn trả lời, "Ê, tên ta là Lerion. Bởi vì chúng ta rất đông." Chúa trừ tà con quỷ đó và ếm vào một bầy heo 2.000 con. Gần 100.000 người đến xem xếp hàng dài trên các con phố. Đoàn người trong đám rước dài đến 2 km và mất 30 phút để đến nghĩa trang Burinay. Những cửa hàng đóng cửa để mặc niệm. Hội đồng quận đô thị Abertiller quyết định tổ chức quyên góp cộng đồng chi trả cho đám tang của Feda. Bia mộ chí của cô bé ghi. Freda, con gái của Ed và em Bernal, mất vào ngày 6 tháng 2 năm 1921, hưởng dương 8,5 tuổi. Cô bé ra đi để về với chúa Zeus. Cô bé đang đợi những người thân yêu đoàn tụ cùng mình thêm lần nữa. Trong lúc đám tang của Feda diễn ra, Haron không làm gì cả, sau đó hắn đi chơi bia ở sảnh Bia Plix. Trong suốt cuộc điều tra diễn ra vào thứ Năm ngày 24 tháng 2, Fred Bernal nói rằng Haron Jones đến nhà thăm ông từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút tối hôm Feda mất tích, để hỏi xem mọi người tìm được cô bé hay chưa. Sau đó, hắn quay lại vào buổi tối và hỏi lại lần nữa. Haron từng sống ở nhà số 5, cách nhà Bernel 2 căn và biết Feda, nên Fred cho là Haron có ý quan tâm. Bởi Haron là người giết con gái Fred, nên động cơ của hắn chắc hẳn là khiến Fred đau lòng hơn. Hắn biết cô bé không thể nào còn sống. Vài nhân chứng trong cuộc điều tra đưa ra bằng chứng rằng họ nghe thấy tiếng hét của trẻ con vào ngày Feda qua đời. Ngày mùng 4 hoặc mùng tháng 2, lúc 9 giờ 30 phút sáng, Fanny Manuel đang ở trong bếp. Cô sống ở căn nhà số 106 phố Princess, cách nhà kho của cửa hàng Mortim, nơi Feda bị giết hại, 2 căn. Cô không thể nhớ thời điểm cô nghe thấy tiếng hét là ngày nào. Nhân viên điều tra nói, lời câu hỏi tiếp theo nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi có lý do để hỏi vậy. Phải chăng tiếng hét mà cô nghe được giống với tiếng của một con gà? Những con gà sống trong nhà kho. Fanny trả lời, lời không thưa ngài, tôi thường nghe tiếng hét của trẻ con và tiếng hét này y như thế, nhưng nó nghe như bị nghẹt. Edith Evan, sống ở nhà số 10 phố Duker, nói rằng vào Chủ nhật, ngày 5 tháng 2, lúc 9 giờ 30 phút sáng, cô đang ở sau vườn. Khu vườn này dẫn ra con đường nhỏ giữa phố Duker và phố Princess. Cô nói cô nghe thấy tiếng hét của trẻ con. Cô nghe kỹ thêm vài phút nữa nhưng không có âm thanh nào nữa. Anh thợ mỏ Henry Arthur Dugan, 23 tuổi, sống ở số 107 phố Princess, nói rằng vào ngày 5 tháng 2, lúc 9 giờ 25 phút sáng, anh ấy ở sân sau nhà bắt gà để đưa nó vào bãi rào kín. Anh nghe thấy một tiếng hét ngắn và lớn, rồi đột nhiên tiếng hét tắt hẳn đi như bị nghẹt. Anh nghĩ tiếng hét phát ra từ nhà kho Mortim, ở phía cuối sân nhà anh. Anh áp tai lên cửa sổ bịt kín nhưng không nghe thấy gì nữa. Bằng chứng pháp y cho thấy Feda vẫn còn sống 4 tiếng sau khi bị hành hung. Chắc rằng Dugan đã trải qua một cụ suy nhược thần kinh ngay sau đó. Bà Hannah Evan, 72 tuổi, bán nhà và nhà kho cho gia đình Mortim, nhưng vẫn sống trong ngôi nhà đó. Bà nói Haron ở trong nhà kho mỗi sáng từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút để cho gà ăn. Cháu gái Lillian đến phụ giúp bà vào những ngày thứ Bảy, nói rằng cô thấy Haron Jones rời nhà kho vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 2, lúc 10 giờ 40 phút sáng, trễ hơn một tiếng so với thường lệ. Forensic Mortim thường giúp Haron giao hàng. Họ luôn đưa xe đẩy vào nhà kho, chất đầy thức ăn cho súc vật, sau đó tiếp tục đi giao hàng. Vào ngày Feda bị sát hại, Forensic nói rằng Haron đã mở cửa, nhưng chỉ mở he hé bởi phía trước có một bao tải. Haron tự mình vào nhà kho, lấy khoai tây, chất lên xe đẩy và nói Francis đi trước mà không cần chờ hắn. Điều này rất lạ, bởi họ luôn đi chung. Hepburn và Rhoda Mortim tin là Haron vô tội nên đã nói rằng hắn ở trong cửa hàng và là mồm, nhưng Haron nói rằng hắn ngồi yên. Rhoda cho biết một vài bằng chứng mà con trai họ đưa ra không đúng sự thật. Chuyện này có vẻ kỳ là bởi bà ấy bao che cho Haron, nhưng lại nói với cảnh sát rằng con trai mình nói dối. Giấy chứng tử của Freda viết: một, nguyên nhân gây ra cái chết của cô bé là do A. bị cưỡng hiếp hoặc bị cố ý cưỡng hiếp và tổn thương ở âm hộ cùng với màng trinh; B. bị tổn thương ở cổ và một phần bị bóp cổ; C. bị thương ở trán; D. bị sốc thần kinh và sợ hãi. 2. Và cũng nói thêm với các vị bồi thẩm đoàn rằng thủ phạm mà chúng tôi vẫn chưa biết là ai đã cố ý thực hiện và cố ý sát hại cô bé Feda Elsimo Burnell được nhắc đến trước đó. Walter, hiệu trưởng trường chức, nói rằng thì những giáo viên phụ trách cậu bé Haron và bản thân tôi không có gì để phàn nàn về cậu bé cả. Chúng tôi cho rằng cậu bé là một người mẫu mực, lễ phép và có tư cách đạo đức tốt. Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 3. Haron đưa ra bằng chứng, nhưng hắn có vẻ bối rối và có những lời giải thích mâu thuẫn nhau. Nhân viên điều tra trở nên khó chịu và yêu cầu hắn nói sự thật. Haron nói, để tôi biết mọi chứng cứ đều hướng vào tôi, nhưng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Mặc dù thiếu vật chứng, nhưng cảnh sát hài lòng khi họ đã bắt được kẻ giết người và Haron bị giam giữ đến khi hắn lên tòa vào ngày mùng 5 tháng 4. Hắn chính thức bị buộc tội giết người, không được bảo lãnh và đưa về nhà tù Ux để điều tra thêm cho đến khi mở phiên xét xử. Vào ngày 2 tháng 6 năm 1921, phiên xét xử bắt đầu ở Monmouth's Arcivet. Haron Jones không nhận tội. Hắn bình thản và điềm tĩnh khi trình bày trước tòa, ngay cả khi bị thẩm vấn, trái ngược hẳn với thái độ của hắn trong cuộc điều tra. Henry Mortim nói rằng ông nghe nói Haron và Francis làm việc trong cửa hàng, sau đó cả hai rời đi giao một bao tải khoai tây cho một khách hàng lúc 10 giờ sáng, rồi quay lại làm cho xong ca. Ông Philip, cha của Haron, nói rằng con trai ông đi làm từ lúc ông xong việc cho đến buổi sáng hôm sau. Câu chuyện này khác hẳn so với những gì mà Levi Meyrick và Francis Mortim, bạn của Harold, đã nói. Mẹ của Harold đồng tình với lời khai của Philip về bằng chứng ngoại phạm của Harold. Bà nói rằng con trai của họ luôn đối xử lễ độ với các cô gái trẻ. Thậm chí, Harold có một em gái tên là Flossie. Chẳng có vấn đề gì trong cách giáo dưỡng của gia đình hoặc tính cách của Harold ám chỉ hắn có thể là một kẻ giết trẻ con. Sau 5 tiếng, bồi thẩm đoàn phán hắn vô tội. Harold sum họp với gia đình trong nước mắt. Sau đó, họ ăn mừng một bữa tại một nhà hàng. Harold ngang nhiên đứng trên bàn và chỉ vào đám đông, để tôi cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không hề oán giận người dân thị trấn Aberthiller vì những khó khăn mà tôi đã trải qua. Một kẻ được tuyên trắng án về tội giết người lại hành xử kỳ lạ như vậy. Hắn quay về thị trấn Aberthiller bằng một loại xe kéo bằng ngựa, không có mui, được trang trí bằng cờ nhiều màu và hoa diên vĩ. Hắn được chào đón như một người hùng. Người dân của thị trấn Aberthiller không tài nào tin được một cậu bé dễ mến ở thị trấn nhỏ này lại nhẫn tâm giết một cô gái. Chuyện này chắc chắn phải do người bên ngoài gây ra, mặc dù không có bóng dáng của một người lạ nào và cảnh sát cũng không tìm được người nào khác. Harold được tặng một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng để ăn mừng hắn được tha bổng. Người hàng xóm George Little nói với Harold, "Lệ tốt lắm chàng trai. Chúng tôi biết không phải cậu làm mà." Sau đó, George đã hối hận về chuyện này khi Florence, con gái ông, bị sát hại vào 17 ngày sau. Vào ngày 8 tháng 7, Harold nhìn thấy em gái của mình, Flossie, đang chơi nhảy lò cò với cô bạn hàng xóm tên Florence Little, 11 tuổi. Hắn đưa Flossie tiền để mua một chai nước ngọt có ga ở cửa hàng và dụ Florence vào nhà, nói rằng muốn nhờ cô làm giúp hắn một việc vặt. Nhưng hắn siết cổ Florence, lôi cô bé vào nhà bếp, dùng tấm ván gỗ đánh vào đầu cô bé, sau đó túm tóc Florence và giữ đầu cô bé trên bồn rửa, rồi rạch cổ họng Florence bằng con dao bỏ túi của Philip. Hắn lấy một chiếc áo sơ mi quân phục màu xám, cuốn đầu và cổ của cô bé trước khi giấu thi thể thiếu vải lên gác mái. Hắn dọn dẹp vết máu trên bồn rửa, tường, sàn nhà và cửa sập gác mái trước khi tự tắm rửa sạch sẽ. Harold rõ ràng là một kẻ giết người vô tổ chức và biết chờ thời. Hắn không hề vạch ra kế hoạch giết người tỉ mỉ nhưng lại hành động nhanh chóng và tàn bạo khi nhu cầu hoặc cơ hội xuất hiện, chẳng hạn như ở một mình cùng một cô gái nhỏ chính là lúc Etamae của hắn trỗi dậy. Lúc 11 giờ 15 phút tối, cảnh sát bắt đầu gõ cửa từng nhà để tìm Florence. Hàng trăm tình nguyện viên, bao gồm Harold và ông Philip, cha hắn, vào rừng và lên núi tìm cô bé. Còn cách nào tốt hơn để xoa dịu nghi ngờ của mọi người bằng việc đi tìm nạn nhân bị chính mình sát hại? Khi cảnh sát hỏi Harold có nhìn thấy Florence không, hắn trả lời rằng cô bé đứng ở trước cửa nhà hắn rồi chạy đi. Hắn đã nói dối với mẹ hắn y như vậy. Ngày hôm sau, lúc 8 giờ sáng, Philip Jones cho phép cảnh sát khám xét nhà. Ông đã nghi ngờ con trai mình, đặc biệt là sau khi ông tạo bằng chứng ngoại phạm giả cho Harold trong án mạng của Freda. Trong khi cảnh sát lục soát nhà của gia đình Jones, Harold lén trốn và đi gặp một người bạn. Cảnh sát phát hiện ra vết máu trên cửa sập gác mái và mở nó ra. Họ phát hiện thi thể của Florence nằm ngang trên xà nhà. Xác cô bé gần như cạn máu. Họ tiếp tục lục soát nhà và tìm thấy một con dao dính máu, một cái chảo chiên trứng chứa nước và máu bên dưới bồn rửa, một tấm ván gỗ dính máu được giấu bên dưới nồi đun và một cái bàn cũng dính máu gần cửa sập gác mái. Mặc dù Harold cố gắng hết sức để xóa sạch tội chứng, nhưng hắn xử lý quá tệ. Lý do có lẽ vì hắn thiếu kinh nghiệm, hoặc hắn quá vội vàng, hoặc hắn bất cẩn. Hành vi giấu xác Florence trên gác mái cho thấy hắn quá non nớt và hấp tấp. Liệu hắn có dự tính di dời thi thể Florence khi giấu xác cô bé ở gác mái? Liệu hắn có hy vọng gia đình không chú ý tới việc hắn giấu xác? Sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể Florence, ông Philip đến phố Meter và bắt gặp Harold đang nói chuyện với người khác. Ông gọi, "Về lại đây Sonny." Họ tìm thấy cái xác trên gác nhà mình rồi. Harold trả lời, "Lệ thưa cha, con không làm." Philip đáp, "Lệ họ sẽ đổ cho con hoặc cha, hãy đến và đối mặt với chuyện này đi." Thật kỳ lạ vì có vẻ ông Philip khá điềm tĩnh về việc một đứa trẻ bị sát hại được tìm thấy trên gác mái nhà mình. Philip Jones đưa Harold về nhà và cảnh sát đã đến bắt giữ hắn. Khi nghe tin hắn bị bắt, một đám đông 500 người tập hợp trước đồn cảnh sát, yêu cầu thả Harold. Họ vẫn không chấp nhận được việc một cậu bé địa phương tốt tính lại làm những việc ghê tởm như thế và họ cáo buộc nhân viên cảnh sát đã gài cậu bé. Cảnh sát trưởng Louis nói với đám đông, "Rồi tôi đã tìm thấy xác của một đứa trẻ bị sát hại dã man trên gác mái nhà của Haron Jones và tôi bắt giữ Haron Jones." Tôi nghĩ đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói với mọi người và việc mà mọi người có thể giúp chúng tôi là giải tán, ai về nhà nấy. Có tin đồn rằng sau khi Haron được tuyên trắng án về tội sát hại Feda, William Thong, người được cấp phép kinh doanh khách sạn Lam, mời Haron đến ăn tối. William bác bỏ tin đồn này. Vài ngày sau khi Haron được tuyên trắng án, Nani, 10 tuổi, con gái của William, đang đứng bên ngoài khách sạn với hai người bạn là Florence Lito và Margaret Simon thì Haron đến bắt chuyện với họ. Cô bé nói rằng Florence băng qua con phố, chỉ vào Haron và nói, "Để tôi biết anh giết Freda." Margaret biết rõ về Freda và Florence, cô bé nói rằng Florence liên tục chế nhạo Haron đã thoát tội sát hại Freda. Phải chăng hắn giết Florence để bịt miệng cô bé? Những người dân còn lại của thị trấn tin hắn vô tội, nhưng Florence thì không. Cuộc điều tra về cái chết của Florence Little bắt đầu từ ngày 11 tháng 7. Nguyên nhân cái chết là do vết thương ở cổ bị mất máu quá nhiều. Bà Elsie, mẹ của Florence, khai rằng khi bà gõ cửa nhà gia đình Jones, phải 2 phút sau Haron mới mở cửa, hắn lấy lý do đang tắm. Bà cũng hỏi hắn có thấy con gái Florence của bà không và Haron cười trước khi trả lời, "Le Flory có tới đây nhưng cô bé đã đi qua con đường phía sau." Chắc hẳn bà Elsie đã đến gõ cửa không lâu sau khi hắn giết Florence và rửa sạch đôi tay dính máu, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để không khiến bà Elsie nghi ngờ. Cuộc điều tra bị hoãn lại đến ngày 23 tháng 7. Sau 30 phút, bồi thẩm đoàn phán hắn phạm tội cố ý sát hại Florence Little. Haron lập tức phản đối và kháng cáo cho sự vô tội của mình. Một lần nữa, hắn bị giam giữ ở nhà tù Oaks để chờ phiên xét xử. Tại phiên xét xử, Haron đã nhận tội. Mặc dù sau đó thẩm phán nói với hắn, để khoan nhận tội trong lúc này. Ngài S.C.T. John Gormick-Lethidia, luật sư bào chữa cho Haron, đã can thiệp và yêu cầu thẩm phán chấp nhận lời tự biện hộ này. Theo luật trẻ em, bằng cách chấp nhận lời nhận tội của Haron, thẩm phán có thể tuyên án giam giữ Haron trong một nhà tù ở Anh. Tuy nhiên, nếu hắn không nhận tội và phiên xử kéo dài qua ngày 11 tháng 1, khi Haron vừa tròn 16 tuổi, nếu bị kết tội giết người, hắn sẽ bị treo cổ. Mặc dù Haron luôn tuyên bố mình vô tội, nhưng hắn phải nhận tội để cứu lấy mạng sống của chính mình. Ông Philip mang một số quần áo của Haron đưa cho cảnh sát. Trong túi quần của hắn có 7 chiếc khăn tay không phải của hắn. Chiếc khăn tay của Feda đã bị bỏ lại ở hiện trường nơi cô bé bị sát hại. Haron dùng khăn của mình tạo thành một sợi dây dài để kéo xác Florence lên gác mái. Cảnh sát hiển nhiên có trong tay nhật ký của Haron, mặc dù trong phiên xét xử, không ai nhắc đến nó. Nhật ký ghi lại rất nhiều tên của những cô gái, chị em Caroline, Mau và Minnie Lauman. Lucy May Mansom, một cô gái 14 tuổi có bằng chứng chống lại Haron trong suốt phiên xét xử vụ án sát hại Florence. Có thể đoán được đây là danh sách những cô gái nằm trong tầm ngắm y của Haron. Cảnh sát rõ ràng đã hủy cuốn nhật ký. Có vẻ đáng ngờ khi họ lại hủy đi bằng chứng quan trọng mà không trình lên phiên xét xử. Phải chăng những chiếc khăn tay là những chiến lợi phẩm mà Haron lấy từ các bé gái? Có vẻ như người ta quan tâm đến danh tiếng của Haron hơn là vụ sát hại bé gái kinh hoàng. Vào ngày 17 tháng 9, Haron viết bản thú tội sát hại Florence. Tôi, Haron Jones, thú nhận rằng vào ngày 8 tháng 7, tôi đã cố ý và có chủ tâm sát hại Florence Irene Little, khiến cô bé chết dù chưa sẵn sàng gặp Chúa. Lý do tôi làm vậy vì khao khát muốn giết người. Phiên xét xử bắt đầu ở Monmouth's Archives vào ngày 1 tháng 10 tháng 1 năm 1921 với sự tham gia của thẩm phán Bray. Bên công tố cho rằng Haron phạm tội giết người vì hắn thích thú với cảm giác được chú ý từ phiên tòa trước và được tuyên bố trắng án, cũng như hắn đã cố gắng che giấu bằng chứng trong nhà mình. Điều đó cho thấy hắn biết điều hắn đã làm là sai trái. Phiên xét xử chỉ kéo dài một tiếng. Jones bị giam giữ trong một nhà tù ở Anh. Hắn chỉ 15 tuổi. Độ tuổi quá trẻ để bị tuyên án tử hình. Án tử hình bị bãi bỏ ở Anh vào năm 1969 và thời điểm người cuối cùng bị treo cổ là năm 1964. Sau phiên xét xử, một bản thú tội khác được viết trước phiên xét xử, nêu rõ. Tôi, Haron Jones, vào ngày 5 tháng 2 năm 1921, đã cố ý và có chủ tâm sát hại Feda Burnell ở nhà kho Mortim. Lý do tôi làm vậy là vì khao khát muốn giết người. Theo tờ Sunday Chronicle, sau khi Haron bị kết án, ông Philip, cha hắn, nói, để con trai tôi là một nhà vô địch và tôi cũng thế. Trước khi thằng bé 21 tuổi, nó sẽ được trả về với tôi. Chỉ cần thay tên đổi họ và tìm một nơi ở mới, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, Philip Jones tin rằng con trai mình vô tội hoặc ông chẳng quan tâm con mình có tội. Trong suốt thời gian thực hiện những vụ giết người, Haron đã quan hệ tình dục với Lena, 13 tuổi, cô con gái của nhà Mortim. Không rõ nhà Mortim có biết chuyện này không, nhưng chắc chắn nếu họ biết, họ sẽ không giúp Haron tạo bằng chứng ngoại phạm cho vụ sát hại Feda. Trong tù, Haron thú nhận hắn không cần quan hệ tình dục hoặc thực hiện hành vi tấn công tình dục để thỏa mãn tình dục, bởi những hành vi tàn độc và giết chóc cũng đủ thỏa mãn hắn rồi. Người dân thị trấn Aberthiller đã sai lầm. Chính một kẻ trong số họ mới là tên sát nhân. Haron Jones bị kết án tù chung thân nhưng được thả sau 20 năm giam giữ, mặc cho lời khuyên của một bác sĩ tâm thần rằng hắn vẫn là một kẻ nguy hiểm. Ngày 6 tháng 10 tháng 2 năm 1941, hắn được tha có điều kiện ở nhà tù quan suốt, London. Hắn gia nhập đội tàu buôn. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn chuyển tới Newport, một thị trấn công nghiệp ở South Wales, cách Aberthiller 29 km. Hắn hiển nhiên đến thăm cha mẹ, ở nhà họ vài ngày và chơi đàn dương cầm. Vài trang web đưa tin hắn đến viếng mộ những nạn nhân, nhưng chuyện này chưa được xác minh. Người dân địa phương giữ con cái trong nhà cho đến khi hắn rời thị trấn. Vào năm 1948, hắn đổi tên thành Harry Stephen và chuyển tới khu Fulham ở London. Hắn kết hôn, có một cô con gái và sống một cuộc đời có vẻ bình thường như một công nhân sản xuất kim loại tấm, mà không một ai, kể cả vợ hắn, biết hắn đã từng sát hại hai cô bé lúc hắn còn thiếu niên. Ngày 2 tháng 1 năm 1971, Haron Jones qua đời ở tuổi 65 vì căn bệnh ung thư xương. Hắn từng làm người gác đêm dưới cái tên Harry Jones, nhưng trước khi chết, hắn nói với vợ mình rằng tên của hắn trên giấy chứng tử phải là Haron Jones. Phải chăng hắn muốn mang tiếng xấu? Hắn được chôn ở nghĩa trang Hammersmith tại London. Không lâu sau khi cô bé Florence Little bị sát hại, Herbert Mortim bán cửa hàng và chuyển đi nơi khác cùng gia đình. Mặc dù hoàn toàn ủng hộ Haron, nhưng người dân địa phương lại tẩy chay Mortim vì giúp Haron làm giả bằng chứng ngoại phạm. Mortim phải đền tội bởi điều này đã gây tiếp tay ở cho hắn giết người. Cả hai cô bé bị Haron sát hại được chôn cất ở nghĩa trang Brinai, dù cho phần mộ của họ đã hư hỏng. Hai người mẹ của Feda và Florence rất khổ tâm trước tình trạng của những ngôi mộ. Vào năm 2018, tác giả địa phương Naomi Kinn đã quyên góp 4.000 bảng Anh để trùng tu phần mộ của hai cô bé. Cũng vào năm 2018, trong một bộ phim tài liệu truyền hình của hãng BBC, Dark Song, The Hunt for a Serial Killer 5, giáo sư David Wilson, cựu quản giáo kim chuyên gia hàng đầu ở Anh về những tên sát nhân hàng loạt, đã ra trường hợp mà Haron Jones cũng phải chịu trách nhiệm về những vụ giết người khỏa thân ở Hammersmith đi vào những năm 1960. Có sự sai lệch về số nạn nhân bị sát hại. Hầu hết mọi người đều đồng tình rằng chắc chắn có 6 người phụ nữ bị sát hại trong tháng 2 năm 1964 và 1965, nhưng những người khác cho rằng hai vụ án mạng xảy ra vào năm 1959 và năm 1963 do cùng một hung thủ thực hiện. Vụ án năm 1963 chắc chắn có vài điểm tương đồng với những vụ án mạng sau đó. Thi thể của những người phụ nữ được tìm thấy ở sông Thêm, bị siết cổ và không mặc quần áo. Điều này khiến cánh báo chí đặt cho tên sát nhân cái tên Jack Lột Đồ, Jack the Stripper. Tên này là tên sát nhân hàng loạt ở điên cuồng mà hiếm người biết đến. Năm tạm dịch, đứa con trai tội lỗi, cuộc săn lùng kẻ sát nhân hàng loạt. Trong cùng thời điểm và cùng con phố ở khu Haron sống, một người đàn ông bị tình nghi phạm tội giết người. Những cô gái y ăn xương đều bị bóp cổ tới chết và bị bẻ răng, còn xác của họ thì bị vứt ở bãi rác hoặc ở sông Thêm trong tình trạng khỏa thân. Cùng với ngài Bernard Knight, cựu chuyên gia nghiên cứu về bệnh học của Bộ Nội vụ, trưởng thanh tra điều tra đã về hưu Jackie Manton và những tình nguyện viên, giáo sư Wilson tổ chức một cuộc điều tra về những vụ giết người của Jack Lột Đồ. Họ đã lập trụ sở ở một nhà thờ nhỏ tại thị trấn Aberthiller. Người dân địa phương kết bạn với họ và kể cho họ nghe hồi ức về Haron Jones và những vụ án mạng. Giáo sư Wilson tin rằng, một khi được thả ra khỏi tù, Haron sẽ tiếp tục giết người. Những vụ án mà hắn thú nhận thực hiện đều giống nhau. Có những bằng chứng gián tiếp khiến người ta tin Haron Jones là kẻ sát nhân, Hắn sống cách ba trong số những nạn nhân vài con phố và hắn là một công nhân sản xuất kim loại tấm. Vì thế, hắn đã dùng một loại sơn công nghiệp được tìm thấy trên thi thể của bốn nạn nhân cuối cùng. Giáo sư Wilson và nhóm người của ông tìm được con gái của Haron. Cô ấy không biết cha mình thật sự là ai và mô tả Haron là người đàn ông khiêm tốn của gia đình. Tính cách trầm lặng và khiêm tốn đã tạo cho hắn cơ hội sát hại hai cô gái và khiến cả thị trấn tin hắn vô tội. Trong loạt chương trình truyền hình Fred Dinick Murder Casebook 6, nhà báo kim phát thanh viên Dinick, đồng thời là người viết Thuê Me Story và Our Story về anh em sinh đôi nhà Gray, anh em sinh đôi Ronnie và Reggie Gray là những tay xã hội đen khét tiếng nhất ở London vào những năm 1950 và 1960, đã thực hiện một tập phim trong tuyển tập Murder Talk A Nation 7 với tựa đề Haron Jones, kẻ giết trẻ em xứ Will. Cũng giống Naim Likin đã viết vào năm 2011 trong cuốn sách W. Was Jack the Stripper, The Hammer Sim Nu Murder 8. Trong tập phim đó, ông cho rằng Haron phải chịu trách nhiệm cho những vụ án mạng ở London. Trong khi Mikin đang nghiên cứu những vụ án mạng ở xứ Will để viết cuốn sách Every Most Nightmare, Albert Tiller in Maureen 9, ông phát hiện ra rằng Haron Jones đã chuyển tới đại lộ Hesscombe ở khu Fulham vào cuối những năm 1940 và ở đó mãi đến năm 1962 thì hắn biến mất lần nữa. Những người phụ nữ y ăn xương e bị sát hại trong 3 năm, cùng thời điểm không ai biết chỗ ở của hắn. 6. Tạm dịch, Fred Dinick, hồ sơ án mạng. 7. Tạm dịch, những vụ án giết người gây chấn động một quốc gia. 8. Tạm dịch, ai là y chắc lột đồ, những vụ giết người khỏa thân ở Hammersim. 9. Tạm dịch, ác mộng của mỗi người mẹ, nỗi tang thương ở thị trấn Abertiller. Mặc dù cảnh sát đã tra hỏi 7.000 nghi phạm, nhưng họ chưa bao giờ tra hỏi Haron Jones. Liệu họ có biết một kẻ giết người đã bị kết án sống gần đây? Bức ảnh nhận dạng theo sự mô tả của các nhân chứng mà cảnh sát đưa ra có nét tương đồng nổi bật với Haron. Những cô gái y ăn xương đã không bị cưỡng hiếp nhưng họ phải chịu bạo hành dữ dội. Vụ án mạng cuối cùng xảy ra khi Haron 58 tuổi, vậy thì lúc đó có phải hắn đã quá già rồi không? Những kẻ giết trẻ em thường không chuyển sang giết người lớn. Nhưng có lẽ hắn giết hai cô bé ở thị trấn Abertiller bởi vì lúc đó hắn còn quá nhỏ để chế ngự một người phụ nữ trưởng thành. Liệu hắn đã mắc bệnh ung thư vào thời điểm xảy ra vụ giết người ở London chưa? Nếu vậy, liệu việc chẩn đoán mắc bệnh ung thư có phải là nguyên nhân? Liệu có phải hắn cảm thấy hắn không còn gì để mất? Nếu hắn thực sự mắc bệnh ung thư, hắn sẽ một lần nữa thoát khỏi sợi dây thòng lọng, nhưng lần này là cái chết. Tất cả những cô gái y ăn xương e bị sát hại đều có vóc người thấp bé, có lẽ vì vậy mà hắn dễ dàng khống chế họ hơn. Tuy nhiên, cả Feda và Florence Little đều bị thương ở phần đầu, và Florence bị rạch cổ họng. Thật không may, mặc dù vụ án này là một trong những vụ săn lùng thủ phạm lớn nhất trong lịch sử của Scotland Yard, nhưng vẫn chưa giải quyết xong và nhiều bằng chứng đã bị phá hủy hoặc mất đi. Cái tên Haron Jones sẽ mãi mãi khiến người dân thị trấn Abertiller nhớ đến với những ký ức kinh hoàng. Hai cô bé bị sát hại dã man bởi niềm đam mê bệnh hoạn. Với vẻ ngoài đáng tin và dễ nhìn, hắn đã đánh lừa cả thị trấn, khiến họ tin rằng hắn vô tội. Họ không hề hay biết có một con quái vật ở bên cạnh họ cho đến khi mọi chuyện kết thúc trong muộn màng. Lấy mạng người chỉ với một nhúng thạch tính giá 20 xu. Ed Woodbull. Tyle Tinford, 35 tuổi, tài xế xe tải chở rác, sống ở thị trấn Woodstock. Bang Ontario ngã bệnh vào ngày 21 tháng 3 năm 1935. Anh mắc bệnh tim mãn tính từ lâu, nhưng đột nhiên cơn bạo bệnh này bộc phát không sao giải thích được. Vào ngày mùng 1 tháng 4, anh qua đời. Tiến sĩ Hugh Lindsay viết trong giấy chứng tử rằng nguyên nhân cái chết là viêm cơ tim, chứng sưng viêm cơ tim, trở nặng do bệnh cúm và bệnh vàng da viêm gan, nay được gọi là viêm gan A. Bác sĩ cho rằng không cần khám nghiệm tử thi. Tyle được chôn cất ở nghĩa trang Hillvi ở Woodstock. Bên cạnh phần mộ của anh là cha mẹ già đau khổ, ông James và bà Mary, anh chị, William, Frank, Tom, Edward, Annie, Florence và Angel, cùng người vợ Elizabeth. Ngoài ra, người hàng xóm William Percy Banker cũng có mặt. Người ta tình cờ nghe được hắn gọi Elizabeth bằng cái tên rất thân mật. Mộ Tyle vẫn chưa y xanh cỏ, thì tin đồn Elizabeth đã đầu độc chồng mình bắt đầu truyền khắp Woodstock. Những lời đồn hiểm độc truyền từ miệng người này sang tai người kia rằng bà Tinford, Elizabeth, đã không còn tình cảm với người chồng kém mình 15 tuổi vì Tyle đã hết khao khát. Có nhiều câu chuyện về mối quan hệ giữa Elizabeth cùng những người đàn ông khác và những lời thì thầm về tiền bảo hiểm nhân thọ của Tyle. Elizabeth, được cho là đã tự tin nói với những người phụ nữ khác rằng ả có thể giết Tael. Hơn nữa, Tael có lẽ đã nói với gia đình mình rằng vợ anh đầu độc anh. Câu chuyện trở nên hiểm ác hơn khi có lời nói bóng gió ám chị Elizabeth, từng hạ sát hai người chồng trước. 3 tuần sau đám tang của Tael, những tin đồn đến tai luật sư đại diện chính phủ R.N. Bone. Chỉ có những chi tiết vu vơ chứng minh cho tin đồn này và ông Bone có lẽ đã gạt bỏ chúng. Thế nhưng, ông cảm thấy mình có trách nhiệm xem xét vấn đề và liên hệ với chi nhánh điều tra tội phạm của cảnh sát bang Ontario, OPP, ở thành phố Toronto. Thanh tra E.J.L. Hammond, một trong những điều tra viên giỏi nhất ở OPP, được điều đến Woodstock. Chỉ một vài người được chọn trong thị trấn nhận ra sự xuất hiện của vị thanh tra này. Nhiệm vụ của Hammond được giữ bí mật với mọi người dân, đặc biệt là quá phụ của Tael. Elizabeth Tinford, sinh năm 1885 ở Kesterton-on-Tech và có tên khai sinh là Elizabeth Ann. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ả là với người chồng Fred Ealy ở tuổi 15. 6 tháng sau, Ealy bỏ ả để lấy người khác. Sau đó, Elizabeth kết hôn với anh họ của mình, William Walker, mặc dù cuộc ly hôn với người chồng đầu tiên vẫn chưa được luật pháp công nhận. Một khoảng thời gian sau cuộc hôn nhân thứ hai, Fred Ealy chết. Trong suốt Thế chiến thứ nhất, Elizabeth được đào tạo thành một nữ y tá trưởng. William và Elizabeth di cư đến Canada vào năm 1928 và sinh sống ở Woodstock, một cộng đồng dân cư gồm khoảng 11.000 người và nằm cách phía tây nam Toronto gần 130 km. Mặc dù Woodstock có nền công nghiệp đang phát triển, nhưng nó vẫn còn là một thị trấn nông nghiệp, với vị trí ở giữa trang trại có đất đai sụt lở và vùng chăn bò sữa. Lúc Elizabeth và William đến nơi này, ả đã sinh 9 đứa con, nhưng chỉ 4 đứa còn sống. Gia đình của đôi vợ chồng và những đứa con tràn đầy hy vọng về cuộc sống tốt ở một đất nước mới. Thế nhưng, vào năm 1929, William đột nhiên bị mù lòa và không thể làm việc. Cùng năm đó, anh qua đời. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do anh có một khối u não. Elizabeth luôn là một tín đồ cơ đốc sùng đạo. Khi còn ở Anh, ả thường tham gia vào các hoạt động tôn giáo. Trong nhiều năm, ả đảm đương các vị trí như quản lý của một trường Chúa Nhật và đội trưởng của nữ thiếu sinh hướng đạo. Ở thị trấn Woodstock, ả là thành viên dàn hợp xướng của nhà thờ. Cũng chính nhờ dàn hợp xướng này, ả đã gặp người đồng đội Tael Tinford và sau này trở thành chồng mình. Lúc đó, anh 29 tuổi, còn ả đã 44 tuổi và là một người phụ nữ trung niên đẩy đà. Vào năm 1930, Tael và Elizabeth nên duyên vợ chồng, mặc cho cha mẹ của Tael, ông James phản đối cuộc hôn nhân này và không tham dự lễ cưới. Cặp đôi cùng Isabel và John Walker, hai đứa con nhỏ nhất của Elizabeth, chuyển đến một ngôi nhà trong trang trại nhỏ ở ngoại ô thị trấn Woodstock. Cuộc hôn nhân kết thúc với cái chết đột ngột của Tael 5 năm sau đó. Vào tối ngày 25 tháng 4 năm 1935, những hành động kỳ lạ ở nghĩa trang Hillview khiến người dân trong khu vực lân cận hoảng hốt. Họ nhìn thấy những ánh đèn lồng di chuyển giữa những hàng bia mộ và thi thoảng nghe được âm thanh lanh lảnh của xẻng xúc đất. Bí ẩn mãi chưa sáng tỏ cho đến ngày 11 tháng 5, báo chí đăng tin rằng dưới sự chỉ đạo của thanh tra Hammond, một nhóm cảnh sát đã khai quật thi thể của Tael Tinford và lấy mẫu dịch dạ dày. Nhân viên phòng thí nghiệm ở Toronto phân tích và phát hiện trong đó có một ít thạch tín. Thi thể người quá cố được đưa về mộ phần nhưng lại không được yên nghỉ quá lâu. Câu chuyện trở nên phức tạp bởi trong mẫu phân tích có chất ướp xác. Họ cần làm thêm xét nghiệm nên đã khai quật thi thể thêm một lần nữa vào giữa tháng 5. Trong khi đó, trên tờ Woodstock Sentinel Review xuất hiện một tuyên bố khiến thị trấn lao xao. Ông James Tinford chia sẻ, "Đây thằng bé đã đến gặp tôi vào sáng thứ sáu trước ngày nó mất và nói, cha, con về rồi đây, con sắp chết rồi. Cả cơ thể con nhiễm thạch tín, nó kêu tôi nhìn lưỡi của nó. Nguyên cái lưỡi rách tươm và nổi gân lên hết." Giáo sư Jocelyn Roger, nhà phân tích của bang, thực hiện lần xét nghiệm thứ hai để kiểm tra thi thể Tael kỹ lưỡng hơn. Ông phát hiện trong lông, tóc, dạ dày, gan, tim, thận và phổi có liều lượng thạch tín nhiều hơn bình thường dùng để giết một người. Nhiều đây bằng chứng đủ để triệu tập nhân viên mở một cuộc điều tra. Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 6 tháng 6 và kéo dài 2 ngày với sự có mặt của tiến sĩ M.M. Crawford, điều tra viên trưởng của bang. Họ tra hỏi nhân chứng và báo chí liên tiếp trích dẫn những câu nói giật gân. Ông James và bà Mary Tinford đều chứng thực rằng con trai họ có đến nhà và tuyên bố vợ chúng giết con bằng thạch tín. Con sẽ không thể khỏe được nữa. Con bị nhiễm thạch tín nặng lắm. Hai ông bà Tinford thề rằng Tyrell tố cáo Elizabeth đầu độc mình. Ả từng nghĩ giải quyết vì hai người chồng trước bằng cách này và anh là người thứ ba. Hai ông bà còn nói rằng khi ả đến nhà, Tyrell đứng trước mặt ả và nói, Lily, cô biết rõ cô đầu độc tôi bằng thạch tín, cô biết tôi sẽ không bao giờ khỏe hơn được và nếu cô muốn cô có thể ở cùng người đàn ông khác. Hút chen cây, một dược sĩ địa phương, chứng thực rằng vào ngày 20 tháng 3, Elizabeth Tinford gọi điện đến hiệu thuốc và đặt mua thạch tín để diệt chuột. Anh nhận ra ả qua chất giọng anh bản xứ. Bất kỳ ai cũng có thể mua thạch tín, nhưng anh có hồ sơ ghi chép những người mua nó. Victor King, nhân viên giao hàng đến nhà Tyrell, nói rằng đứa con gái Isabel, 16 tuổi, của Elizabeth nhận gói hàng. Cô bé trả 20 xu và ký nhận vào việc cuốn sổ ghi chép những người mua thuốc độc. Ferran Tinford chứng thực rằng nhà của Tyrell chẳng bao giờ có chuột. Edward Tinford nói rằng, trước mặt Elizabeth, Tyrell đã đưa cho anh một cái lọ, yêu cầu anh đem nó đi phân tích và nói, để em bị đầu độc rồi. Edward nói với em trai rằng lời nói đó thật khủng khiếp và hỏi Tyrell có bằng chứng không. Tyrell nói trong nhà có những viên thuốc mà Elizabeth đưa cho anh uống. Elizabeth sau đó đã đưa Edward đi lấy gói thuốc trên bàn trang điểm trong phòng ngủ và nói với anh rằng chỗ thuốc này do bác sĩ của Tyrell kê đơn. Khi Elizabeth được yêu cầu cung cấp bằng chứng, ả chỉ nói, để tôi không có bất cứ lời nào để nói về cái chết của chồng mình. Tôi chỉ có thể nói anh ấy chết tự nhiên thôi. Việc Elizabeth từ chối trả lời câu hỏi hoặc không thừa nhận lời buộc tội của gia đình người chồng quá cố chỉ càng khiến mọi nghi vấn đổ dồn vào ả hơn. Sau đó, sự xuất hiện của một đại diện từ công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan khiến tình hình của ả trở nên tồi tệ hơn. Anh ta nói với ban hội thẩm của điều tra viên rằng ngay sau cái chết của Tyrell, Elizabeth đã đòi tiền hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng mình. Nhưng ả phải thất vọng rồi vì Tyrell đã làm thanh lý hợp đồng, nên ả chỉ có thể đòi được một khoản tiền $309 Canada. Quan điểm tiền có thể là động cơ giết người hoàn toàn phù hợp với tin đồn lan truyền trước khi Tyrell chết. Elizabeth phàn nàn rằng chính phủ đã ngưng gói trợ cấp cho quá phụ mà cô ta được nhận từ cái chết của người chồng thứ hai, William Walker. Ban hội thẩm của điều tra viên đưa ra quyết định rằng Tyrell chết là do bị đầu độc nhưng họ chưa biết ai là thủ phạm. Elizabeth vẫn chưa chính thức bị buộc tội, nhưng thanh tra Hammond đã không đề cập đến tên ả khi nói với báo chí rằng ông mong sẽ sớm bắt được hung thủ. Trong khi đó, OPP đã khai cuộc thi thể Walter để phân tích xem thi thể có bị đầu độc bằng thạch tín hay không. Vào ngày 10 tháng 6, Thiếu tướng V.O.S. William trưởng chi nhánh OPP ban hành lệnh bắt giữ Elizabeth Tinford với tội danh giết người. Lệnh bắt giữ được thanh tra Hammond và cảnh sát Lắc thực hiện lúc 9 giờ 15 phút tối tại Tinford. Trong nhà có Elizabeth cùng các con Isabel, John, 10 tuổi, hai đứa con lớn William, 22 tuổi, và Norman, 26 tuổi. Isabel giàn giụa nước mắt và muốn đi cùng mẹ, nhưng Elizabeth nói cô bé chỉ khiến bản thân lâm vào tình cảnh khó khăn hơn. Ả nói, lê mẹ không có tội và không việc gì phải lo lắng. Mẹ sẽ về trong vài ngày khi mọi chuyện kết thúc. Ả hướng dẫn con mình đóng cửa sau khi đi và nói chúng đừng để bị ai chụp hình. Một đám đông tụ tập khi Elizabeth bước ra khỏi nhà với hai sĩ quan cảnh sát hộ tống hai bên. Đầu ả trùm khăn choàng và ả không nói gì khi bị áp giải vào xe cảnh sát. Một đám người hoang mang nhìn người quá phụ tai tiếng đã qua ba đời chồng. Họ đang chờ ở tòa án quận Oxford và nhà tù khi Hammond và Roger xuất hiện cùng tù nhân. Sáng ngày hôm sau, sau sự xuất hiện ngắn ngủi của ả để nghe thẩm phán đọc bản cáo trạng chính thức, Elizabeth được phép nói chuyện với báo chí. Ả nói với một phóng viên ở tờ Sentinel Review rằng, tôi chẳng sợ gì cả. Tôi sẽ bước ra khỏi nơi này với tư cách là một người phụ nữ tự do, họ có thể nói rất nhiều về một người. Bây giờ họ sẽ chứng minh điều đó, họ có thể giam tôi ở đây 12 tháng nhưng tôi sẽ sớm trở ra và có tự do. Một phiên điều trần sơ bộ được tổ chức vào ngày 24 tháng 6. Người đại diện của Elizabeth là Frank Vigan, luật sư được bổ nhiệm làm việc cho chính phủ, KC, ở Toronto, một trong những luật sư hình sự nổi tiếng nhất ở Ontario. Người hỗ trợ anh ta là Charles Vedup Bell, một luật sư hàng đầu khác và cũng là một KC ở Hamilton. Khi bắt đầu phiên điều trần, Elizabeth chắc chắn phải hầu tòa ở Fong Asius, phiên tòa xét xử tội phạm được tổ chức định kỳ tại một khu tư pháp, vì vậy Regan và Bell bắt đầu trình bày cơ sở cho lời bào chữa. Lời khai của Isabel dẫn đến một diễn biến thú vị. Cô bé nói rằng chính cô, chứ không phải mẹ mình, đã ra ngoài vào lúc đó, đã gọi điện đến hiệu thuốc và đặt mua thạch tín. Chất giọng anh bản xứ mà Kate nghe được là giọng của cô. Hơn nữa, Isabel nói rằng cha dượng đã kêu cô gọi điện và dặn cô không được kể với mẹ mình. Isabel nói khi Victor King đến giao hàng, cha dượng đã đưa cô 2 hào để trả tiền. Sau đó, cha dượng đem thạch tín đi vào kho để diệt chuột. Cảnh sát trưởng A.T. Moore của lực lượng cảnh sát thị trấn Woodstock phủ nhận lời khai của Isabel. Ông nói rằng khi ông tra hỏi Isabel, cô khai cô không biết ai đặt mua thạch tín. Tuy nhiên, Moore lại không viết lại lời khai của Isabel lúc tra hỏi cô bé, mà ông phải nhớ lại rồi trích dẫn trên tòa. Điều này để lộ khả năng ông không lặp lại chính xác từng câu từng chữ của cô bé. Regan cho rằng chuyện này cũng không có gì lạ, khi một cô bé tuổi thiếu niên sợ sệt và bối rối, nên lời khai có thể không nhất quán trong một tình huống đau thương như vậy. Regan và Bell đưa ra giả thuyết theo Tinford, không phải bị sát hại mà là muốn tự tử. Anh tự đầu độc mình, rồi đổ tội cho người vợ mà anh cho là không chung thủy. Họ cho rằng có thể Elizabeth không hề biết trong nhà có thạch tín. Nhiệm vụ của họ là thuyết phục bồi thẩm đoàn. Phiên xét xử bắt đầu vào ngày 24 tháng 9 và kéo dài 9 ngày, với sự có mặt của ngài thẩm phán A.C. Kingston. Công tố viên đại diện cho chính phủ là luật sư đặc biệt Cecil L. Snyder. Ông có ý phát họa bị cáo là một người phụ nữ máu lạnh, toan tính, giết người vì tiền. Elizabeth đã bị tòa án dư luận kết tội. Khi những tờ báo đưa tin không có chút thạch tín hay thuốc độc nào khác trong cơ thể William Walker, nhưng hầu hết người dân ở thị trấn Woodstock vẫn cho rằng Elizabeth đã sát hại anh ta. Thành viên nhà Tinford là những nhân chứng chính của chính phủ. Họ nói Elizabeth có quan hệ với Bill Blood, một người đàn ông giàu có sở hữu 2 trang trại. Annie, chị gái của Tyle, khai rằng 2 ngày trước khi qua đời, người em trai quá cố đã than vãn với cô chuyện Blood và Elizabeth đã gây cãi nhau một trận long trời lở đất ở trong chính căn nhà của anh. Người nhà Tinford nói Elizabeth muốn ly thân với Tyle và á yêu cầu được hoàn trả số tiền $1,900 Canada mà á chi cho ngôi nhà. Họ khai rằng á vẫn cảm thấy chưa đủ khi á là người duy nhất thụ hưởng di chúc của Tyle. Họ còn nói á đã dọa đưa James Tinford ra tòa và về lấy đi từng đồng mà ông ấy có. William Tinford cho biết anh đã đến nhà Tyle khi nghe tin em trai mình ngã bệnh trên giường. Cả anh và Elizabeth đều ngồi kế bên giường khi Tyle nói, "Vì vô ích thôi Bill. Vợ em đã đầu độc em." William kể rằng Elizabeth đã đứng dậy và nói với giọng điệu kích động, "Ê Bill, anh có tưởng tượng nổi không? Chồng em cáo buộc vợ mình đầu độc Minh đấy." Sau đó, William trình bày thêm rằng Elizabeth nói nếu Tyle bị đầu độc thì đó là do anh ta thu gom những cái thùng phi hóa chất cũ từ một nhà máy địa phương. Annie Tinford khai nhận 2 ngày trước khi Tyle qua đời, em trai cô có đến nhà nhưng bệnh nặng đến nỗi không thể đứng được. Mọi người phải giúp anh nằm lên trường kỹ. Giữa từng đợt vật lộn trong cơn ói mửa, anh cáo buộc vợ đầu độc mình bằng thạch tín. Anh ôm lấy mẹ và muốn một cái hôn vĩnh biệt của mẹ, bởi anh biết mình sắp chết. Sau đó, Annie kể rằng Elizabeth đến nhà, giang tay ôm lấy Tyle và nói, "Anh yêu, anh không nên bỏ em mà đi." Theo lời Annie, Tyle đẩy Elizabeth và nói, "Về Liri, cô giết tôi. Cô đã giết 3 người, nhưng cô sẽ không giết thêm ai nữa. Khi tôi chết đi, cô có thể ở cùng một người đàn ông khác, đó là Bill Blood." Elizabeth căm phẫn đáp trả, "Ây chà, tôi thích điều đó." Á đi thẳng đến chỗ điện thoại, gọi cho nhà thuốc và nói với người nhà Tinford, "Ê bây giờ, mấy người làm chứng nhé." Á nói vào điện thoại, hỏi nhà thuốc có bao giờ gửi thạch tín đến nhà á không. Người nhà Tinford không thể nghe thấy phản hồi từ người ở đầu dây bên kia. Annie cho hay Tyle nói sau khi anh chết, gia đình hãy đem dạ dày của anh đi phân tích. Cô nói rằng cô đã đề nghị đưa em trai đi bệnh viện, nhưng Elizabeth dậm chân và tuyên bố, để anh ta sẽ không đi bệnh viện gì cả. Nếu anh ta sắp chết, anh ta sẽ chết tại nhà. Sau đó, Annie nói Elizabeth bôi cho Tyle một ít dầu y và bảo với người nhà Tinford rằng tất cả mọi người có thể đi ngủ. Á sẽ ngồi trông chồng suốt đêm. Buổi sáng, khi cả nhà thức dậy, Elizabeth và Tyle đã đi mất. Florence Tinford chứng thực chuyện Elizabeth gọi điện đến nhà vào buổi sáng hôm đó để nói với mọi người rằng á đã đưa Tyle về nhà. Buổi sáng hôm tiếp theo, Elizabeth lại gọi điện với thái độ đau khổ tột cùng và nói Tyle cố siết cổ á. Sau ngày hôm đó, Elizabeth tiếp tục gọi điện tới nhà Tinford và thông báo Tyle đã chết. Người nhà Tinford muốn khám nghiệm tử thi, nhưng Elizabeth từ chối ký vào tài liệu cần thiết. Hơn nữa, á còn đe dọa sẽ kiện họ $3,000 nếu họ cố khám nghiệm tử thi mà không có sự đồng ý của á. Bà Catherine Arendt, hàng xóm của Tyle và Elizabeth, chứng thực rằng sau khi Tyle chết, bà đã nhận được một bức thư ngắn bí ẩn, cảnh cáo bà không được lại làm lớn chuyện này. Theo hướng dẫn trong bức thư nặc danh này, bà đã đốt nó. Angel, chị gái của Tyle, khiến tòa án giật mình khi cô xác nhận trong suốt thời gian canh sát người chồng đã khuất, Elizabeth nói cô ả đã đưa thi thể chồng mình ra khỏi quan tài và kiểm tra. Angel trích nguyên văn câu nói của Elizabeth, để tôi đã lấy thi thể anh ấy ra khỏi quan tài. Họ sẽ không lấy thi thể người khác để lừa tôi. Tôi cũng lấy thi thể của người chồng khác ra khỏi quan tài và kiểm tra cái xác của anh ấy nữa, tôi lật người anh ấy lại. Tôi thấy anh ấy mặc quần lót rồi. Lời khai sau đó của các thành viên nhà tin Ford cho thấy Elizabeth nghi ngờ họ đang cố mổ bụng người chồng đã chết của mình khi anh nằm trong quan tài, ả cho là họ đã lấy mẫu dịch dạ dày của cái xác để đem phân tích. Trong suốt phần lớn thời gian nhân chứng chính phủ trình bằng chứng, Elizabeth tỏ ra bình tĩnh, mặc dù ả liên tục siết chặt rồi thả lỏng hai tay. Sau đó, trong khi Annie mô tả lần cuối cùng cô nhìn thấy em trai mình còn sống, giọng cô nghẹn ngào vì đè nén những tiếng nức nở, thì Elizabeth đột nhiên bật khóc. Ả dường như mém ngất xỉu. Những người hầu tòa đến đỡ ả và thẩm phán yêu cầu nghỉ giải lao cho đến khi ả lấy lại bình tĩnh. Regan và Bell không gọi bất cứ nhân chứng nào để bào chữa. Họ cũng không có ý định để Elizabeth trình bày trước tòa. Thay vào đó, họ buộc những nhân chứng bên công tố thực hiện đối chất gắt gao. Regan ám chỉ rằng có điều gì đó bất thường trong toàn bộ chuỗi sự kiện xung quanh cái chết của Tyle do những nhân chứng chính phủ mô tả. Ông hỏi Annie tại sao cô không gọi báo cảnh sát ngay khi nghe em trai mình nói anh bị đầu độc. Annie trả lời, để tôi không tưởng tượng được, tôi không muốn tin em trai mình bị đầu độc. Mary Tinford chứng thực thông tin Tyle nói với bà, để con biết con bị nhiễm thạch tín rồi. Liri đầu độc con. Cô ta đã giết hai người chồng và con là người thứ ba, nhưng con chắc rằng cô ta sẽ không giết thêm ai nữa đâu. Regan hỏi bà Mary rằng bà nghĩ ý của con trai bà là gì khi nói thế. Bà trả lời bà tin ý của con mình là sau khi thằng bé chết, Liri sẽ bị tống vào tù và không thể đầu độc ai khác nữa. Regan nói, lời khá kỳ lạ là anh ta có thể tiên đoán được thời gian mình chết và người ta sẽ tìm thấy thạch tín trong dạ dày anh ta và vợ anh ta sẽ bị tống giam. Bell khinh khỉnh bác bỏ câu chuyện của Catherine Arendt về bức thư ngắn bí ẩn mà bà đã đốt. Bà vốn y nổi tiếng y là người ngồi lê đôi mách và thích xen vào chuyện của người khác. Bell suy luận rằng bà đã dựng chuyện ác ý để đưa tên tuổi của mình lên báo chí. Cảnh sát không tìm thấy chút thạch tín nào trong nhà của Tyle và Elizabeth. Gói chứa chất độc đã biến mất, có lẽ là bị đốt trong lò bếp. Regan dành 3 tiếng tra hỏi Victor King về việc giao hàng và về những cuộc trò chuyện giữa anh ta và Elizabeth khi anh ta đến nhà trong lúc Tyle bị bệnh và sau khi Tyle chết. King dường như không thể nói ra chính xác Isabel trả tiền để nhận và ký tên để lấy thạch tín ở dạng viên nén, viên con nhộng hay bột. Trong suốt cuộc điều tra và khi Snyder tra hỏi, King đã dẫn lời của Elizabeth và câu nói đó cho thấy ả không biết anh giao thạch tín đến nhà. Cả Frank, Tom và S. Woodinford đều thể hiện rằng họ rất nghi ngờ mối quan hệ giữa Elizabeth và Bill Blake. S. Wood nói Blake đã ở lại nhà cả đêm, trong khi Tyle nằm bệnh trên giường và liên tục nhìn trộm Blake qua tấm rèm. Edward cũng cho biết người em trai quá cố tâm sự với anh chuyện nghe lén Blake nói với ai đó rằng mình đã yên ngắm đủ lượng thạch tín đủ để giết chết 20 người. Tuy nhiên, dưới sự đối chất của Regan, Frank Tinford thú nhận anh và Tom đã y dựng lên y một kế hoạch để tìm xem liệu trong nhà có thạch tín hay không. Họ nói với Elizabeth rằng đã nhìn thấy một con chuột lớn ở ngoài nhà và mong cô đưa cho họ ít thuốc độc để giết nó. Nhưng Elizabeth chỉ đáp nhà không có chuột. Frank nói rằng sau đó anh hỏi thẳng Elizabeth liệu có bất kỳ chất độc nào trong nhà mà Tyle có thể có được ư không. Anh trích nguyên văn câu trả lời của Elizabeth, ư không, Frank, không bao giờ có chất độc nào trong nhà cả. Nhưng Frank đã phủ nhận việc lời khai này có lợi cho động cơ của Elizabeth. Anh cho biết đêm trước ngày đám tang diễn ra, Elizabeth có nói chuyện với anh và đưa anh hai viên thuộc con nhộng. Elizabeth bảo ả muốn anh đem chúng đến Toronto để phân tích. Frank đáp lại là anh không ngu ngốc đến mức cho rằng một người sẽ đưa thuốc độc cho người khác để đem nó đi cho ai đó phân tích. Sau 33 nhân chứng trình bằng chứng và được đối chất, vào ngày 2 tháng 10, Regan và Bell trình bày trước bồi thẩm đoàn một tình huống Tyle Tinford có được thạch tín thông qua cô con gái riêng không nằm trong diện tình nghi và anh cố tình đầu độc bản thân. Họ viện dẫn Elizabeth Tinford từng là một y tá ở Anh và cô biết đặc tính của thạch tín. Nó tồn động trong cơ thể nạn nhân và dễ dàng bị phát hiện bằng phương pháp phân tích y khoa. Họ nói, ngay cả khi muốn đầu độc chồng Minh, cô ấy cũng không dạy gì mà dùng thạch tín. Bell gán cái mác y ảo diệu cho những gì nhà tin Ford tường thuật về lời tai eo đã nói. Anh hỏi thẩm phán, liệu ngay có thể tưởng tượng ra một người đàn ông vẫn còn chút tỉnh táo lặng lẽ nằm trong một ngôi nhà có người đầu độc anh ta, mà lại không yêu cầu bác sĩ hay hai anh trai của mình đưa mình đi khỏi đó? Đáp án là gì chứ? Chỉ có một đáp án duy nhất, đó là anh ta tự đầu độc mình. Một số bác sĩ trình bằng chứng cho chính phủ. Dưới sự đối chất, vài người trong số đó không chắc liệu thực sự lượng thạch tín trong thi thể Tael có đủ để Kearns anh tử vong hay không. Bell nói rằng điều đó có thể. Mặc dù Tael đã ăn phải thạch tín, nhưng trên thực tế, tiến sĩ Lindsay đã ghi trên giấy chứng tử là anh chết vì lên cơn đau tim. Bài diễn văn đầy tâm huyết y của Bell trước bồi thẩm đoàn kéo dài 3 tiếng. Anh ta chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của nhà tin Ford và nói rằng họ làm vậy là do ảnh hưởng từ lời cáo buộc của Tael, người đàn ông đang hấp hối và tràn đầy thù hận trong lòng. Anh ta khinh miệt những kẻ buôn chuyện đã lan truyền tin đồn vô căn cứ rằng bị cáo đã từng sát hại những người chồng trước. Bell nói với bồi thẩm đoàn rằng đừng y hao tâm tổn sức ê tin vào những câu chuyện như vậy. Sau đó, Bell giải thích lý do vì sao Elizabeth không ngồi vào ghế nhân chứng. Anh nói, để tôi không dám thử kéo người phụ nữ đó vào những lời buộc tội cay nghiệt của đám người trên. Bởi vì có ai nỡ để một người vô tội như vậy chịu đựng chuyện này. Elizabeth liên tục khóc nức nở khi bên công tố và bên bào chữa đọc bản tóm tắt, khi thẩm phán Kingston chuyển giao chỉ thị cho bồi thẩm đoàn. Lúc bồi thẩm đoàn vào phòng nghị án để thảo luận, Elizabeth ngã quỵ. Thẩm phán ra lệnh đưa ả vào phòng giam cho đến khi được gọi. 6 tiếng sau, Kingston để ý thấy bồi thẩm đoàn đã có quyết định. Một sự im lặng bao trùm cả phòng xử án khi Elizabeth được đưa trở lại với sự giúp đỡ của đứa con trai Norman. Thư ký toàn án yêu cầu chủ tịch bồi thẩm đoàn đọc quyết định. Ông trả lời, để có tội. Không có đề nghị khoan hồng. Elizabeth khẽ kêu than. Sau khi Kingston cảm ơn bồi thẩm đoàn đã thực hiện một nhiệm vụ khó khăn và nói với họ rằng thẩm phán đồng ý với quyết định của họ, ông nói với tù nhân. Bị cáo đã có một phiên xét xử công bằng. Một luật sư có năng lực đã bào chữa cho bị cáo và làm tất cả mọi thứ có thể vì lợi ích của bị cáo. Và bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định như bị cáo nghe thấy. Tôi nghĩ vào lúc này, mình không cần phải nói thêm lời nào khiến bị cáo thêm lo lắng. Kingston sau đó tuyên Elizabeth Tinford án treo cổ ở nhà tù quận Oxford vào ngày 17 tháng 12. Khi Elizabeth nghe thấy bản án tử hình, ả hét lên, để thưa quý tòa, điều này không đúng. Giá như tôi có cơ hội trình bằng chứng trước tòa. Oan ức quá. Xin Chúa thương xót cho linh hồn của những người nhà tin Ford. Elizabeth trở nên cuồng loạn khi được đưa ra khỏi phòng xử án. Ngày hôm sau, Regan và Bell nói với báo chí rằng họ dự định sẽ kháng án tử hình. Trong 78 năm kể từ khi Liên bang Canada thành lập, chỉ có 7 người phụ nữ bị kết tội giết người phải chịu hành quyết ở Canada. Regan và Bell nói rằng họ sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn Elizabeth trở thành người thứ 8. Bell thông báo cuộc đấu tranh cho mạng sống của bà, Elizabeth, tin Ford chỉ mới bắt đầu. Regan đã gửi thông báo đến tòa phúc thẩm Ontario. Anh ta cho rằng thẩm phán phiên tòa và phụ trách bồi thẩm đoàn đã không đề cập đến sự thật rằng Elizabeth Tinford không phải là người nhận gói hàng thạch tín ở nhà. Anh ta cũng đã quên nói với bồi thẩm đoàn phải cân nhắc khả năng Tael Tinford tự đầu độc mình. Những sai sót của bồi thẩm đoàn sẽ là căn cứ để xử lại vụ án. Trong khi đơn kháng cáo đang được xem xét, việc một người phụ nữ bị kết án treo cổ thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ ở Canada mà còn ở Hoa Kỳ. Tờ Globe ở Toronto đã phỏng vấn và lấy ý kiến những người đi trên đường về việc phụ nữ bị kết tội giết người có nên bị tử hình hay không. Một số đồng ý với câu trả lời của người đàn ông này, vậy tại sao? Tất nhiên là cô ta nên bị treo cổ, chúng ta treo cổ một người đàn ông vì tội giết một người phụ nữ. Tại sao chúng ta lại không treo cổ một người phụ nữ vì tội giết một người đàn ông? Tuy nhiên, phần lớn những người được hỏi đều đồng tình với ý kiến của mục sư giáo hội Anh. Ông cho rằng án tử hình rất dã man, bất kể giới tính của người bị kết án là gì, và cần phải bãi bỏ. Với hy vọng công chúng sẽ đứng về phía mình, Isabel, Norman và William Walker đã gửi đơn thỉnh cầu khoan hồng cho mẹ. Dorothy William, một phóng viên của tờ Detroit, đã viết một bài báo. Trong đó, cô xác nhận cô được phép vào nhà tù quận Oxford, lấy cớ là người của văn phòng Frank Regan. Cô cho biết cô đã đích thân nói chuyện với bà, Elizabeth, Tinford thay tiếng. Regan và quyền thủ tướng Ontario Harry Nixon yêu cầu điều tra về chuyện này. Các quan chức nhà tù phủ nhận chuyện William đã từng tới đó. ông W.M. McCarthy, thị trưởng thị trấn Woodstock, nhận được một bức thư từ bang California gửi đến y thống đốc Woodstock. Tác giả bức thư đã gửi kèm một mẫu báo đăng tin tức về vụ án Tin Ford từ tờ báo địa phương. Cô cầu xin chuyển ngày hành quyết từ 17 tháng 12 sang 16 hoặc 18 tháng 12, vì sinh nhật của cô là ngày 17. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ có thể vui vẻ ăn mừng sinh nhật thêm nữa khi biết một người phụ nữ đã bị treo cổ vào ngày đó. Quá trình kháng cáo kéo dài hàng tuần. Elizabeth giết thời gian trong tù bằng cách đan len. Cuối tháng 11, ả đem bán vớ, khăn quàng cổ và áo len tại một hội chợ từ thiện do một nhà thờ ở thị trấn Woodstock tổ chức. Những người ham thích chuyện lạ đã nhanh chóng mua được những món đồ được làm bởi bàn tay của kẻ bị tuyên án giết chồng. Hai ngày sau phiên chợ, năm thẩm phán trong phiên tòa phúc thẩm đã nhất trí bác bỏ những luận điệu trái với kết luận của thẩm phán sơ thẩm và họ giữ nguyên bản án tử hình. Regan không có khả năng kháng cáo lên tòa án cáo hơn và Elizabeth bình tĩnh nhận tin này. Giờ đây, hy vọng duy nhất của ả là cầu xin sự khoan hồng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang để giảm án tử hình xuống tù chung thân. Vào ngày 12 tháng 12, lời cầu khẩn sự khoan hồng kèm theo đơn thỉnh cầu của con cái Elizabeth chỉ với vài trăm chữ ký được đưa ra trước nội các của Thủ tướng Ken Yikin. Lời cầu khẩn bị bác bỏ. Khi Regan báo tin cho Elizabeth, ả nói mối bận tâm duy nhất là bỏ lại Isabel và John mà không có mẹ. Vào ngày 15 tháng 12, người hành hình Sam Eastwood đến thị trấn Woodstock. Trong một bài phỏng vấn với báo chí, ông đã nói về vụ hành quyết hơn 900 người khắp Vương quốc Anh, có lúc ông treo cổ 40 người đàn ông trong một buổi sáng. Ông không nói nơi diễn ra vụ hành quyết hàng loạt. Tuy nhiên, ông cho rằng treo cổ là hình thức hành quyết nhân đạo nhất, tốt hơn so với ghế điện và dự phòng hơi ngạt ở Hoa Kỳ. Đêm trước ngày hành quyết, Ronald Reagan đưa ra tuyên bố cuối cùng của Elizabeth. Trong đó, ả kiên quyết nói mình vô tội, nhưng ả cũng nói mình sẽ buông bỏ để ra đi. Ngay trước 1 giờ sáng ngày 17 tháng 12, Elizabeth được đưa từ phòng giam tới đoạn đầu đài dựng trong sân nhà tù. Những nhân chứng duy nhất là các quan chức nhà tù và một mục sư. Một bài xã luận của tờ Globe ở Toronto chỉ trích gay gắt việc phóng viên báo chí không được phép vào trong khu vực hành quyết. Một đám đông nhỏ đã tụ tập trên đường phố ở ngoài nhà tù, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát giải tán. Lúc bước lên giá treo cổ, Elizabeth được cho là ý rất mạnh mẽ. Người hành quyết Edward treo cổ ở lúc 12 giờ 59 phút sáng. Sau đó, ông ấy nói vì thần chết đưa tù nhân đi trong tích tắc. Một cai ngục đã thỉnh cầu, xin mang xác Elizabeth đi thay cho các con quả. Hầu hết những kẻ sát nhân bị tử hình đều được chôn cất trong ngôi mộ không có đánh dấu, bia mộ hoặc bản tên trong sân nhà tù. Nhưng chưa đầy 2 giờ sau khi hành quyết, Elizabeth Tinford được chôn cất tại một nghĩa trang địa phương bên cạnh mộ của William Walker. Một cảnh tượng kỳ quái và buồn thảm diễn ra trong bóng tối với đèn pha ô tô chiếu đổ bóng của bia mộ trên nền tuyết mới rơi. Mục sư phải đọc lời cầu nguyện cho người chết bằng ánh sáng của đèn pin. Chỉ 13 người có mặt, bao gồm các con của Elizabeth, 4 phóng viên, một người làm dịch vụ tang lễ và người đào mộ. Họ là những nhân vật cuối cùng trong một câu chuyện giết người, bắt đầu bằng một gói hàng thạch tính giá 20 xu. Tôi giết người vì Chúa. Mick Riardo. Anger, bang Washington, là một khu phố nông thôn thanh bình, cách phía bắc Seattle 120 km và dễ dàng đến biên giới Canada chỉ với 45 phút lái xe. Thị trấn nhỏ bé này là một trong những cộng đồng lâu đời nhất ở hạt Skagit, với dân số hiện tại vào khoảng 400 người. Vài người trong số họ mới tới đây do thị trường nhà đất nóng hổi ở khu vực xung quanh. Trung tâm chính của thị trấn là quán rượu địa phương Anger Bar và Grill, nằm ở vị trí chiến lược tại ngã ba, kế bên là nhà thờ cộng đồng Anger, nơi ấy chào đón tất cả mọi người về và hội trường cộng đồng Anger. Khu vực này chỉ có một số ít doanh nghiệp nhỏ rải rác, cùng với vài trang trại nhỏ, ngoài ra không còn gì khác. Thị trấn Anger không có bưu điện, cũng không có trường học. Mặc dù có xe hơi chạy qua lại, đang trên đường đến nơi khác của hạt này, nhưng nơi đây chỉ có dân địa phương. Thị trấn Anger là một trong những thị trấn mà bạn sẽ e bỏ lỡ trong chớp mắt. Nếu không có biển báo lối ra trên xa lộ liên bang và sự kiện ngày mùng 2 tháng 9 năm 2008, hầu như sẽ không ai biết đến nơi này. Tôi đang trên đường đến một cộng đồng dân cư hẻo lánh và có nhiều cây cối rậm rạp kế bên đường kênh Anger Lake, chỉ cần chạy thêm một chút từ ngã ba thị trấn. Vùng đất yên bình với những con đường nhỏ đầy đá sỏi. Tất cả đều được đánh dấu y riêng tư y và phân nhánh theo nhiều hướng khác nhau như một cái cây trĩu nặng những cành to. Trên đường đi, tôi chỉ thấy các ngôi nhà thấp thoáng xa xa trong những cánh rừng hoặc ẩn mình trong bóng râm của cây cối. Bất chấp ánh nắng chói chang giữa trưa, hầu hết các ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối. Những ngôi nhà này mang đến cho gia chủ cảm giác riêng tư và không gian hít thở tự do, bởi họ không cần gặp mặt nhau mỗi khi nhìn qua ô cửa sổ hoặc bước ra ngoài từ cửa trước. Khi chạy xe khám phá khu dân cư này, tôi thấy có người dắt chó đi dạo hoặc tận hưởng một buổi trưa ngày chủ nhật tản bộ với con cái. Tôi thấy mình không thuộc về nơi này. Tôi cũng biết lý do tôi đến đây có lẽ không được người dân chào đón. Tuy nhiên, khi tôi chạy ngang họ, tất cả mọi người đến vẫy tay với tôi, và tôi vẫy tay đáp lại. Tôi chợt nhớ đến vùng nông thôn miền Nam Hoa Kỳ. Bất kể có quen họ hay không, bạn vẫn sẽ vẫy tay chào những người đang đi bộ hoặc đang lái xe ngang qua. Người dân nơi này tôn trọng sự riêng tư của người khác, nhưng vẫn không mất đi sự thân thiện. Trong cộng đồng Tây Bắc Thái Bình Dương bé nhỏ này, mọi thứ trông có vẻ bình thường và lành mạnh. Tuy nhiên, nơi đây lại là khởi nguồn của một nỗi kinh hoàng. Tôi không tưởng tượng được có điều gì khác biệt với buổi trưa tháng 9 năm 2008 tai tiếng đó. Một người đàn ông địa phương quyết định giết những người hàng xóm của mình và bất kỳ ai mà gã bắt gặp. Vào thời điểm gã kết thúc tội ác, 6 người chết và nhiều người khác bị thương trong một trận xả súng điên cuồng phủ khắp 29 km. Quân đội tiểu bang, phó cảnh sát trưởng và cảnh sát tiến hành một cuộc đuổi bắt với tốc độ hơn 145 km/h trên xa lộ đông đúc nhất của tiểu bang. Isaac Lee Yamora, 28 tuổi, là người thuộc lực lượng hành pháp ở địa phương. Nhiều hàng xóm xung quanh cũng biết đến gã. Vào năm 2008, dân số ở thị trấn An Dơ từng ít hơn so với hiện tại. Rất khó để người khác không để ý tới bạn, đặc biệt nếu bạn là một chàng trai trẻ có tiền án về ma túy và trộm cắp, cũng như có tiền sử về vấn đề tâm thần. Yamora thỉnh thoảng làm công việc như một thợ sơn nhà và đã vật lộn với căn bệnh tâm thần trong hơn một thập kỷ. Nghe nói gã phát bệnh lúc khoảng 14 tuổi, khi một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình gã. Những người thân nhất của gã nói rằng gã có tiền sử về ma túy và trầm cảm. Yamora cũng được cho là nghiện thuốc giảm đau sau một chấn thương liên quan đến công việc. Nhiều năm qua, gã sinh sống trong khu rừng gần khu nông thôn nơi cha mẹ gã ở. Mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống của Isaac Yamora thực sự không ổn. Những người quen mô tả gã là một người trầm lặng và khép kín, không giống kiểu người thích gây rối, mặc dù hàng xóm nhận thấy có những lúc Yamora hành xử có phần gì quái đản ghi và tần suất xảy ra ngày càng nhiều hơn. Gia đình gã đã chứng kiến gã thay đổi, đến mức cuối cùng gã trở nên rất khó gần. Yamora từ một chàng trai sáng sủa, thân thiện và tốt bụng trở thành một thanh niên thích gây rối và ngủ trong rừng. Gã nói chuyện và cười một mình, thường xuyên trở nên hung hăng và nổi cơn tam bành. Tuy nhiên, sự kiện xảy ra vào một buổi trưa thứ ba ngày mùng 2 tháng 9 năm 2008 khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Gã có vẻ đã tức điên lên. Dòng thời gian của các sự kiện. Isaac Yamora đột nhập vào dinh thư của Chester Rose, một người hàng xóm lâu năm, trong khi ông này cũng đang ở nhà. Sau khi không tìm thấy gì thú vị, gã bỏ đi. Rose lập tức gọi cho mẹ của Yamora, sau đó gọi cho cảnh sát. Yamora đột nhập vào nhà của một người hàng xóm khác, ăn trộm vài lọ thuốc kê đơn theo toa cùng một con dao lớn. Yamora đột nhập vào một ngôi nhà khác, ăn trộm một cây súng trường Winchester, một cây súng ngắn và đạn dược. Yamora quay trở về nhà của Chester Rose. Gã bắn chết ông bằng nhiều phát đạn. Ann Jackson, phó cảnh sát trưởng hạt Skagit, đến nhà của Rose sau khi nhận được tin tức. Yamora dùng súng trường bắn cô. Cô chết bởi nhiều vết thương do đạn bắn. Yamora tiếp tục đến ngôi nhà mà David Rakalai và Greg Yilung đang thi công. Yamora bắn chết hai người đàn ông này. Sau đó, gã dùng cưa máy cắt xẻo mặt mũi và thân hình của họ. Yamora lái chiếc xe bán tẩu ăn trộm được của Rakalai tới nhà của Fred và Julie Binchuk. Fred nghe tiếng xe đâm vào cửa gara nên đi ra ngoài để kiểm tra. Ngay lúc đó, Yamora bắn vào hông của Fred, sau đó dùng xe bán tải đuổi theo anh và bắn vào lưng anh. Fred chạy thoát vào rừng, rồi gục ngã. Julie Binchuk đi làm về và chạm mặt Yamora. Anh chồng bị thương của cô vẫn nằm trong rừng và nghe thấy tiếng hét của cô, sau đó là những tiếng súng mà Yamora xả vào Binchuk khi cô ngồi vào xe để lái đi nơi khác. Fred đến được nhà của một người hàng xóm và gọi 911. Yamora lái chiếc xe bán tải khắp khu vực và tình cờ gặp Richard Cheston, đang tấp xe vào lề đường sát nhà anh ta. Gã đâm vào xe của Cheston để nó dừng lại và nói hôm nay là ngày chết y của anh ta. Yamora cố bắn Cheston, nhưng khẩu súng trường dở chứng, nên gã đâm hai nhát vào ngực Treston và lái xe bỏ chạy. Zamora rời khu vực, ra khỏi thị trấn và tiến về phía tây để tới xa lộ liên bang số 5. Ngay trước khi tiến vào đường cao tốc, gã tấp xe vào trạm xăng Shell. Đúng lúc tay lái xe mô tô Ben Mercado cũng vừa tấp xe vào đó và bị Zamora bắn vào cánh tay. Zamora chạy xe vào đường cao tốc, đi về phía nam. Lúc này, cảnh sát đang đuổi bắt gã. Tay lái ô tô Charles Duncan và Jane Duncan, vợ anh đang chạy xe trên đường cao tốc để đi về phía nam. Zamora bắn họ qua cửa sổ bên ghế lái và làm vỡ cửa kính. Hai người nhà Duncan không có ai bị bắn trúng. Tay lái ô tô Leroy Lange cũng đi về phía nam trên xa lộ liên bang. Zamora tiến lại gần Lange và bắn vào đầu anh. Xe của Lange mất kiểm soát, lao lên giải phân cách, còn anh thì ra đi ngay tức khắc. Cảnh sát bang Troy giết điên tham gia vào cuộc đuổi bắt, truy đuổi Zamora về phía nam. Zamora bắn vào cánh tay của giết điên, buộc anh phải dừng cuộc truy đuổi. Zamora rời xa lộ liên bang, rẽ vào lối đi dẫn tới trung tâm thành phố Mount Vernon. Sau cơn cuồng sát kéo dài gần 2 tiếng rưỡi, gã lái thẳng tới văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Skagit để tự thú. Zamora bị bắt giữ trong khi đang mặc chiếc áo thun màu nâu sẫm và quần kaki rách. Trong một cuộc tra hỏi của cảnh sát, Zamora khai rằng Chúa bảo gã y giết cái ác. Sau đó, gã lẩm bẩm, "Lạy Chúa, tại sao con làm vậy chứ?" Gã bị tống vào nhà tù quận với số tiền bảo lãnh trị giá 5 triệu đô la Mỹ. Nạn nhân của vụ án. Ann Jackson, 40 tuổi, phó cảnh sát trưởng Hạt Skagit, là người gốc miền Nam California. Cô là một người thành đạt, thích cưỡi ngựa và yêu thương động vật. Cô quản lý một chuồng ngựa trước khi gia nhập nhóm của cảnh sát trưởng. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhân viên kiểm soát động vật vào năm 2002 và trở thành phó cảnh sát trưởng vào năm 2005. Anh trai của Jackson đã phải vật lộn với bệnh tâm thần. Cô nói với gia đình Zamora rằng họ có thể gọi cô bất cứ lúc nào nếu họ cần giúp đỡ. Cô ấy quan tâm đến Isaac Zamora và gã cũng tin tưởng cô. Theo Dennis, mẹ của Zamora, gã yêu cầu bà liên hệ với phó cảnh sát trưởng Jackson bất cứ khi nào gã gặp khó khăn. Khoảng 2 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 9, Jackson là người trả lời cuộc gọi 911 báo cáo Zamora xâm nhập gia cư bất hợp pháp của Dennis Zamora. Cô đến điều tra cùng người đồng nghiệp kiêm phó cảnh sát trưởng Terry Eskew. Chỉ một ngày trước khi sự kiện trên xảy ra, Jackson đã trả lời một cuộc gọi tương tự, báo Zamora xâm nhập gia cư bất hợp pháp trong cùng khu vực. Khi đến nhà Zamora, cô tách khỏi anh bạn đồng nghiệp và đến dinh thự của Rose. Một giờ trôi qua mà không liên lạc được với cô, một vị phó cảnh sát trưởng được cử đến để kiểm tra. Trong khi đó, rất nhiều cuộc gọi đến nhân viên điều phối của tổng đài 911. Báo rằng có nhiều tiếng súng trong khu vực. Nhiều vỏ đạn và viên đạn được tìm thấy tại hiện trường, khiến điều tra viên kết luận rằng Jackson đã bắn trả trước khi cô bị giết. Gần 5.000 người đến tham dự buổi lễ tưởng niệm dành cho cô, được tổ chức ở sân bóng đá trường Trung học Phổ thông Burlingame, trong đó có các thượng nghị sĩ tiểu bang, gia đình các nạn nhân, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa ở khu vực xung quanh và một trung đoàn của cảnh sát Hoàng gia Canada. Chester Achek Eros, 58 tuổi, là một nhà thầu xây dựng kiêm chủ sở hữu công ty xây dựng Silver Creek. Vì sinh sống ở thị trấn Anger từ rất lâu nên ông đã xây cho mình một ngôi nhà. Sau khi ly dị và có hai cô con gái lớn, ông trở thành khách quen nổi tiếng trong những buổi khiêu vũ về đêm của thị trấn. Ông là hàng xóm của Zamora và đã biết gã hơn 20 năm. David Rackerly, 58 tuổi, đến từ Bellingham, bang Washington. Ông là cư dân lâu năm của thành phố Mount Vernon. Ông có bằng xã hội học ở Đại học Washington, nhưng lại chọn đi theo lĩnh vực xây dựng. Ông sở hữu một công ty xây dựng và đã xây nhiều ngôi nhà ở thung lũng Skagit. Ông cũng là một người mê chơi gôn, đã kết hôn và có hai con. Gerrit Gilum, 38 tuổi, sinh ra và lớn lên ở California. Anh mới chuyển đến thành phố Mount Vernon, còn gia đình anh hầu hết đã chuyển tới đây từ trước. Trong phần lớn cuộc đời mình, anh làm công việc xây dựng. Anh bị giết khi đang làm việc cùng ông chủ David Rackerly. Anh sinh ra trong gia đình có 7 người con và có một anh em sinh đôi. Anh có hai con. Julian Binchuk, 48 tuổi, là một thu ngân của tiệm tạp hóa Cerro Lifuk Pavilion trong hơn 30 năm và là một cư dân lâu năm trong khu vực. Bà dành thời gian rảnh rỗi để làm đồ thủ công mỹ nghệ cho hội địa phương, câu cá và săn bắn. Bà đã kết hôn với Fred Binchuk được 26 năm. Cặp đôi có hai cô con gái lớn và vài người cháu ngoại. Fred, 56 tuổi, sống sót sau vụ xả súng. Fred và Julie là hàng xóm của Yamora. Leroy Belland, 64 tuổi, sống dựa vào một nông trại nhỏ ở Methow bang Washington. Ông từng là nhân viên của hãng Boeing. Ông đã có nhiều năm làm việc với cương vị là thủy thủ trên bong tàu và thuyền trưởng của phà Wacom Chief phục vụ đảo Lummi. Vợ chồng ông đã kết hôn được 40 năm và có một cậu con trai. Lenz đến thăm con trai ở Bellingham, sau đó đang trên đường đến gặp mẹ ông ở thành phố Mount Vernon thì bị giết. Richard Teston, 61 tuổi, là một viên chức quản chế đã nghỉ hưu từ hạt Nassau, New York. Cả đời ông làm việc trong ngành hành pháp. Ông và Yamora biết nhau và có mối quan hệ tốt, thậm chí, thỉnh thoảng ông còn chở Yamora về nhà. Teston dù bị thương nhưng vẫn sống sót. Vào ngày Ben Mercado bị Yamora bắn bị thương ở tay tại nhà ga Angersel, anh đang lái xe mô tô. Dù bị thương nhưng anh may mắn sống sót. Mặc dù Charles và Jane Duncan không bị thương trong vụ xả súng, nhưng sau đó, Charles phát hiện một mảnh thủy tinh nhỏ của cửa kính ô tô bị vỡ ghim trên mặt mình. Troy Gidding, 42 tuổi, là lính thuộc bang Washington, đến từ thung lũng Skagit. Trong lúc truy đuổi Yamora, anh bị bắn, gây thương tích ở cánh tay. Anh tự lái xe đến một bệnh viện trong khu vực để điều trị, rồi sau đó xuất viện. Mặc dù không ai có thể ngờ rằng sự việc nghiêm trọng này sẽ xảy ra, nhưng những dấu hiệu bất thường của Isaac Yamora đã rõ mười mươi. Vào tháng 4 năm 2008, chỉ vài tháng trước vụ xả súng ở thị trấn Angers, Yamora đã bị giam giữ tại nhà tù của hạt Skagit, sau đó bị chuyển đến trung tâm cải huấn hạt Okanogan ở đông bắc Washington. Tại đây, gã đã chấp hành bản án 6 tháng tù vì tội tàng trữ ma túy. Sakuk khi được trả tự do vào ngày mùng 2 tháng 8, mọi hành vi của gã sẽ do sở cải tạo của bang Washington, DOC, giám sát. Mặc dù Yamora được coi là một tội phạm nguy hiểm cao, nhưng gã được xếp vào loại bất bạo động. Tuy nhiên, các tiền án cho thấy Yamora không chỉ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, mà còn có khả năng trở thành một nhân vật gây nguy hiểm. Mẹ gã thậm chí đã viết thư cho công tố viên hạt Skagit với yêu cầu giam giữ và điều trị con trai bà. Mặc dù các nhà tư vấn sức khỏe tâm thần đã gặp Yamora và kê nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng họ không tiếp tục theo dõi tình trạng của gã sau khi gã chuyển đến hạt Okanogan. Có vẻ như hồ sơ điều trị của gã thậm chí không được chuyển đến đó. 3 ngày sau khi gã được thả từ hạt Okanogan, mẹ của gã đã gọi 911 để báo cáo hành vi đe dọa của gã với bà và anh trai gã. Yamora bị bắt và được thả tự do vào hôm sau, khi gã cam kết không phạm pháp. Nhưng một tháng sau, cảnh sát lại nhận được cuộc gọi, lần này, người gọi là một anh hàng xóm. Yamora đến nhà và chạm mặt vợ anh. Cùng hôm đó, Yamora cuối cùng cũng đã trải qua một cuộc kiểm tra đánh giá sức khỏe tâm thần, giúp xác định gã có đủ tiêu chuẩn nhận những dịch vụ của Bộ Dịch vụ Xã hội và Y tế, GHS, của tiểu bang hay không. Ngày hôm sau, Isaac Yamora thực hiện vụ xả súng. Cuộc hỗn loạn và tàn sát vào ngày mùng 2 tháng 9 đã đánh động ngành hành pháp, dẫn đến một cuộc điều tra cực kỳ phức tạp với sự tham gia của nhiều cơ quan. Sean Stitt, đã nghỉ hưu, là trung sĩ điều tra phụ trách đơn vị tội phạm nguy hiểm của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Snohomish, kiêm thành viên đội phản ứng của tổ hợp cơ quan hạt Snohomish, SMART. SMART bao gồm khoảng 30 điều tra viên cấp cao từ nhiều cơ quan trên khắp hạt Snohomish. Đội này chịu trách nhiệm điều tra các vụ xả súng có liên quan đến sĩ quan bị thương tích nghiêm trọng và hoặc tử vong. Ngoài ra, đội này còn hỗ trợ các cơ quan nhỏ hơn cần những nguồn lực điều tra có kinh nghiệm đối với những vụ giết người hoặc những vụ án liên quan đến con người ở mức độ nghiêm trọng và phức tạp. Trung sĩ Stitt nhớ lại, để chúng tôi phát hiện có những điều tra viên đến từ hạt Skagit, thành phố Mount Vernon, đội tuần tra của tiểu bang và rất nhiều cơ quan liên bang ở sở chỉ huy hoặc tại hiện trường vụ án để chuẩn bị thực hiện lệnh khám xét và hoặc bắt đầu xử lý hiện trường. Với sự giúp đỡ của chỉ huy, chúng tôi đề nghị những nguồn lực của hạt Skagit dừng những gì họ đang làm và điều người canh giữ để bảo vệ toàn bộ hiện trường vụ án. Sau đó, SMART sẽ tiếp nhận cuộc điều tra và bắt đầu ban hành lệnh khám xét đến tất cả những hiện trường vụ án cần làm việc đó. Một số hiện trường phải được xử lý tức thì, như hiện trường xả súng trên xa lộ liên bang số 5 vì giao thông đã bị chặn lại. Chúng tôi đã chỉ định các điều tra viên của SMART đến giám sát việc xử lý hiện trường và hướng dẫn lưu thông xe cộ. Robert John, đã nghỉ hưu, là trung úy của đơn vị điều tra tổng hợp của Sở Cảnh sát Everett, kiêm vị trí số 3 trong đội hình chỉ huy của SMART. Ông đang ở nhà sau một ngày làm việc thì nhận được cuộc gọi từ trung sĩ Stitt, yêu cầu ông đến sở cảnh sát thành phố Mau Venong, MVPR, để tập hợp. Nhiệm vụ của John là đến hiện trường và đánh giá những gì có thể và không thể làm vào buổi tối hôm đó. Ông ấy kể với tôi, đợi khi chúng tôi đến nơi, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng sẽ không ai có thể xử lý bất kỳ hiện trường nào trong đêm đó được. Tôi không nói đùa đâu. Trong màn đêm đó, có đưa bàn tay ra trước mặt thì tôi cũng chẳng thấy gì. Cho dù chúng tôi có 1.000 chiếc xe cứu thương ở đó cùng đèn pha và tất cả mọi thứ, thì chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để xử lý hiện trường. Trung úy John tiếp tục nói, lời tôi đoán những gì lướt qua trong đầu tôi là tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi phải làm những điều cần thiết, chứ không phải là làm mọi thứ rối tinh rối mù. Tinh thần trách nhiệm trong mỗi người chúng tôi sôi sục đến đáng kinh ngạc. Một hạt khác yêu cầu chúng tôi đến, xử lý hiện trường và giúp đỡ điều tra một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử của tiểu bang. Ít nhất tất cả những vụ đó xa xưa rồi hoặc xảy ra không lâu. Chúng tôi biết rằng chuyện này có thể rất gian nan vì hạt Skagit sẽ phải tiêu hao một lượng ngân sách khổng lồ. Và một lần nữa, chúng tôi muốn làm mọi thứ tốt nhất để không còn khó khăn nào cản trở và Yamora sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận tội. John cho biết, để thách thức mà chúng tôi phải đối mặt là đảm bảo không bỏ sót thứ gì, bất kỳ cái gì có ích được định vị và, hoặc được thu thập. Chúng được niêm phong hợp lệ và quá trình bảo quản được bảo mật. Thường thì một sự cố xảy ra trong một hiện trường đã đủ để gây khó khăn, mà giờ có đến 6 hiện trường. Rất nhiều hiện trường vụ án ở ngoài trời, nên thời tiết, động vật cũng góp phần làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo sự chính xác, dù chỉ một chút tác động nhất định. Thông tin liên lạc có lúc cũng bị quá tải. Các hoạt động vô tuyến và, hoặc điện thoại ở khu vực này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trung sĩ Stitch chia sẻ thêm, để tôi rất buồn khi nghe tin người đồng nghiệp, phó cảnh sát trưởng đã ra đi. Khi biết thêm thông tin về phạm vi hiện trường vụ án và số người chết được xác nhận, tôi kiên quyết cho rằng chúng tôi cần đảm bảo xử lý sự việc này thật cẩn thận. Chúng tôi biết rõ năng lực của điều tra viên Smart và người mà chúng tôi giao nhiệm vụ. Tôi cho rằng điều này là lợi thế thế lớn nhất mà chúng tôi có được so với những nguồn lực điều tra khác ở hạt Skagit. Lý do là điều tra viên Smart đã làm việc cùng nhau rất lâu và họ cảm thấy thoải mái khi biết rõ mọi người trông đợi ở họ điều gì. Trung úy John cho hay, để có hơn 100 người từ tất cả các cơ quan đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Các cán bộ chỉ huy ở lại MVPR và tôi được giao việc liên lạc với tất cả những đội đang xử lý hiện trường vụ án. Điều đó có nghĩa là mọi người phải có những thiết bị cụ thể, thức ăn, một nơi giữ và ghi chép chứng cứ thu thập được vào hồ sơ, các cơ quan khác nhau có kỹ năng hoặc quyền truy cập thông tin riêng biệt. Ví dụ, cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ, ATF, có năng lực tra số serial trên súng ống. Một số hiện trường khá gần nhau và những hiện trường khác cách xa nhau hàng km. Phương tiện cũng là một thách thức. Hầu hết các phương tiện đều thuộc MVPR, nhưng có lần một chiếc máy bay trực thăng đưa tin đáp gần xuống hiện trường quá thấp, đến nỗi gió từ cánh quạt đã làm xáo trộn hiện trường. Và mọi người đã gọi tôi để điều chiếc trực thăng ra khỏi đó. Trung sĩ Stitch cho biết, để trước đây, tôi từng xử lý nhiều hiện trường vụ án, nhưng đây là vụ lớn nhất, trải dài mấy km. Với tôi, quyết định khó khăn nhất là chúng tôi không thể di dời thi thể ra khỏi hiện trường cho đến khi trời sáng để tránh vô tình làm ô nhiễm hiện trường, hoặc bỏ sót chứng cứ nào. Ông cũng nói thêm, để tôi nghĩ rằng cho đến bây giờ, một số người vẫn không đồng tình với quyết định này. Tôi cũng không thích nó, nhưng quyết định đúng đắn này giúp cho tình trạng của cuộc điều tra được giữ nguyên vẹn và buộc người gây ra tội ác khủng khiếp phải chịu trách nhiệm. Brad Pierce đã nghỉ hưu, là một điều tra viên trong đội phản ứng của tổ hợp cơ quan hạt Snohimic, kiêm thành viên của SMART. Là một trong những thành viên đầu tiên của SMART, ông hỗ trợ viết quy trình điều tra của SMART. Ông được chỉ định làm điều tra viên chính, chịu trách nhiệm về toàn bộ vụ án của Yamora. Cho đến nay, ông vẫn bị ám ảnh bởi quyết định này. Ông nói, để trong lúc xử lý hiện trường, chúng tôi phải để yên thi thể phó cảnh sát trưởng Jackson tại hiện trường trong hơn 24 tiếng. Sâu trong thâm tâm, tôi rất muốn tới đỡ và đưa cô ấy ra khỏi đó. Tôi biết có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đang chờ để chính thức đưa cô ấy đi. Nhưng lý trí tôi lại bảo rằng chúng tôi không thể đưa cô ấy đi cho đến khi xử lý xong hiện trường. Tình trạng nguyên vẹn của vụ án quan trọng hơn cảm xúc. Một sự thật không thể phủ nhận là những sự kiện xảy ra trong ngày mùng 2 tháng 9 năm ấy đã khiến hạt Skagit bị quá tải. Phần lớn hạt Skagit là vùng nông thôn, thậm chí còn không có hệ thống giám định y tế, phải phụ thuộc vào nhân viên điều tra của hạt. Trung úy John nhớ lại hai điều tra viên tiếp cận ông. Họ vừa tham gia một trong những cuộc khám nghiệm tử thi diễn ra ở phòng phía sau của một nhà tang lễ địa phương. Smart lo cho tình hình và khả năng thất lạc chứng cứ, nên đội đã quyết định gọi bác sĩ pháp y của hạt Snohimic để tiếp nhận các cuộc khám nghiệm tử thi còn lại. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải nói với một quan chức đắc cử của hạt rằng hạt không có trang thiết bị để hỗ trợ xử lý thi thể theo hướng có lợi cho việc điều tra, truy tố và cho những nạn nhân. Đồng nghĩa với việc chúng tôi phải thuyết phục nhân viên điều tra của hạt giao quyền kiểm soát vụ án có lẽ là lớn nhất mà anh ta đã từng gặp. John nói, để tôi đã triển khai nghệ thuật bán hàng tốt nhất mà chúng tôi từng làm. Isaac Zamora nói trong lần hầu tòa đầu tiên, để tôi viết người vì Chúa. Tôi lắng nghe điều Chúa dạy. Có thể bất cứ ai nghe qua những lời này cũng sẽ vô cùng băn khoăn. Tuy nhiên, thực sự có bao nhiêu hành vi của Zamora là do bệnh tâm thần? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn, nhưng một số người giải quyết vụ án vẫn hoài nghi. Trung úy John chia sẻ, để tôi không phải là một chuyên gia được đào tạo về sức khỏe tâm thần và nhiều người sẽ lập luận rằng một người giết ai đó thì khả năng là đầu óc của họ có vấn đề. Nhưng tiêu chuẩn pháp lý là người phạm tội vào thời điểm đó có phân biệt được đúng sai không? Isaac giết người khác là có hệ thống. Theo tôi, rất có khả năng khi người chấp pháp truy đuổi gã ở phía sau, gã nhận thức được bản thân đang làm gì. Isaac đủ gian xảo để lái xe đến tận thành phố Mount Vernon, đến văn phòng cảnh sát trưởng, mở cửa xuống xe, buông khẩu súng trường và đầu hàng. Hành vi của Zamora trước tòa thường không thể đoán trước và đáng báo động. Trong một lần bước vào phòng xử án, gã liên tục tuyên bố mình có tội. Mặt khác, gã hoàn toàn từ chối bước vào phòng xử án. Trong những phiên điều trần xem xét năng lực, gã vẫn bất hợp tác và hung hăng, thường xuyên đả kích và dùng những lời lẽ tục tĩu đối với thẩm phán cũng như biện hộ cho chính mình, dẫn đến những sĩ quan phải đến can ngăn gã. Gia đình nạn nhân nghe thấy gã đưa ra những lời đe dọa y vô nghĩa, y rằng gã sẽ giết nhiều người hơn nếu gã bị kết luận là không đủ năng lực để hầu tòa. Gã thậm chí còn nói sẽ từ chối bất kỳ cuộc kiểm tra tâm thần nào. Khi gã được báo rằng cáo buộc có thể khiến gã lãnh án chung thân, hoặc thậm chí là tử hình, gã nói gã sẽ chọn cái chết. Điều tra viên Pince nói với tôi, Lê Zamora có vấn đề về tâm thần, nhưng gã cũng lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Gã sẽ trông rất bình tĩnh và bình thường khi bị chuyển từ nhà tù đến phiên điều trần. Một khi vào trong phòng xử án, gã sẽ lẩm bẩm, chửi rủa thẩm phán và luật sư của gã chỉ giả ngu. Còn khi chúng tôi đưa gã ra khỏi phòng xử án, gã lại trở nên bình tĩnh và im lặng. Rõ ràng là gã chỉ diễn trò hề. Theo lời khai của hai bác sĩ tâm thần, Zamora bị phán quyết là người thiếu năng lực nhận thức để hầu tòa. Theo án lệnh của thẩm phán, gã được đưa tới bệnh viện Westminster, cơ sở pháp y tâm thần hàng đầu của tiểu bang nằm ở Lakewood, cách phía nam Seattle 73 km. Tại đây, họ làm ổn định tinh thần gã bằng thuốc và cuối cùng gã đã được coi là có đủ khả năng để hầu tòa. Tuy nhiên, 14 tháng sau vụ xả súng, vào tháng 10 tháng 1 năm 2009, C. Wesley Richard, luật sư công 10 của Zamora, muốn cứu thân chủ của mình khỏi án tử hình, yêu cầu một thỏa thuận đặc biệt cùng với lệnh khởi tố. Nỗi sợ hãi lớn nhất của bên công tố, cũng như điều mà họ không muốn xảy ra là nếu Zamora dùng lời bào chữa về rối loạn tâm thần để chối bỏ trách nhiệm, gã có thể sẽ được thả vào một ngày nào đó trong tương lai. Do đó, theo một phần của thỏa thuận nhận tội, Zamora đồng ý không nhận tội đối với vụ sát hại Chester Rose và Anne Jackson với lý do bệnh tâm thần, nhưng sẽ nhận tội 4 vụ giết người khác và gánh chịu những tội danh còn lại. Mặc dù Zamora sẽ không bị xử tử, nhưng theo thỏa thuận, gã sẽ không bao giờ có tự do nữa. Thỏa thuận quy định rằng gã sẽ vẫn ở lại bệnh viện Western State, miễn là điều này cần thiết. Nếu gã được xét là tâm thần ổn định và có thể xuất viện, Zamora và luật sư của gã cho rằng điều này sẽ không xảy ra, gã sẽ phải lãnh 4 án tù chung thân. 10. Theo nghiên cứu lập pháp, luật sư công là công chức nhà nước được bổ nhiệm làm luật sư để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhà nước trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách trong các tổ chức trợ giúp pháp lý của nhà nước. Mặc dù pháp luật vào thời điểm đó cho phép một bệnh nhân tâm thần của tiểu bang thỉnh cầu tòa án trả tự do cho mình, nhưng Zamora cho rằng gã không có hứng thú thực hiện quyền này. Nếu không có thỉnh cầu này, có vẻ như gã sẽ thực sự dành phần đời còn lại của mình tại bệnh viện Western State. Tuy nhiên, một điều khoản còn lại trong thỏa thuận có khả năng đưa Zamora vào tù, không có gì đảm bảo về việc gã được phép ở lại Western State trong bao lâu. Và từ đây, mọi chuyện trở nên rắc rối. Vào năm 2010, luật mới của tiểu bang được thông qua. Luật mới cho phép ZHS có quyền thả những bệnh nhân tâm thần được cho là có quá nhiều rủi ro về an toàn công cộng ở một bệnh viện tâm thần. Luật này cho phép ZHS chuyển những bệnh nhân này đến một cơ sở khác, hoặc giam giữ ở nhà tù tiểu bang, dưới sự giam giữ của GHS. Trước đó, chỉ bệnh nhân mới có thể thỉnh cầu tòa án thả họ ra khỏi bệnh viện tâm thần. Vào năm 2011, dựa trên nhiều ý kiến của Bệnh viện Western State, GHS quyết định thỉnh cầu chuyển Zamora từ bệnh viện đến nhà tù. Theo GHS và Bệnh viện Western State, Zamora không còn hưởng lợi từ việc điều trị sức khỏa tâm thần nữa. Vì bệnh tâm thần của gã đã được điều trị đầy đủ bằng thuốc và chứng rối loạn tâm thần của gã ấy đang thuyên giảm, nên người ta xem là gã đã đủ ổn định để đến nhà tù chấp hành bản án của mình. Nghịch lý thay, mặc dù Zamora được xem là ổn định, nhưng GHS cũng lập luận rằng gã gây nguy hiểm cho những bệnh nhân dễ bị tổn thương tại Western State. Trong cuộc điều trần thỉnh nguyện năm 2012, Zamora được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng với các triệu chứng loạn thần và rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Không ngạc nhiên khi luật sư bào chữa của Zamora cảm thấy luật mới của tiểu bang phi đạo đức, bất lương và không nên áp dụng trong vụ án của Zamora. Luật sư bào chữa còn cho rằng Bệnh viện Western State đã hành động thiếu trung thực khi không chẩn đoán và điều trị đúng cách cho Zamora, họ chỉ đơn giản là muốn tống khứ gã. Trong thời gian ở bệnh viện, Zamora đã được chẩn đoán mắc một số bệnh tâm thần, gã thậm chí được chẩn đoán rằng không mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng nào cả. Zamora nói rằng khi gã phạm tội, những con quỷ đã quấy rầy gã. Gã cần phải giết chúng để cứu những người thân yêu của mình và tin rằng mình đang thực hiện một sứ mệnh mà Chúa giao phó. Trong quá trình xử án, cha và anh trai của Zamora khai rằng gã mắc chứng hoang tưởng và ảo giác từ trước năm 2008. Một chuyên gia do luật sư bào chữa mời đến đã làm chứng rằng Zamora bị bệnh tâm thần phân liệt, dẫn đến sự việc xảy ra vào tháng 9 năm 2008. Tuy nhiên, GHS và Bệnh viện Western State đã lập luận nhiều lần rằng Zamora mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nên họ không thể điều trị cho gã tại bệnh viện tâm thần vì bệnh của Zamora không được xem là bệnh tâm thần. Họ khẳng định thêm rằng họ đang dùng thuốc để kiểm soát những triệu chứng rối loạn tâm thần của gã và những hành vi nguy hiểm của gã chủ yếu là do rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Thẩm phán Michael Rickert của Tòa án tối cao hạt Skagit mắc kẹt giữa những luồng tranh cãi về nơi giam giữ Isaac Zamora. Ông nói, để tôi luôn nghĩ Bệnh viện Western State là nơi giam giữ những người nguy hiểm. Thẩm phán Rickert đã phán quyết rằng Zamora không đáp ứng các tiêu chuẩn để được rời Bệnh viện Western State. Mặc dù thẩm phán ra quyết định như vậy, nhưng vào tháng 12 năm 2012, Zamora lại bị chuyển đến khu phức hợp cải tạo Monroe. Gã trở thành bệnh nhân tâm thần đầu tiên của tiểu bang chuyển từ bệnh viện tâm thần tiểu bang đến nhà tù tiểu bang mà không có sự phê chuẩn của tòa án. Zamora được đưa đến đơn vị tội phạm đặc biệt của Monroe, SOU, giam giữ bệnh nhân tâm thần và được GHS tiếp tục giám sát. Luật áp dụng cho vụ án của Zamora vấp phải sự chỉ trích từ những người bên vực bệnh nhân tâm thần. Họ cho rằng luật này đang cố biến những người bệnh tâm thần thành tội phạm. Các bị cáo có tội sẽ được tòa án phán vô tội với lý do loạn trí thường được đưa đến bệnh viện tâm thần của tiểu bang để điều trị và họ có quyền kiến nghị tòa án trả tự do nếu tình trạng của họ được xem là có đủ cải thiện để xuất viện. Tuy nhiên, luật năm 2010 cho phép GHS kiến nghị chuyển bệnh nhân đến nhà tù, kể cả khi bệnh nhân phản đối điều đó, nếu bệnh nhân được xem là thể hiện những rủi ro quá mức an toàn. Vào năm 2013, luật lại thay đổi. Bây giờ, thay vì chứng minh một bệnh nhân không còn nguy hiểm, tiểu bang chỉ cần chứng minh có thể quản lý bệnh tâm thần của họ trong tù. Vào tháng 10 tháng 2 năm 2013, GHS nỗ lực hơn trong việc kiến nghị tòa án nhằm bảo đảm Isaac Zamora sẽ không chỉ bị giam giữ trong tù mà còn bị DOC quản thúc. Đơn kiến nghị được chấp thuận vào năm 2015. Zamora đã đệ đơn kháng nghị tạm dừng việc chuyển giao giam giữ. Vào năm 2017, Tòa phúc thẩm tiểu bang đã giải quyết đơn kiến nghị năm 2015 về lệnh giao quyền quản thúc Zamora cho DOC. Trong đó, có những điều kiện như gã phải ở lại SOU tại Monroe, cho đến khi các bác sĩ tâm thần giám sát việc chăm sóc gã đề nghị chuyển gã đến một cơ sở DOC khác và chỉ định một bác sĩ tâm thần theo dõi. Zamora tuyên bố việc chuyển giao quyền quản thúc đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận nhận tội năm 2009. Vào thời điểm đó, và trước khi luật thay đổi, điều khoản sẽ cho phép gã ở lại Bệnh viện Western State dưới sự quản thúc của GHS, trừ khi gã nộp đơn kiến nghị trả tự do. Tòa phúc thẩm bác bỏ lập luận của Zamora, mặc dù họ đồng ý rằng tòa án xét xử của hạt Skagit không có thẩm quyền áp đặt các điều kiện chuyển giao cho DOC. Việc Zamora hoàn toàn được thả khỏi DOC có thể sẽ đồng nghĩa với việc gã bị theo dõi suốt ngày đêm và được chăm sóc sức khỏe tâm thần nhiều hơn. Theo phán quyết, Zamora tiếp tục ở lại đơn vị phạm tội đặc biệt và vẫn chịu sự quản thúc của GSHS. Đơn vị tội phạm đặc biệt tại khu phức hợp cải tạo Monroe là một khu biệt lập đặc biệt của nhà tù, dành cho những tù nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần. SOU bao gồm 4 tòa nhà bằng bê tông cốt thép, cấp độ an ninh từ thấp nhất đến cao nhất và có thể giam giữ tới 2.400 tù nhân nam. Không giống như các cơ sở khác, bác sĩ tâm thần ở SOU đánh giá và điều trị cho những cá nhân bị giam giữ. Một cựu nhân viên cải tạo của Monroe nói với tôi rằng một ngày thường bắt đầu bằng việc tù nhân ra khỏi phòng giam, truy cập Emeclin 11 để nhận thuốc, nếu có toa thuốc. Bữa ăn diễn ra trong một căn phòng kiểu quán ăn tự phục vụ, bàn ghế được bắt viết xuống sàn nhà, một sĩ quan quét phù hiệu ID của tù nhân để họ không thể quay lại lấy thêm thức ăn. Đơn vị này có một khu vực tập thể dục, giải trí. Nếu tù nhân đáp ứng những tiêu chí nhất định, họ có thể làm việc ở xung quanh, chẳng hạn như công việc tạp vụ. Họ được trả từ vài xu một giờ đến mức lương tối thiểu và họ có thể nhận thêm một bữa ăn. Có tài liệu cho rằng Zamora đã được phép tận dụng chương trình dạy nghề này, làm công việc bốc vác bán thời gian và nhân mức lương tối thiểu do GSHS trả. An ninh ở đây được thắt chặt, những phòng giam được khám xét ngẫu nhiên, camera và máy quét kim loại ở hành lang, cửa khóa được điều khiển từ xa, có những sĩ quan áp giải tù nhân. Nhân viên cải tạo mang theo một đài phát thanh và kể từ vụ án sát hại sĩ quan James Biendo vào năm 2011, họ được phép mang bình xịt hơi cát. Biendo, một nhân viên cải tạo, đã bị một tù nhân cố gắng vượt ngục bóp cổ đến chết trong nhà thờ nhỏ của nhà tù Monroe. 11. Theo Đại học Duy Tân, Medlin, viết tắt tiếng Anh của Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, là cơ sở dữ liệu thư mục hàng đầu của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, gồm 4.800 nhan đề tạp chí về y khoa. 16 triệu biểu ghi thư mục lưu trữ từ đầu thập niên 50 đến nay. Theo những hiểu biết của tôi về nhà tù, người ta thường tin rằng những cá nhân mắc bệnh tâm thần nặng được giam giữ ở SOU vì chi phí ở đơn vị này rẻ hơn so với bệnh viện tâm thần của tiểu bang. Vấn đề này rất khó tranh cãi. Không gian bệnh viện dành cho bệnh nhân tâm thần ngày càng trở nên khan hiếm, cũng như việc chính phủ cắt giảm ngân sách và nguồn kinh phí không đủ đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn lực của cộng đồng. Ngày càng nhiều bệnh nhân tâm thần bị đưa vào tù hoặc phải tự lực cánh sinh ở ngoài đường. Điều này làm gia tăng gánh nặng cho những nhân viên hành pháp. Họ phải đứng trên cương vị nhân viên xã hội để xử lý những vấn đề liên quan đến các cá nhân mắc bệnh tâm thần. Lực lượng cảnh sát ở những thành phố của Hoa Kỳ như Seattle thậm chí đã thành lập cả những đội can thiệp khủng hoảng đặc biệt để xoa dịu những người rối loạn tâm thần, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí ít gây sát thương khi cần. Lúc vụ án do Isaac Zamora gây ra nhận được sự chú ý của công chúng, mọi người đua nhau tranh luận. Họ cho rằng bạo lực và bệnh tâm thần có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, bệnh tâm thần nặng không phải là một yếu tố có tính nguy hiểm cao dẫn đến bạo lực. Tiến sĩ Jennifer Peel, phó giáo sư tâm thần học của chương trình sức khỏe tâm thần, chính sách và pháp luật, kiêm phó giáo đốc chương trình đào tạo nội trú tâm thần của Đại học Washington, cho biết, vì hầu hết bệnh nhân tâm thần không bao giờ có xu hướng bạo lực. Bệnh tâm thần chỉ có mối liên hệ rất nhỏ với tỷ lệ gia tăng bạo lực và phần lớn nguy cơ gia tăng là do những yếu tố khác gián tiếp gây ra, chẳng hạn như tiền sử bạo lực và sử dụng chất kích thích. Không phải bệnh tâm thần mà chính những yếu tố này mới có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ bạo lực. Bệnh tâm thần ngày nay có đỡ hơn chút nào so với thời điểm Isaac Zamora xả súng điên cuồng không? Bác sĩ PL nói với tôi, so với năm 2008, vẫn còn nhiều trở ngại khi điều trị sức khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với những bệnh nhân tâm thần nặng. Họ ít hiểu biết về nhu cầu điều trị và có tỷ lệ ngừng điều trị cao hơn. Ngay cả những người có nhu cầu nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần cũng nói rằng họ không biết phải đến đâu để được điều trị. Trong những năm gần đây, cơ quan lập pháp bang Washington đã ban hành luật để mở rộng hướng điều trị không tự nguyện, ví dụ như luật Ricky về những rối loạn khi sử dụng chất kích thích và luật Joey cho phép người nhà bệnh nhân làm đơn kiến nghị tòa án cho bệnh nhân nhập viện tâm thần không tự nguyện. Năm 2014, tòa án tối cao bang Washington đã ra phán quyết rằng việc tạm đưa những người bị giam giữ không tự nguyện vào phòng cấp cứu trong khi họ đang chờ vào bệnh viện tâm thần là bất hợp pháp. Bác sĩ PL cho biết, dù có những biện pháp này, nhưng số lượng giường bệnh và những dịch vụ dành cho bệnh nhân tâm thần cấp tính vẫn còn thiếu. Trong thập kỷ vừa qua hoặc trước đó nữa, ngày càng có nhiều bệnh nhân liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự, hay còn gọi là bệnh nhân đang được giám định pháp y tâm thần, chiếm giường bệnh công cộng của bệnh nhân tâm thần. Họ chủ yếu là những cá nhân cần nhập viện để được đánh giá năng lực hầu tòa, được phục hồi năng lực xét xử, hoặc được điều trị sau khi có kết luận vô tội với lý do bị loạn trí. việc thiếu giường bệnh có liên quan đến việc tăng cường sử dụng các phòng cấp cứu cho khủng hoảng về bệnh nhân tâm thần cấp tính, tình trạng vô gia cư và giam giữ hợp pháp những người mắc bệnh tâm thần. Liệu có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra ở thị trấn Angers? Mẹ của Isaac Zamora tin rằng điều đó có thể, nếu con trai của bà nhận được sự chăm sóc tâm thần cần thiết. Bà không có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc cá nhân, nên bà đã liên tục cố gắng nhờ đến sự giúp đỡ của những cơ quan tiểu bang và những phòng khám bệnh tâm thần, mặc dù lời kêu gọi của bà hầu như bị bỏ ngoài tai. Cuối cùng, DHS cũng bắt đầu quá trình xử lý, nhưng bà nói rằng Zamora không có khả năng hoàn thành quá nhiều thủ tục giấy tờ, do đó vụ án tiếp tục bị trì hoãn. Sau cùng, bản đánh giá từ các bác sĩ tâm thần của bang thông báo với gia đình rằng trước nhất, gã đã phạm tội nghiêm trọng. Dennis Zamora kể với phóng viên rằng bà nhớ sau đó đã gọi cho DHS và nói họ không cần phải lo lắng nữa, bởi vì thằng bé đã giết người rồi. Năm 2013, Isaac Zamora nói với một phóng viên, ngày nào tôi cũng trăn trở về những việc mình đã làm và những nạn nhân đã chết. Tôi nghe thấy những lời họ nói văng vẳng bên tai. Tôi cần sự giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ chẳng ai biết làm cách nào để giúp tôi. Vào năm 2013, tòa án đã đồng tình rằng DOC không những thất bại về hệ thống sức khỏe tâm thần, mà còn góp phần tạo nên bi kịch này. Việc DOC xếp Zamora vào diện tội phạm phi bạo lực, cũng như việc họ không giám sát gã kỹ lưỡng, sau đó thả gã vào một tháng trước khi gã nổi cơn xả súng giết người. Hậu quả là một vụ tố tụng dân sự với chi phí $9 triệu cho toàn bộ nạn nhân và người nhà của họ đã xảy ra. Những bằng chứng sau đó được trình lên tòa án cho thấy không chỉ Zamora, mà tiểu bang đã phân loại sai hơn 3.000 tội phạm khác. Họ xếp 3.000 người này vào danh sách những tội phạm phi bạo lực, mà đáng lẽ phải là những tội phạm có nguy cơ bạo lực cao. Bất hạnh thay, tiền bạc cũng không thể biến người chết thành người sống. Cho dù thắng kiện và bị phàn nàn về việc không giám sát kỹ lưỡng những người phạm tội có nguy cơ cao, hai trong số các quan chức tại hiện trường thành phố Mount Vernon có tên trong vụ kiện vẫn tiếp tục công việc tại văn phòng cảnh sát. Theo luật sư, viên chức được chỉ định làm việc trong vụ án của Zamora không chỉ không theo dõi hiện trường vụ án theo yêu cầu của cơ quan, mà cô ấy còn đi nghỉ mát và không một ai làm việc thay cô ấy. Liệu căn nguyên của những thất bại này là do họ có quá nhiều vụ án cần xử lý hay chỉ đơn giản là do sơ suất? Câu trả lời chỉ các cán bộ hiện trường mới biết. Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng toàn án đã đứng về phía nguyên đơn. Vào năm 2016, vì sơ suất nên ban đầu, ngay sau vụ xả súng, những nạn nhân còn sống và những người đại diện cho tài sản của người đã khuất đệ trình một vụ kiện dân sự, nhà binh chúc kiện tiểu bang. Họ đã thu kiện tại tòa án tối cao Washington. Những vị thẩm phán bỏ phiếu chống 5-4, cho thấy các nhà tù của hạt phải chịu trách nhiệm cho những tù nhân có hành vi bạo lực sau khi họ được trả tự do. Vụ kiện bao gồm hạt Okanogan, hạt Skagit, trung tâm liên lạc khẩn cấp Skagit, Skagit 911 và sở cải tạo bang Washington. Vụ án xoay quanh việc liệu nhà tù có không đánh giá và không điều trị bệnh tâm thần của Zamora vào thời điểm gã bị giam giữ vì phạm tội liên quan đến ma túy vào năm 2008. Bản án tuyên bố rằng trong thời gian giam giữ, nhà tù có trách nhiệm kiểm soát những tù nhân bạo lực. Nhưng nhà tù không có trách nhiệm chung phải ngăn chặn những tù nhân có phạm tội sau khi họ được phóng thích hợp pháp. Mặc dù những nguyên đơn thất vọng với phán quyết đó, nhưng nhiều người cho rằng nó hợp lý. Vào cuối năm 2019, Isaac Zamora đã cố gắng rút lại lời nhận tội ban đầu và tuyên bố bị ép buộc trái pháp luật. Vào năm 2018, tòa án tối cao của tiểu bang đã phán quyết rằng án tử hình là vi hiến. C. Wesley Vichak, luật sư công của gã, lập luận rằng thân chủ của anh ta có quyền được rút lại những lời nhận tội này, cũng như quyền đối với thủ tục tố tụng đã bị vi hiến. Zamora viết trong một tuyên bố, để tôi chấp nhận thỏa thuận giữa công tố viên và luật sư biện hộ, vì tôi sợ mình sẽ bị kết án tử hình, cũng như nếu tối ra tòa và không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng mình bị loạn trí vào thời điểm phạm tội, thì cuối cùng tôi sẽ bị tử hình. Yêu cầu của gã đã bị từ chối. Vào thời điểm tôi viết bài này, gã vẫn đang bị giam giữ ở đơn vị tội phạm đặc biệt của Monroe. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ đã không nghe được lời cuối cùng của Isaac Zamora. Đối với thị trấn Angers và tất cả những mảnh đời mãi không lành được do hành vi của một cá nhân tâm thần cực kỳ rối loạn, nỗi đau và sự tàn phá của sự kiện ngày mùng 2 tháng 9 năm 2008 sẽ còn mãi trong họ. Có lẽ ngay sau khi vụ giết người xảy ra, tấm biển viết tay trên một cột điện với những bông hoa xung quanh đã nói lên tất cả. Chúng tôi, những người dân thị trấn Angers, sẽ không bao giờ quên. Mùa hè của y chú cáo. Mark Fryer. Vào năm 1984, Khi tôi vẫn còn là một cậu bé 6 tuổi, gia đình tôi chuyển một thị trấn nhỏ ở phía nam nước Anh và ở đó trong suốt 20 năm. Khi tôi đi học và gặp gỡ những đứa trẻ hàng xóm, tôi nhận ra mình đã chuyển đến một nơi hứng chịu sự nghiệt ngã của một bí ẩn treo ngươi, ít nhất là đối với một đứa trẻ chưa trải đời. Người ta nhìn lướt qua tôi, kể vài giai thoại có thật và tỉ tê những lời đồn hoang đường về sân trường. Tất cả hun đúc trong tâm trí tôi sự bí ẩn về một nhân vật khó nắm bắt, gọi đơn giản là chú cáo. Chú cáo tránh sự truy bắt và đánh lừa cảnh sát, gần giống như một anh hùng trong truyện tranh. Hắn như một người bí ẩn. Khi tôi lớn lên và dần lắp những mảnh ghép sự thật lại với nhau, bức tranh mơ mộng hoàn toàn tan vỡ và nỗi kinh hoàng thật sự về sức ảnh hưởng của chú cáo dần ập vào tâm trí tôi, khiến tôi bị cuốn vào vòng xoáy mông lung và huyền bí đến phức tạp. Từ đó, chú cáo ám ảnh tôi. Nhưng đối với những ai có mặt vào mùa hè năm đó, những sự kiện khiến người ta hoang mang và sợ sệt trong thị trấn nhỏ này và các vùng ngoại ô xung quanh là những vết nhơ không thể nào gột sạch. Thị trấn Legon Burak, cách phía bắc thủ đô London khoảng 64 km, nằm ở vùng thôn quê Bedford sinh động, không xa khu đồi Chi Tơn và nơi xảy ra vụ cướp xe lửa vĩ đại vào những năm 1960. Giới báo chí quốc gia đã tốn không ít giấy mực cho sự kiện đó trong nhiều năm. Cho đến khi mùa hè định mệnh năm 1984 trở thành mối giao nhau của tam giác nỗi sợ. Chú cáo được đề cập ở trên là một tên tội phạm, một kẻ cắp và một tên lạm dụng tình dục ti tiện. Cái tên đã nói lên tất cả, bản chất xảo quyệt giúp hắn lẫn trốn trong sức ảnh hưởng của nỗi kinh hoàng từ tháng 3 năm 1984 trong một khu tam giác tội phạm, tiếp giáp biên giới của ba hạt xung quanh London ở đông nam nước Anh, Hertfordshire, Bedford và Buckingham cho đến khi hắn bị bắt vào tháng 9. Mùa hè dai dẳng và nóng nực năm 1984 lúc đầu không khác biệt mấy so với mùa hè của những năm trước. Thị trấn Legon Burak hầu như không nằm trong sự kiện phản đối hạt nhân ở căn cứ Grenham Common, cũng như tin tức cuộc đình công của thợ mỏ do hạt phóng xạ tiếp tục làm mưa làm gió trên các tiêu đề báo chí quốc gia trong năm đó. Thật vậy, nó đe dọa đến hầu hết những người bị dị ứng phấn hóa, như cánh đồng cải dầu vàng tươi dịu dàng ngã nghiêng phủ khắp vùng nông thôn và sắp đến ngày thu hoạch. Ngay cả khi chú cáo bắt đầu chuỗi ngày phạm tội, không mấy ai biết nỗi kinh hoàng đó sẽ đến mức nào, chỉ biết rằng sau đó, nó đã hủy hoại thị trấn Legon Burak, cũng như những ngôi làng và thôn xóm im lìm xung quanh. Mặc dù hình thức tội phạm tương tự đã từng xuất hiện, nhưng ngay từ đầu, không mấy ai biết gì về một kẻ tấn công hàng loạt đang tự do làm bậy. Cảnh sát đoán chừng chú cáo bắt đầu chuỗi ngày tội ác với những vụ trộm liên tiếp vào tháng 3 năm 1984. Tội ác nghiêm trọng đầu tiên xảy ra vào ngày 11 tháng 4 ở khu Linsa, thị trấn Legon Burak. Một quá phụ 74 tuổi bị một người đeo mặt nạ đánh thức và hành hung một cách khiếm nhã. Tuy nhiên, bà đã chống trả, khiến hắn gây bỏ của chạy lấy người. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tên tội phạm, sau này được biết với tên chú cáo, cũng sợ sệt và lém lĩnh như đồng loại của hắn. Chú cáo e lặng ở đi một thời gian, thực hiện một loạt vụ trộm khác trong khu vực. Ngoài ra thì không làm gì nữa. Cho đến một tháng sau, có lẽ hắn tự tin rằng cuộc chạm trán trước đó chỉ là một phép thử. Vào ngày 10 tháng 5, chú cáo đột nhập vào nhà của ngôi làng Chedingon trong khu vực. Những gì lúc trước diễn ra như cơm bữa, thì bây giờ đã có một bước ngoặt đáng kể. Sau khi trộm 300 bảng Anh, chú cáo vô tình thấy một khẩu súng ngắn và băng đạn. Tên tội phạm xảo quyệt trở nên táo bạo khi bây giờ hắn đã sở hữu một món vũ khí đáng sợ hỗ trợ cho những chuyến săn đêm. Cũng giống những tên tội phạm khác, với sự hỗ trợ của súng, mặt nạ và bóng đêm y làm bạn, chú cáo như tìm được can đảm mà trước nay hắn đã bỏ quên đâu đó. Không rõ chú cáo ở trong nhà bao lâu để vút ve y món đồ chơi mới, nhưng cảnh tượng hắn chờ đợi chủ nhà khi anh ta trở về muộn trong tối hôm đó thật lạnh xương sống. Người chủ nhà 35 tuổi đối mặt với việc cả vũ khí và băng đạn của anh ta đã y rơi vào tay ở chú cáo đeo mặt nạ. Đây không phải là chiếc mặt nạ bình thường, mà là một loại mặt nạ tự chế được làm từ một chiếc quần cũ, với những cái lỗ cho mắt, mũi và miệng. Hiếm ai có thể tưởng tượng bộ mặt xấu xa đó sẽ trông như thế nào dưới ánh trăng mùa hè mờ ảo. Chú cáo trói chủ nhà lại, sau đó hắn thản nhiên xem phim khiêu dâm để y giết thời gian. Có lẽ lối di hành sự y kiểu này sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của chú cáo và những kẻ giống như hắn. Nhưng chỉ khi thấy khẩu súng ngắn đó, lòng tự trọng đáng thương của hắn mới trỗi dậy, theo lời bào chữa của mình, hắn mô tả bản thân có y một nhân cách rất khiếm khuyết, và văn hóa phẩm khiêu dâm đẩy hắn chìm vào những xu hướng tình dục lệch lạc. Hắn cố hắn một cách vụng về, tấn công tình dục anh chủ nhà kiệt sức đang bị trói. Sau đó, luật sư lý giải rằng thân chủ của ông đang thử bắt chước những gì thấy trong cuốn băng video, như thể đây là chuyển biến hợp tình hợp lý. Tuy nhiên sau đó, năm báo cáo độc lập chỉ ra rằng hắn thực sự có vấn đề về xu hướng tình dục. Đoán chừng đã đến lúc chú cáo rời khỏi nhà và chôn vũ khí đã sử dụng sau này. Rõ ràng và thật may mắn khi hắn không bao giờ tìm được chúng nữa. Nhưng những thử nghiệm âm thầm của hắn với súng và sự lệch lạc tình dục đến đây vẫn chưa kết thúc. Giống như một con thú săn mồi đang tiêu hóa một bữa no nê và tạm thời thỏa mãn, chú cáo y án binh bất động ở trong gần một tháng, nhưng hắn lại tiếp tục y hành sự y như thường lệ, đi loanh quanh thị trấn nhỏ để ăn trộm, mặc dù các nhà chức trách không biết rõ mối liên hệ giữa những sự cố ngày càng nghiêm trọng, nhưng chính sự mơ hồ đó đủ khiến người dân phải lo sợ. Bây giờ, mùa hè đang len lỏi vào thị trấn. Vào ngày mùng 6 tháng 6, chú cáo di tái xuất e, địa điểm lần này là một nơi cách con đường ở phía trên thị trấn Trinh, hạt Hertford, 18 km. Đột nhập vào một ngôi nhà vắng chủ, hắn lại vô tình tìm được một khẩu súng ngắn và vài băng đạn. Hắn dùng một chiếc cưa kim loại lấy từ ngôi nhà đó để cưa bỏ phần cuối của khẩu súng, biến nó trở thành thứ vũ khí mà hắn muốn. Các nạn nhân phải đối diện với thứ vũ khí này, cũng như chiếc mặt nạ tự chế dữ tợn của kẻ cưỡng hiếp. Trong nhiều năm, tôi cũng như những người khác cho rằng người ta gọi hắn là chú cáo bởi bản tính khó nắm bắt và xảo quyệt. Tuy nhiên, hắn lại dính lấy cái tên chú cáo bởi một đặc tính đáng ghê tởm khác. Lần đầu tiên, xu hướng này thể hiện rõ ràng khi một y chuyến săn y khác bắt đầu. Một buổi chiều muộn ngày mùng 8 tháng 6, chú cáo đột nhập vào ngôi nhà vắng chủ của một cặp vợ chồng ở làng Hiết và Rít, kế bên thị trấn Leigen Burak. Nhưng thay vì tìm kiếm những thứ có giá trị, mặc dù hắn đã lấy 130 bảng Anh, hắn cắt dây điện thoại, tháo bóng đèn và phủ chăn lên nội thất thành một y hang ổ để trong nhà để xem băng video mà không bị phát hiện. Hắn tự lấy đồ ăn và thức uống trong nhà bếp, thậm chí còn pha một tách trà. Biệt danh phạm tội của hắn có từ việc hắn dựng hang ổ như trẻ con trong nhà nạn nhân. Bên cạnh khẩu súng chôn được và chiếc mặt nạ, chiếc áo ngoài có mũ trùm đầu trở thành một phần không thể thiếu trong trang phục y đi săn y của hắn. May mắn thay, hai vợ chồng về nhà và làm chú cáo sợ hãi, nhưng ở số gì của cặp đôi tiếp theo thì không y đỏ y như vậy. Cũng buổi tối hôm đó, chú cáo đi ngang qua một khu đất canh tác, tới thị trấn Leigen Burak và đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng đang say giấc. Anh chồng tỉnh dậy và bắt gặp bóng dáng ma quái của chú cáo với ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên trong phòng. Chú cáo lại bị giật mình khi thấy anh ta ngồi dậy trên giường, đến nỗi súng trên tay hắn bị cướp cò, sau đó hắn bị bắt phải thề là không cố ý. Mảnh đạn ghim vào bàn tay anh chồng khi anh đưa tay lên tự vệ. Hắn thực sự hèn nhát khi không chỉ để một người đàn ông bị thương rượt theo phía sau, mà còn ghi bỏ của chạy lấy người. Hắn bỏ lại những y chiến lợi phẩm y trộm được từ hiện trường của những y chuyến săn y trước đó, chiếc áo ngoài có mũ trùm đầu và một gói đầu phộng. Một lần nữa, hắn lại tự hù mình và rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê trong vài tuần. Trong cơn mê man, hắn hầu như thấy mình bị tham gia những phi vụ y trộm cắp khá trần tục vào ban ngày. Ngược lại, bây cảnh sát trở nên cảnh giác cao độ khi họ biết rằng mình đang phải đối mặt với một tên tội phạm có trang bị vũ khí và có ham muốn tình dục bạo lực. Ban đầu, họ nghĩ rằng tội ác đáng sợ xuất hiện vào nửa đầu tháng có chút nghiêm trọng. Rồi một sự kỳ quặc đến ấn lạnh hiện ra rõ ràng, chú cáo lấy những tấm ảnh của nạn nhân nữ trong cuốn album ảnh và nhìn chúng chăm chú. Vào thời điểm hắn tiếp tục gây án, đó là ngày mùng 6 tháng 7, mùa hè đang bắt đầu nóng lên. Đây là thời điểm lũ trẻ được nghỉ học và điều đó khiến cha mẹ chúng trở nên lo lắng hơn. Mặc cho đợt nắng nóng đang từ từ lan tỏa, cảnh sát khuyến cáo người dân khóa cửa sổ tầng dưới vào mỗi tối. Lời khuyên này cũng chẳng an ủi được nhiều người dân địa phương sống trong ngôi làng bungalow 12 và căn hộ tầng dưới là bao. Cảnh sát cũng cảnh báo về sự nhanh nhẹn đặc biệt của chú cáo. Họ quan tâm đến thủ pháp gây án của hắn, thu thập những sợi dây thừng nhỏ, dây giày và những vật dụng khác thường tìm được quanh nhà rồi dùng chúng để trói những nạn nhân xấu số tiếp theo. Họ cũng phán đoán chính xác rằng tên tội phạm này am tường từng ngóc ngách của địa phương. Hóa ra, trước khi chọn địa điểm gây án tiếp theo, hắn khảo sát khu vực từ sườn đồi Ivingo Beacon, sau này xuất hiện trong những bộ phim Harry Potter và Chiến tranh giữa các vì sao. 12 theo hướng nghiệp Ao, ngôi nhà bungalow là kiểu nhà diện tích nhỏ, một tầng, có xuất xứ từ Ấn Độ vào thế kỷ 17. Cái tên bungalow để ban đầu được gọi là Rebangla, từ gốc Ấn Độ để chỉ một túp lều nhỏ để cho những người dân chăn nuôi. Ở Anh, hầu hết các ngôi nhà một tầng đều được gọi là bungalow. Nỗi sợ khủng khiếp nhất của cảnh sát đã được chứng thực. Tiếp theo, chú cáo đột nhập vào một ngôi nhà ở Liên Sa vào buổi sáng sớm tinh mơ, trói một cặp đôi trẻ tuổi và tấn công tình dục người phụ nữ trước khi hắn bị tiếng hét của cô ta dọa cho sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên, Điều này không làm hắn nhục chí quá lâu. Hai ngày sau, hắn đột nhập vào một ngôi nhà khác trong cùng khu vực. Lần này là nhà của một cặp đôi đã có con cái. Họ dính nín khe chịu trận dưới trước họng súng. Người vợ bị hắn dùng súng đánh cho bất tỉnh. Ngôi nhà của gia đình xấu số này ở rìa của một khu vực đẹp như tranh vẽ có tên Bluebellwood. Tôi nhớ là vào năm sau, chuyến đi chơi của một trường trung học cơ sở được tổ chức ở đó. Đêm ấy, chú cáo thành công tẩu thoát khỏi sự truy bắt của 120 viên cảnh sát, đến chó cảnh vụ cũng không đánh hơi được hắn. Có lẽ chuyện này đã làm dấy lên tin đồn mà tôi nhớ từng được nghe khi còn nhỏ. Cảnh sát đã bẫy chú cáo ở cả hai đầu của đường hầm đường sắt Leigenlinsa, nhưng hắn vẫn trốn thoát được. Một tuần sau, vào rạng sáng ngày 13 tháng 7, hắn lại gây án. Hiện trường gây án lần này là một ngôi nhà ở Eslebro, cách thị trấn Leigenburg 11 km. Đây là vụ án lớn nhất, kéo dài nhất và khét tiếng nhất. Những nạn nhân trong nhà gồm một cô gái 18 tuổi, anh bạn trai 21 tuổi của cô và đứa em trai 18 tuổi của cô. Chú cáo trang bị đầy đủ mặt nạ và khẩu súng. Hắn nằm chờ đợi, cho đến khi đứa em trai đứng dậy đi vệ sinh và hai người chạm mặt. Tiếp theo, cô chị gái nghe thấy tiếng động. Cuối cùng, cả ba bị bao vây và bị đe dọa trước họng súng. Hai người thanh niên bị trói trên sàn nhà, còn cô gái nằm trên giường với chiếc áo gối phủ lên đầu. Hắn bỏ mặc cả ba người đang kinh hãi, trong khi hắn, một lần nữa, tự pha cho mình một tách trà, một sự tàn ác trái ngược với truyền thống cổ xưa của anh. Hắn quay trở lại và cưỡng hiếp cô gái một cách dã man. Cảm thấy không thỏa mãn, nên hắn đã cố ép hai thanh niên làm điều tương tự như hắn đã làm với cô gái, nhưng họ không làm được. Dường như họ bị tê cứng vì sợ hãi và kinh tởm. Hắn cảm thấy thỏa mãn khi để những người đàn ông làm vậy và có lẽ cuối cùng, hắn cũng hài lòng. Hắn đã đánh cắp một số đồ dùng cá nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ít nhất, nói tới đây, hắn đã thể hiện dấu hiệu ăn năn. Như những gì hắn khai nhận sau đó, hắn phá hủy khẩu súng và thề sẽ chấm dứt những ham muốn tình dục bạo lực. Mặc dù rất hoảng sợ, nhưng cô gái đã dũng cảm kể lại câu chuyện với giới báo chí. Cô nói rằng hôm sau, cô và gia đình đã đến một quán rượu địa phương vì thông tin của cô đã được bảo mật. Cô nói, lời cố giam cầm bản thân cũng vô ích. Chuyện này cũng dễ hiểu, nếu cô ấy phải trải qua một chuyện kinh khủng như vậy. Cô ấy mô tả đơn giản là mình chỉ chờ chết, và hành động tàn bạo của chú cáo đối lập với giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh ra lệnh ẩn sau lớp mặt nạ. Cô cho rằng không nạn nhân tiếp theo nào có thể cố chống trả lại tên tội phạm này, với lý do, để vượt qua thời khắc bị cưỡng hiếp dễ hơn so với đưa ai đó trở về từ cõi chết. Đối với nhiều phụ nữ trong khu vực khi đọc được những dòng này, họ liên tưởng chúng có lẽ giống như lựa chọn của Sophie 13, cô gái rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. 13. Trong tác phẩm, Sophie bị ép phải lựa chọn để con gái hoặc con trai của mình tiếp tục sống. Với tình thế cân não đó, Sophie đành cắn răng đau khổ hy sinh con gái. Cũng trong thời điểm này, thị trấn nhỏ Leigenburg không chỉ là tâm điểm của làn sóng tội phạm kinh hoàng, mà mọi người ngày càng trở nên rối loạn khi không ai cảm thấy an toàn trước hành vi nhiễu nhương và nhục nhã của tên tội phạm ấy. Trước đó, một kỳ án mặc dù diễn ra trong một khoảng thời gian căng thẳng hơn nhiều, nhưng sức ảnh hưởng khủng khiếp ở thập kỷ trước của tên hiếp dâm và giết người khét tiếng Peter Sutherland, còn được gọi là đồ tể vùng Yorkshire, Yorkshire Ripper, vẫn còn âm vang rợn người. Trong nhiều năm gây án, gã không bị bắt, một phần là do cách thức giải quyết vụ án sai lầm của cảnh sát. Trớ trêu thay, các chuyên gia từ vụ án đó đã được điều đến để hỗ trợ cảnh sát khắp ba hạt, bao gồm cả việc sử dụng một hệ thống điện toán hóa để ghi lại và tham khảo chéo những báo cáo. Từ giữa tháng 7 trở đi, cảnh sát cũng thường xuyên trưng dụng một máy bay trực thăng quân đội Linh để khảo sát khu vực. Âm thanh của nó phát ra hàng đêm như báo một điềm gỡ cho cư dân trong khu vực, không khác gì tiếng còi báo động tránh bom trong cuộc oanh kích Berlin. Nỗi sợ sệt nhường chỗ cho sự hoang tưởng và hoang mang. Những hành động của người dân thị trấn Leigenburg và khu vực xung quanh cũng dễ hiểu, vì họ đang bảo vệ gia đình mình. Tôi nhớ một người bạn học đã tự hào nói rằng cha cậu, người trông coi một trong những trường trung học cơ sở, trường cũ của tôi, ở địa phương, đã xây dựng tạm những chiếc bẫy treo trên cửa sổ trong ngôi nhà bungalow ở khuôn viên trường học. Những chiếc bẫy treo này chủ yếu bao gồm ô tô và hình vẽ đồ chơi của cậu và anh trai cậu. Mục đích là báo động cho những người trong nhà biết có kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp và có lẽ khiến hắn giật mình khi thấy tràn ngập những hình ảnh của phim chiến tranh giữa các vì sao và chúa tể vũ trụ. Một người dân của Eslebro chia sẻ cách anh buộc dây xung quanh tay nắm cửa ngôi nhà và nằm chờ trong phòng ngủ với lon, chai và những đồ vật khác để tập kích bất kỳ kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp nào. Những người cao tuổi sống một mình trong ngôi làng nói, Lev tôi quá sợ hãi, đến nỗi không tài nào chớp mắt được. Mỗi tiếng động trong đêm đều rất đáng sợ. Hắn dường như nắm rõ mọi ngóc ngách trong làng. Điều này khiến người dân chúng tôi rất lo lắng. Hàng xóm của bà đồng tình, người này mô tả cả thử thách như khiến người ta ê chết điếng. Một kỷ nguyên mở ra cùng tai ương giáng xuống con người, ngoài sức mạnh hạt nhân hủy diệt có thể đe dọa tới sự sống, chú cáo khiến nỗi sợ hãi càng thêm rõ ràng và đưa nó đến y gõ cửa khi từng nhà. Có vẻ chính chú cáo đã gây ra những tội ác này. Mặc dù báo cáo nói rằng tỷ lệ tội phạm nói chung đã giảm, vì những tên trộm ê bình thường ở không muốn bị tình nghi thực hiện những vụ án kinh hoàng đã xảy ra và khiến người dân thêm sợ hãi. Một số đống rơm rạ đã bị đốt cháy trong hàng loạt những cuộc tấn công đốt phá nhũ mồi này, hoặc là do chú cáo thực hiện hoặc là một hình thức để tiêu diệt những sĩ quan tay trong đang ẩn mình, nhưng những suy nghĩ này đã sớm bị loại trừ. Đám cháy đã gây ra thiệt hại trị giá 1/4 triệu bảng Anh và chắc chắn y sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh sáng khải huyền sẽ đến sau những điều khủng khiếp đã xâm chiếm nơi đây. Những đám khói cuồn cuộn bao trùm vùng nông thôn không chỉ mang ý ngỏa là những góc khuất đằng sau nhân vật chú cáo, mà còn là tâm lý hoang mang chung của người dân địa phương. Người dân đã dây tẩu tán ghi hết sạch khóa và thiết bị bảo mật trong những cửa hàng phần cứng. Bên cạnh đó, những cửa hàng buôn súng ở địa phương cũng im mua nay bán đắt. Nhiều người dân cảm thấy họ có quyền bảo vệ bản thân và những người thân yêu khỏi những tổn thương có thể xảy ra. Sau cùng, nếu chuyện này vẫn tiếp diễn, các vụ án mạng có thể xảy ra dài dài trong tương lai. Những lời phát biểu của Tổng Giám đốc điều tra Burien Pickett khó lòng trấn an sự sợ hãi của người dân. Trong một buổi họp báo, ông tuyên bố, để chúng tôi đang chờ đợi hắn gây án lần nữa, tuy nhiên chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ để ngăn chuyện đó xảy ra. Hắn bắt đầu phạm tội trộm cắp, sau đó là bạo lực và tiếp đến là tấn công tình dục. Mỗi hành vi phạm tội cho thấy hắn có xu hướng ngày càng bạo lực. Mặc dù lời nói đó làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng người dân, nhưng ông cũng cảnh báo người dân không được dùng luật rừng, đặc biệt là hành vi công lý tự xưng. Với số lượng súng ngắn đã được bán ra, lời cảnh báo đó cũng không có gì quá đáng. Tương tự, lời nói từ người cha của một trong những nạn nhân trẻ tuổi đã nhận được sự hưởng ứng từ một cộng đồng đang chìm trong lo sợ nhưng cũng tràn đầy lòng căm phẫn, để tôi hy vọng và cầu nguyện rằng cảnh sát sẽ không thể bắt sống tên này. Hắn đáng bị bắn. Nếu không ai khác làm được thì tôi sẽ không ngần ngại mà bóp cò thay đâu. Việc thiếu thông tin và sự minh bạch chỉ đổ thêm dầu vào lửa và khiến hiểu lầm ngày càng chồng chất. Trên thực tế, phóng viên báo chí đã tự ý thêm mắm dặm muối. Lúc bấy giờ, cảnh sát mô tả điều đó ê dễ kích động, gây hiểu lầm và thiếu chính xác. Cũng chính báo chí đặt cho hắn biệt danh ê chú cáo. Điều này đã thu hút sự quan tâm của những bác sĩ tâm lý tham vấn cho vụ án. Họ tin rằng biệt danh này có thể lôi cuốn cái tôi của tên tội phạm và khiến hắn phạm tội nhiều hơn. Do đó vào giữa tháng 7, cảnh sát kêu gọi người dân gọi điện thoại đến số 999, số điện thoại khẩn cấp của Vương quốc Anh, ngay khi họ nghe thấy bất cứ tiếng động gì đáng ngờ. Tuy nhiên, cảnh sát cũng sợ gặp phải tình trạng báo động giả. Sau đó cảnh sát đã nhận được báo cáo sau những sự cố muộn màng, nên họ không kịp xử lý chúng. Có lẽ cảnh sát đã phải hối tiếc khi xử lý mọi chuyện quá muộn, vì nó kéo theo một loạt báo động giả. Đến ngày 20 tháng 7, cảnh sát nhận 20-30 cuộc gọi mỗi buổi tối mà không thu được kết quả gì. Những báo cáo khác ước tính có gần 100-200 cuộc gọi, giờ tại trụ sở Dunstan, mặc dù đến ngày 20 tháng 8, con số này đã giảm xuống còn 30 cuộc một ngày. Cảnh sát sớm đánh giá thấp những báo cáo về một tên tội phạm cưỡng hiếp khó hiểu, bị kết án và trốn khỏi một bệnh viện tâm thần vào tháng 6. Một báo động giả xảy ra khi người dân nghe thấy tiếng động, nhưng hóa ra là tiếng của những con nhím đang giao phối trong khu vườn phía sau. Trong một sự cố khác, cảnh sát được gọi về việc một người đàn ông nổ súng về phía cửa sổ, sau khi anh ta nghe thấy một tiếng động nào đó. Mặc cho những chuyện đã xảy ra, cảnh sát đã làm việc chăm chỉ để bắt chú cáo, cuộc điều tra có biệt hiệu là chiến dịch đầu phộng, với lời đề nghị gặp hung thủ trên sóng truyền hình. Vào lúc tội ác của chú cáo lên đến đỉnh điểm, một giám đốc điều tra cho biết ông sẽ chuẩn bị gặp chú cáo ở giữa vùng hoang dã hoặc trong một quán rượu đông đúc. Ông cũng nói thêm rằng nếu cần, ông sẽ chỉ mặc mỗi quần lót để chứng minh ông không đem theo vũ khí. Ông nói thẳng với chú cáo, để tất cả những gì mà chúng tôi muốn làm là ngăn anh phạm tội giết người và những tội ác nghiêm trọng khác. Tôi không tin anh là một người nhẫn tâm, nhưng tôi sợ anh sẽ giết ai đó nếu anh đang hoảng sợ và tất nhiên, chúng tôi muốn ngăn chặn điều này. Bên cạnh đó, cảnh sát đã lập hồ sơ của nghi phạm giết người. Mặc dù rất nhiều nạn nhân mô tả hắn nói giọng miền Bắc, chính xác là như vậy, Cảnh sát lý luận rằng có lẽ hắn cố tình dùng giọng miền Bắc để gạt mọi người. Một sĩ quan cảnh sát cao cấp đặt ra giả thuyết hắn có lẽ là một người cư xử bình thường vào ban ngày, thậm chí đến tối hắn sẽ về nhà với vợ và gia đình. Một phỏng đoán không đúng khác là nghi phạm này là một kẻ cô đơn và thất nghiệp. Có thể hắn sống lặng lẽ trong một cộng đồng cùng với người mẹ già và còn đang độc thân. Vào thời điểm đó, đặc điểm y một kẻ cô đơn và thất nghiệp thì có khả năng gây kích động và ảnh hưởng đến chính trị xã hội. Trong giai đoạn này, người dân ở Anh thất nghiệp hàng loạt và những người thợ mỏ ưu tú khắp đất nước tham gia vào trận chiến ý chí về chính trị với chính phủ cầm quyền. Thực sự, nhiều cảnh sát đã được triệu tập để đảm bảo trật tự cho nhóm thợ đình công và tham gia vào chuyến săn diệt của chú cáo. Một tên tội phạm với hồ sơ như vậy có nguy cơ đe dọa tính mạng của y một biển người về nam giới trưởng thành. Vào tháng 10 tháng 2 năm 1984, một bài báo tổng hợp để minh họa những sự kiện thật hoàn chỉnh đã được đăng trên tờ Guardian. Hai tháng sau khu chú cáo bị tóm, báo cáo của một nghiên cứu đại học được công bố trên tạp chí y khoa Lancet cho biết những người đàn ông thất nghiệp thường chết sớm hơn. Một lưu ý không mấy liên quan nhưng thú vị là hồ sơ kẻ tình nghi không khớp với vụ án của chú cáo, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với hồ sơ của tay xả súng hoàng loạt Michael Ryan. Hai năm sau khi chú cáo bị kết án vì tội ác rùng rợn ở thị trấn nhỏ và làng mạc giáp ranh với hạt Hertfordshire, một thị trấn nông thôn im ắng khác ở hạt Hertfordshire chứng nhân cho một thế lực sặc mùi kinh dị hơn nhiều. Vào sáng ngày 19 tháng 8 năm 1987, Ryan, một kẻ cô đơn và thất nghiệp, sống với mẹ, thức dậy, bắt đầu xả súng bừa bãi và giết chết những người dân địa phương, bao gồm cả mẹ ruột của mình ở khu thị trấn nhỏ bé giàu truyền thống lịch sử. Gã trang bị một khẩu súng ngắn và hai khẩu súng trường bán tự động, sau đó tự nạp đạn hai khẩu súng đó và bóp cò. Ryan bị ám ảnh bởi súng cầm tay và các vật dụng quân sự khác. Vụ án của gã trực tiếp dẫn đến tu chính án về súng cầm tay vào năm 1988. Tu chính này cấm sở hữu súng trường bán tự động và súng trường nạp đạn bằng kiểu bơm, cũng như thực hiện các biện pháp kiểm soát khác. Trong khi những tội ác của chú cáo là một bí ẩn mà tôi dần dần khám phá ra sau nhiều năm, tôi nhớ rõ ràng tin tức về hạt Hungerford phủ sóng khắp nơi và xuất hiện trùng với sinh nhật lần thứ 9 của mình. Hòa cùng mọi người dân trên khắp đất nước, cả gia đình tôi dán mắt vào màn hình TV. Mọi người không tin lắm, nhưng vẫn có niềm đam mê kỳ quặc ở với những chi tiết pháp lý về tội ác thực sự và những tội phạm gây án. Liệu chúng ta chỉ đơn giản là cho hung thủ danh tiếng và sự chú ý mà họ khao khát sau khi chết, hay nếu chúng ta hiểu biết nhiều hơn thì sẽ hiểu rõ hơn động cơ và ý định gây án cũng như có những biện pháp phòng ngừa tốt hơn? Những câu hỏi như vậy ở thời điểm hiện tại thậm chí còn phổ biến hơn so với 30 năm trước. Mặc cho người dân hoang mang và kích động vào thời điểm đó, cảnh sát cuối cùng cũng y giăng lưới e sắp bắt được chú cáo. Một lần nữa, đề bổn cũ soạn lại, về hắn tấn công, bỏ chạy và án binh bất động trong một khoảng thời gian, thỏa mãn với những vụ trộm sau này và tiếp đến là thị trấn Milton Keynes, cách con đường ở phía trên thị trấn Leighton Burrard khoảng 19 km. Sau đó, hắn tới con đường, rồi đi đến phía bắc nước Anh. Cảnh sát, hoặc bất kỳ ai khác vào thời điểm đó, không hề hay biết hang ổ thực sự của chú cáo là Sunderland ở miền đông bắc nước Anh. Quyết định gây án ở một địa điểm mới sẽ là hành vi tội lỗi cuối cùng của hắn. Mặc dù hắn quyết tâm dừng lại, nhưng vào ngày 17 tháng 8 hắn lại gây án. Khi đi qua South Yorkshire, hắn tấp xe vào lề đường cao tốc, đậu nó trong một khu vực nhiều cây cối. Sau đó, hắn đi bộ đến làng Brampton Ellermothen, đột nhập vào một ngôi nhà, trói một cặp vợ chồng và tấn công tình dục người vợ. Một lần nữa, điều này không đủ thỏa mãn hắn, vì vậy hắn lái xe xa hơn về phía bắc, đến Peterlee và hành hung một người phụ nữ khác ngay trong nhà của cô. Chú cáo đã có biểu hiện cân nhắc của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong lần tấn công gần nhất này. Hắn lấy đi một mảnh ráp trải giường dính tinh dịch từ lần tấn công tình dục đầu tiên để tránh bị phát hiện DNA thông qua hồ sơ mẫu máu, không được sử dụng rộng rãi vào thời điểm này. Mức độ tính toán ấy cùng những thủ đoạn rõ ràng, xảo quyệt và được dự trù từ trước sẽ biến hắn thành thằng hề, nếu hắn tự bào chữa cho mình là một kẻ ngờ nghệch, ngu ngơ. Cảnh sát đã phát hiện găng tay, mặt nạ và khẩu súng mà hắn đã chôn, được sử dụng trong những vụ tấn công ở miền Bắc có dấu vân tay hắn, nhưng chính chiếc xe sẽ tố cáo tội ác của hắn. Khi chú cáo một lần nữa đi về miền Nam để tiếp tục những chuyến săn đêm, cảnh sát đã tìm thấy một miếng sơn bong ra trong chiếc xe bị vứt bỏ tạm thời của hắn. Họ xác định nó thuộc về một mẫu xe lây len của anh có màu vàng ống. Chứng cứ này chưa đủ thuyết phục và là nhiệm vụ rất khó trong giai đoạn này, nhưng họ có thể bắt đầu khoanh vùng nghi phạm. Chuyến đi của chú cáo đến miền Bắc đã giúp họ có chứng cứ ấy. Cảnh sát bắt đầu tin rằng nghi phạm có thể không phải người địa phương, nhưng có khả năng hắn là một công dân bình thường, đến và đi trong khu vực phạm tội và điều này đã được chứng minh là đúng. Trước khi bị bắt, chú cáo cố y thêm thắt ở trong thủ pháp gây án những vụ trộm và tấn công đã được cảnh sát thiết lập trước đó. Hắn đột nhập vào nhà của một người phụ nữ đang ngủ ở thị trấn Milton Keynes và dùng dao đe dọa cô ấy, sau khi đã chôn súng ở miền Bắc, nhưng hắn buộc phải chạy trốn khỏi hiện trường khi cô ấy nổi trận lôi đình để chống trả lại. Khẩu súng bảo vệ, hay nói cách khác là nguồn sức mạnh tiếp thêm cho hắn, chúng ta phải nói bao nhiêu lần về điều này ở những kẻ ê săn mồi ì và kẻ giết người nhỉ, chỉ là thứ khiến hắn tự huyễn hoặc mình. Đến lúc này, cảnh sát đã bắt đầu y vén bức màn bí ẩn y về chú cáo ma mảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ từ loại trừ những chủ sở hữu xe không thuộc diện tình nghi, cùng với một phương án ê đi tắt. Một tài xế xe tải là nhân chứng có lợi cho việc điều tra những vụ án xảy ra ở miền Bắc. Trong quá trình thôi miên, ông nhớ có một chiếc xe hơi tấp vào đường cao tốc ở thời điểm xảy ra vụ án, xác định được kiểu dáng và mẫu mã. Điều quan trọng là ông nhớ lại một phần của biển số đăng ký tại hạt Durham. Điều này giúp xác định chính xác chiếc xe, nhưng không nhất thiết nghi phạm phải là chủ sở hữu chiếc xe. Một chiếc xe bị trộm từ Luton ở hạt Bedford được tìm thấy cách Brampton 32 km, hóa ra là một nhầm lẫn khác. Trong quá trình loại trừ, cảnh sát thông qua hệ thống máy tính, tham gia vào một cuộc kiểm tra chéo chi tiết và kéo dài, sau cùng họ kiên nhẫn loại trừ hơn 300 nghi phạm bằng cách đọc lời khai 4 lần, sau đó kiểm tra thông tin giữa máy tính và hệ thống lưu trữ hồ sơ. Một bài báo đăng vào ngày 20 tháng 8 đề cập cảnh sát phải đối mặt với những khó khăn trùng trùng. Bài báo viết, đây họ đã có nhóm máu của hắn. Bản điều tra cho thấy hắn không uống rượu bia, không hút thuốc lá và bàn tay hắn nhẵn nhụi. Họ cũng có hàng trăm dấu vân tay. Vấn đề là phân loại vân tay nào là của ai? Họ làm việc chăm chỉ và cẩn thận như muốn phần nào bù đắp cho những thất bại trong quá khứ, nhưng không một ai có thể chê trách sự tận tụy của họ trong công cuộc truy lùng chú cáo. Cuối cùng, có công mài sắt có ngày nên kim. Nếu vụ án này có những điểm tương đồng đáng lưu ý với vụ bắt giữ y con trai của Sam A. David Burkow, tên giết người khét tiếng ở thành phố New York, thì theo thường lệ trong việc loại trừ nghi phạm, cảnh sát ở thị trấn Kentick, London đã đến gặp nam chủ nhân của một chiếc xe hơi màu vàng. Trong lúc điều tra chiếc xe Austin Allegro, họ tìm thấy mặt nạ và đồ dùng cá nhân khác trong cốp xe. Còn trong căn hộ của nghi phạm này, họ tìm được chiếc quần yếm có chất liệu trùng với những chiếc quần yếm tìm thấy trước đó. Chiếc xe trên cũng có những vết cào xước ứng với dấu vết bị cào xước do cây cối trong khu vực bên ngoài đường cao tốc. Nhận thấy có nhiều sự liên quan, họ yêu cầu người này tự đeo đồng hồ lên tay. Hắn đeo vào cổ tay phải, chứng tỏ hắn thuận tay trái. Chú cáo cũng sử dụng tay trái để xé rách đầm ngủ của một trong những nạn nhân. Một nạn nhân khác đã để ý thấy chiếc đồng hồ đeo tay đặc biệt trên cổ tay phải của hung thủ. Chú cáo, chính là Malcolm Feely, cuối cùng đã bị giật tóm sống khi giữa ban ngày ban mặt trong một cuộc điều tra thường lệ và cách xa vùng nông thôn nước Anh, nơi hắn gieo rất sức ảnh hưởng kinh hoàng của mình về đêm. Trong vòng 5 tháng, số vụ án hắn gây ra lên tới con số cực lớn, 80 vụ án. Sau một loạt những màn tra hỏi tại trụ sở điều tra ở Dunstan, kết quả cho thấy rõ ràng người đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ đến từ phía Bắc nước Anh là chú cáo. Không phải là một kẻ cô đơn và thất nghiệp sống với mẹ, Malcolm Feely đã kết hôn và có con cái. Hắn làm rất nhiều công việc lao động ở phía Nam. Hắn từng vào tù ra khám vì tội trộm cắp, nhưng chưa từng phạm tội về tình dục. Vợ hắn rõ ràng không biết tí gì về tội ác của hắn. Hắn khai nhận rằng hắn mừng khi bị bắt vì cuối cùng cũng có người ngăn hắn lại hoàn toàn. Phiên xét xử bắt đầu vào tháng 2 năm 1985 tại tòa án St. Albans Crown ở hạt Hertfordshire và tuyên án diễn ra vào ngày 26 tháng 2. Việc Feely khai nhận bản thân ít học, không biết chữ và không biết tính là một lời bào chữa bất thành và cho thấy hắn có một hệ nhân cách rất khiếm khuyết. Luật sư được chỉ định bào chữa cho hắn xác nhận, nhưng hậu quả là hắn không phân biệt được đúng sai rõ ràng. Quan trọng là khi đề cập đến những băng video khiêu dâm mà hắn đã xem, lời bào chữa của Feely dựa trên niềm tin rằng hắn chỉ đang cố gắng bắt chước những gì hắn thấy trên màn hình băng video. Mối quan tâm này kéo dài vào thời điểm đó và chỉ xuất hiện vài năm sau cuộc tranh luận về chiếc video tục tử tại Quốc hội Anh, dẫn đến đạo luật thu băng video vào năm 1984. Đây là phản ứng cho một thực tế rằng khi băng video trở nên phổ biến ở Anh, nó không được thông qua khâu kiểm duyệt ban đầu. Họ lo ngại trẻ em và những thành phần ở nhạy cảm y của công chúng sẽ bị ảnh hưởng khi xem những văn hóa phẩm này, cũng như nó có thể trực tiếp dẫn đến tội ác bạo lực. Mặc dù tất cả những người có đầu óc lành mạnh đồng tình với một thực tế rằng hệ thống xếp hạng sẽ lập tức ngăn trẻ em xem loại văn hóa phẩm này, chẳng hạn như bộ tộc ăn thịt người, Cannibal Holocaust, hoặc một danh sách gồm 50 tựa phim sau đó đã bị cấm hoàn toàn, luôn cả những bộ phim được chiếu rộng rãi và tương đối vô hại như Ma Cây, The Evil Dead của đạo diễn Sam Raimi. Câu chuyện trở nên phiền phức hơn khi các phương tiện truyền thông và quốc hội, một bộ trưởng đảng bảo thủ công khai tuyên bố rằng con chó của mình sẽ bị tổn hại khi xem những băng video như vậy, xuất hiện phản ứng kích động. Trên thực tế, mọi người thường xuyên cho rằng có những mối liên hệ nhân, quả trực tiếp giữa việc xem loại băng video này và phạm tội bạo lực mà không đưa bằng chứng. Các nghiên cứu sau đây đã củng cố một thực tế rằng lập luận này không chính xác và gây hiểu nhầm. Tuy nhiên, văn hóa phẩm mà Feli xem rõ ràng đã vượt xa việc xem phim kinh dị, bước vào phạm vi văn hóa phẩm khiêu dâm nguy hiểm và bạo lực, nói cách khác nó hoàn toàn phục vụ cho mục đích đó. Thẩm phán đồng tình và nói rằng những người sản xuất văn hóa phẩm này ở sẽ muốn quên anh Feli là một trong những người chịu tổn hại nghiêm trọng nhất của họ. Giống như bồi thẩm đoàn, thẩm phán không có thời gian tìm ra những điểm thuyết phục hơn trong lời bào chữa của Feli. Ông kết án chú cáo từng hống hách một thời với mức hình phạt tối đa theo luật cho mỗi tội danh trong số 13 tội danh mà hắn đã phạm, tổng cộng là 6 bản án chung thân. Thẩm phán đã không ngần ngại đưa ra những điều khoản đanh thép nhất có thể đối với chú cáo y đã sa chân vào bẫy, và kết án rằng y cái hang y sẽ giam giữ hắn cả đời, quyết định được giữ nguyên tại tòa phúc thẩm vào cuối năm. Thẩm phán đã chỉ ra chính xác rằng mặc dù Feli không thực sự tước đi sinh mạng của người khác, nhưng hắn đã tùy tiện coi thường điều đó bằng cách y xúc phạm và làm ô nhục đàn ông và phụ nữ. Hắn đã y lấy đi y rất nhiều thứ của những nạn nhân. Điều đó thể hiện qua nỗi đau đớn và kinh hoàng của các nạn nhân bằng y những ký ức đáng sợ chồng chất suốt đời y do hắn đã gây ra. Rõ ràng, xét trên mức độ và sự liên quan, điều này đúng đối với cộng đồng nói chung, cũng như đối với những nạn nhân nói riêng. Bí ẩn về chú cáo đã khắc sâu vào tuổi thơ của tôi. Tôi và những cư dân khác của y tam giác nỗi sợ sẽ không thể nhanh chóng quên đi tội ác của tên tội phạm xảo quyệt này. Tuy nhiên, bằng nhiều cách, ảnh hưởng khủng khiếp của hắn đã bị lãng quên phần nào, có lẽ nó bị lu mờ bởi tội ác của những y kẻ săn mồi gì tương tự, những kẻ đã thêm hành vi giết người vào danh sách tội ác của chúng. Dù thế nào đi chăng nữa, mang cùng Feli và những tội ác đáng sợ của hắn trong suốt mùa hè năm 1984 tiếp tục đưa ra lời cảnh báo về hợp chất độc hại gồm lòng tự tôn thấp, sự lo lắng về tội ác vụn vặt, súng ống và văn hóa phẩm khiêu dâm bạo lực có thể tạo ra những cái con quái vật ấy trong xã hội. Như thẩm phán đã nêu ý kiến trong phần kết luận, Feli chính là một biểu tượng quảng cáo suy đồi cho văn hóa phẩm khiêu dâm bạo lực. Tuy nhiên, chính khẩu súng lại là bước ngoặt đối với một tên tội phạm như Feli. Nó mang đến cho hắn sự tự tin và cảm giác quyền lực, sự bạo gan của hắn dao động khi quyết định có được hoặc từ bỏ nó. Feli khai nhận, để súng là vua, nên có súng là có tất cả. Câu chuyện có thật và bí ẩn xung quanh vụ án giết người đã bị quên lãng, hung thủ sát hại Gabrielle Smith là AI. Alexandra Burr. Chúng ta đều có một câu chuyện muốn kể về mùa hè năm 1983, vào kỳ nghỉ lễ, tôi đến thăm bà, tôi đi tàu hỏa tới thủ đô Paris. Tôi đã kể câu chuyện của chính mình rất nhiều lần trong suốt 37 năm qua, một câu chuyện đã trở thành lý do khiến tôi viết về thể loại tội ác. Giai đoạn 1980 là thời kỳ đặc biệt và bị chi phối bởi những mối đe dọa mơ hồ, xét cho cùng, chúng ta đang ở giữa cuộc chiến tranh lạnh. Những tháng sau mùa hè năm 1983, quân Liên Xô bắn hạ một chiếc máy bay dân dụng của Hàn Quốc đi vào không phân của Liên Xô, những trái bom nguyên tử đang chực chờ hiệu lệnh cuối cùng để kích hoạt và ném vào Tây Đức. Nhưng cũng có một mối đe dọa khác dần lộ diện. Tháng 7 năm 1983, tại thị trấn Fulda, Đức, cô bé Gabriel Smith, 5 tuổi, bị sát hại. Ngày hôm đó, tôi tình cờ có mặt gần hiện trường vụ án, cách 400m theo đường chim bay. Mãi đến nhiều thập kỷ sau, khi tôi tìm thấy một vài bài báo trực tuyến, tôi nhận ra lúc đó mình mới 17 tuổi, gần như trưởng thành. Nhưng tôi cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc và tôi thề rằng tôi trẻ hơn nhiều so với độ tuổi đó. Cô bé biến mất khi đang chơi ở sân nhỏ trong nhà và ngôi nhà đó có rất nhiều người thuê nhà. Vụ bắt cóc xảy ra giữa ban ngày ban mặt với dòng người qua lại tấp nập. Nhìn từ cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh, cái sân đó hiện ra trong tầm mắt, nhưng chẳng ai thấy hoặc nghe được bất kỳ âm thanh gì. Thi thể của cô bé sau đó được tìm thấy trong đêm. Cuộc truy tìm hung thủ diễn ra rất nhanh chóng và kỹ lưỡng nhưng họ vẫn không biết kẻ thù ác là ai. Mặc dù hơn 20 năm sau, truyền thông đã có cơ hội y đào lại vụ án, nhưng nó chưa bao giờ đủ sức để kích động những người dân ngoài thị trấn. Những hình ảnh về vụ hủy diệt hạt nhân từng ám ảnh trong giấc mơ của tôi và khiến tôi rợn tóc gáy. Còn bây giờ, nỗi ám ảnh so là một tên giết người tự do làm bậy. Những chi tiết dã man và bạo lực trong vụ án sát hại cô bé Gabrielle Smith hầu như là do này. không có cuộc họp báo nào, không có chi tiết biên bản nào bị rò rỉ cho truyền thông và không có tờ báo nào ngoài tờ báo địa phương dây tung đăng tải câu chuyện. Tôi co rúm lại khi gọi cô bé lại một câu chuyện, trong khi cô bé còn hơn cả thế. Gabrielle Smith sẽ không có em ngày đầu tiên đi học, cô bé sẽ không bao giờ có cơ hội học cách lái xe đạp, kết bạn hay yêu đương, cuộc đời của cô bé mãi mãi dừng lại ở tuổi lên năm. Trong nhiều thập niên sau, những chi tiết về vụ án sát hại cô bé chỉ được giới hạn trong chưa đầy một chục bài báo trực tuyến, trong khi những tội ác tương tự được những tờ báo quốc tế đăng tải. Cô bé ra đi và mang theo câu chuyện bị sát hại xuống nấm mồ. Fulda là một thị trấn phong cách Baroque 14 ở trung tâm nước Đức, tọa lạc giữa hai ngọn núi Rhön và Vogelberg. Thị trấn này nằm chen chúc giữa ngọn đồi cây cối rậm rạp và các trang trại quy mô nhỏ với đống xỉ muối kali của các tháp mỏ muối địa phương ở phía đông nam của thị trấn. Cũng giống như nhiều thị trấn nhỏ khác, thị trấn Fulda rất có ý thức về việc xưng tội. Vào năm 1980, 10.000 người công giáo lũ lượt kéo tới thị trấn để tham dự một buổi lễ ngoài trời do giáo hoàng John Paul II tổ chức trong quảng trường nhà thờ và chiêm ngưỡng nhà thờ Thánh Michael, nhà thờ tiền Romance lâu đời nhất toàn quốc. Các dịch vụ thương mại tập trung đông đúc như rạp chiếu phim, khách sạn lịch sử, nhà hàng nhỏ, quán cà phê và cửa hàng bánh kẹo. Nhưng đừng thấy vậy mà lầm, bởi khi đồng hồ điểm 6 giờ, các chủ tiệm khóa cửa, họ không còn điều gì khác thú vị hơn là xuất hiện trên vỉa hè. Sau nhiều giờ, những ngôi nhà khung gỗ còn lại hầu như không còn được chiếu sáng bằng ánh đèn đường. 14 theo gia Bau Group, phong cách Baroque ra đời từ kiến trúc thời Phục Hưng. Phong cách này ngày càng phát triển và phổ biến ở nhiều quốc gia châu Âu. Lối thiết kế kiến trúc theo phong cách Baroque trông rất tráng lệ, nguy nga và sang trọng. Phong cách thiết kế này thường được ứng dụng trong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn theo khuynh hướng cổ điển và quý tộc hoàng gia. Những tòa nhà phong cách Baroque ở Fulda là nơi đáng chiêm ngưỡng, đồng thời chúng là chứng tích từ thời vị vua William của Hà Lan cai trị xứ Orange-Nassau và sống trong lâu đài Stachos được xây dựng vào thế kỷ 18. Phòng ốc trong tòa lâu đài được trang trí lộng lẫy, với đầy ắp đồ đạt xa hoa và đồ siêu cao cấp. Trong vườn hoa bên ngoài tòa lâu đài, người dân chơi trò ném bi sắt và tắm nắng giữa những cảnh quan kiểu Baroque và kiểu Anh. Nhưng vườn hoa này cũng có bí mật, một cái cống nước ở cuối khu vườn, một phần của hệ thống thoát nước thành phố. Nó trải dài đến tận những khu vườn phía sau ngôi nhà của Gabrielle Smith. Nếu nói sự kiện tai tiếng đã khiến thị trấn ở cao nguyên Đông Hessen được nhiều người chú ý thì chính là nói quá. Thị trấn Fulda có một quá khứ đen tối. Những ngọn đồi thoai thoải và những trang trại rải rác trong khu vực chẳng nói lên điều gì về vai trò của thị trấn Fulda trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Người ta cho rằng trận chiến Armageddon 15 xảy ra ở đó. Đồng thời, tôi đến nơi này để đi bộ đường dài trong đầm lầy kế bên biên giới. Ở phía xa xa, những pháo đài quan sát của Đông Đức với lính canh nhìn chằm chằm và ánh đèn pha hướng sự chú ý vào tôi. 15 theo tin lành âm phúc, trận chiến Armageddon là một thuật ngữ trong Kinh Thánh, có nghĩa là nơi sẽ diễn ra trận chiến giữa hai thế lực thiện và ác. Tôi lớn lên trong chiến tranh và đọc sách là cách giúp tôi giải thoát những ngày tháng đó. Những câu chuyện là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lấy những cuốn sách từ chiếc tủ phủ đầy bụi trên gác mái hoặc mượn từ thư viện địa phương trông chẳng khác gì một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của tòa thị chính. Tôi đọc từ đầu đến cuối tất cả những cuốn sách đặt trên kệ với mọi thể loại, hư cấu, phi hư cấu, thậm chí là y học. Những kẻ sát nhân hàng loạt. Xét nghiệm nhóm máu. Tôi đọc hết sạch sành sanh và có lần, tôi về lĩnh hội một cuốn bách khoa toàn thư đặt trên giá vẽ. Khi không đọc sách, tôi rong chơi khắp chốn. Nơi ưa thích nhất của tôi là những ngôi nhà trong trang trại bỏ hoang, những tháp canh cũ kỹ, những nghĩa trang và rừng cây. Rochenberg là một gò đất nhỏ được hình thành từ đá ba gian và một khu rừng hỗn hợp nhiều cây cối rậm rạp, nơi sống dậy trong tôi những câu chuyện cổ Grimm với những cái cây cao và thẳng như cột nhà, những con cú to lớn có sừng và những cái cây rỗng ruột mọc lên từ một tầng rừng rải rác những cây nấm đỏ có đốm trắng. Một tháp đá cao nhất trong chín tháp canh, với những bậc quanh co nằm giữa những khu rừng. Với vị trí thuận lợi của nó, bạn có thể lần theo các con đường giao thương ngày trước. Tầng rừng rải rác vô số hố bom được một lớp đất phủ gần kín. Tôi cũng hay đến thăm nghĩa trang địa phương. Đối với tôi, chuyện này không hề rùng rợn mà chỉ đơn giản là tôi thích đến đó. Khuôn viên nghĩa trang được bao bọc bởi những phiến đá xếp chồng lên nhau, tạo thành một bức tường thô sơ, ở giữa có một cánh cổng sắt và một nhà thờ nhỏ cũ kỹ. Tôi đi qua đi lại cạnh một hàng mộ ở bên trái nhà thờ, mỗi bước chân của tôi khiến nền sỏi đá kêu lạo xạo. Nơi này thanh tĩnh và trang trọng, nên không có ai phán xét việc tôi chăm chú nhìn những bia đá. Tất cả những người nằm ở đây đều chết trong cùng một ngày. Tôi gọi khu vực ở bên phải nhà thờ là vườn thiên thần. Đây là một nơi dành riêng cho những đứa trẻ, với những bức tượng thiên thần canh giữ những hàng bia đá nhỏ bằng cẩm thạch trắng. Trong đó, có một ngôi mộ đặc biệt khiến tôi bị cuốn vào dòng suy tưởng. Một bia đá đơn độc và đơn sơ nằm trúc ở một góc phía đông, cách những bia đá khác khá xa. Bia đá đó không đề ngày, không đề tên, không đề câu viết trừ công việc của anh ta, người lính Liên Xô vô danh. Thỉnh thoảng, có người đặt bó hoa tươi trên bia đá, nhưng hầu hết thời gian, anh ta bị lãng quên. Ai là người đã đặt bó hoa trên mộ? Liệu họ có biết gì về anh ta không và điều gì khiến anh ta nằm xuống ở một nơi đất khách quê người? Liệu mẹ anh ta có biết rằng anh ta được chôn ở đây? Tôi thường tự hỏi liệu có phải anh ta đã làm một hành động anh hùng nào đó để được chôn cùng những người dân địa phương hay không? Tôi ước mình có thể đưa ra kết luận về câu chuyện chưa kể của một anh lính, cũng như vụ sát hại Gabriel Smith. Việc tuổi thơ của tôi gắn liền với địa điểm quân sự hóa nặng nề nhất trên trái đất cũng bình thường như những dãy núi thấp ở phía chân trời. Những ngọn đồi thoai thoải ở cao nguyên Hessen là biên giới nơi cuộc chiến sẽ xảy ra. Nếu chiến tranh lạnh trở nên y nóng bỏng, thì nơi này sẽ trở thành bình địa. Từ biên giới khiến tôi liên tưởng đến những người đàn ông áp sát má vào bán súng trường. Ở phía xa xa trước mặt họ, nếu không phải một khoảng trống hoang vu với vũ khí và lưỡi lê, thì cũng là hàng trăm đầu đạn hạt nhân tầm trung. Ông bà tôi đã sống trong suốt thời chiến, nhưng họ không bao giờ quên các phương án phòng ngừa quen thuộc, cửa sổ có mái che dày nặng nề và kệ tầng hầm chất đầy đồ hộp. Họ kể về những lúc đèn đường, biển báo được chiếu sáng và đèn pin bị cấm. Thời thơ ấu của tôi chỉ toàn là lời kêu gọi tìm kiếm nơi trú ẩn. Tôi không nhớ bất kỳ cuộc tập trận y cúi người né đạn y nào ở trường, bởi vì nó không cần thiết và những người trưởng thành biết điều mà trẻ con như chúng tôi không được biết. Nếu có một vụ nổ hạt nhân, không ai trong chúng tôi sống sót. Chúng tôi sẽ trở thành bụi phóng xạ trong vòng vài phút. Tất cả những nơi trú ẩn quá xa hoặc không đủ sâu và mọi suy nghĩ về sự sống sót chỉ là hão huyền. Khoảng thời gian tôi mới biết đến việc Gabriel Smith mất tích là vào tháng 6, ngày lễ Frolichang, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, một ngày lễ trọng thể của nhà thờ, được tổ chức ở các vùng chủ yếu thuộc đạo Công giáo của Đức. Ngày hôm đó bắt đầu bằng một buổi lễ, sau đó là một linh mục dẫn đầu một đám rước đi qua thị trấn. Những bé gái đội vương miện kết bằng hoa và khoác trên mình bộ đồ đẹp nhất, lấy hoa từ trong giỏ rải trên non đường đi qua thị trấn. Vào năm 1983, chúng tôi có một kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày và trường sắp cho học sinh nghỉ hè. Lúc đó, tôi 17 tuổi và ở nhà của một người bạn vào kỳ nghỉ cuối tuần. Chúng tôi tranh thủ từng phút từng giây lên kế hoạch để tận hưởng kỳ nghỉ. Căn hộ của bạn tôi như một cái hộp 4 tầng sừng sững bằng gạch clinker 16 đỏ nằm trên một con phố chính và những ngôi nhà lân cận nằm ngay ngắn như các cuốn sách trên kệ. Chúng tôi ngửi được một mùi thơm thoang thoảng như ngũ cốc tỏa ra từ một nhà máy bia gần đó, cùng một ga xe lửa nhỏ và một quầy bán vé. Nhà tôi ở Peterburg, cách đây 10 km, là một nơi khác biệt hẳn. Nhà tôi gần những trang trại rải rác trên vài ngọn đồi. Ở đó không có nhà máy, không có xe lửa, và thực sự là hầu như không có bất kỳ phương tiện giao thông nào đáng nói đến. Từ phòng mình, tôi nghe thấy tiếng gà trống gáy và tiếng chim hót trên một sợi dây điện gần đó. Mãi sau này tôi mới nhận ra mùa hè năm 1983 đánh dấu lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình được nếm trải sự tự do. 16 theo báo xây dựng, gạch Klinker là gạch ốp lát cao cấp, có độ bền gần như vĩnh cu Úc, chịu được sự khắc nghiệt của môi trường. Gạch được ép đùn, không tráng men, thời gian nung dài. Ban đêm, chúng tôi mở cửa sổ để không khí ùa vào phòng. Tôi nghe thấy một tiếng ầm ầm và tự hỏi liệu đó có phải là sấm sét không, nhưng sau đó ánh sáng tràn qua cửa sổ và tiếng ồn tăng lên từng phút, một đoàn tàu chạy lại từ xa. Đầu tiên, tôi nghe thấy âm thanh xình xịch, sau đó là tiếng còi. Khi những toa tàu chạy ầm ầm trên cây cầu gần đó, bánh xe trên đường ray kêu leng keng. Tôi tự trấn an bản thân và lắng nghe tiếng tàu đang chạy ngang qua. Rồi âm thanh nhỏ dần và im bặt cho đến khi chuyến tàu tiếp theo chạy đến. Suốt đêm, giữa những đợt ngừng đúng lúc, những âm thanh gầm rú giống như một lời kêu gọi rằng bạn có thể dễ dàng quyết định cuộc sống của mình. Có một đêm, tôi tỉnh dậy vì những tiếng chim kêu và tiếng vỗ cánh trên trần nhà. Tôi bật đèn lên và một con chim vỗ cánh hối hả bay ra ngoài cửa sổ. Nó chỉ có da, gầy còm và da trên mình nó căng ra, thì ra là một con dơi. Kẻ xâm nhập y hàng đêm này không quyết tâm bằng chúng tôi khi bóng tối đến. Chúng tôi không nao núng và chúng tôi mong mỏi một cuộc sống đầy hiểm nguy. Từ tầng 3 của căn hộ, chúng tôi trượt xuống hành lang, rón rén bước qua cửa phòng của mẹ cô ấy, đầy táo bạo và không gì cản bước nổi. Những bậc cầu thang bằng gỗ keo rít lên lạc quẻ so với quyết tâm lao vào màn đêm của chúng tôi. Trong những giờ phút tối tăm và tĩnh lặng, chúng tôi hút thuốc, uống rượu và hôn những gã trai trong con ngõ hẻm u ám mà không màng đến ngày mai. Chúng tôi tin tưởng rằng ngày mai sẽ đến và chúng tôi sẽ không sao cả, bất chấp mọi việc chúng tôi làm và hoàn toàn mặc kệ sự an toàn của bản thân. Sáng sớm, chúng tôi trở lại căn hộ. Hai đứa giống như ma cà rồng, tránh ánh nắng và ngủ cả ngày, rồi lặp lại mọi chuyện từ đêm này qua đêm khác. Tôi nằm thức và lắng nghe những âm thanh dần trở nên quen thuộc hơn của thị trấn. Những chuyến tàu, những mùi hương, những con dơi, những âm thanh của tự do. Vào ngày xảy ra vụ sát hại cô bé đó, chúng tôi dành buổi chiều trên một bãi cỏ nhỏ để gây tắm táp ở dưới những tia nắng. Chúng tôi trải khăn tắm, bật đài radio và nói chuyện phiếm. Chẳng bao lâu sau, làn da nhợt nhạt của tôi ửng sáng phủ sương và bóng mướt màu mật ong, còn những đốm tàn nhang chi chít trên má tôi thì như những chòm sao trong bầu trời đêm. Sau đó, chúng tôi nghe được tin tức về cô bé. Tôi nhớ cô bạn đã nói với giọng hỗn hỉnh và chỉ về hướng xa xa của cây cầu, để một cô bé đã mất tích. Ngay đằng kia. Cô ấy đọc tên con phố đó và tôi cảm thấy quen thuộc. Tôi không nhớ mình đã trả lời gì, nhưng chúng tôi tiếp tục nhiều về buổi đi chơi. Chúng tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về cô bé, trấn an nhau rằng người ta sẽ tìm thấy cô bé hoặc cô bé sẽ trở về nhà an toàn sau khi nổi hứng đi lang thang và bị lạc. Tôi không nói nên lời, nhưng tôi cảm giác nỗi khiếp sợ đang hiện hữu từ sâu trong lòng mình. Người ta bàn tán, suy đoán về những gì đã xảy ra. Một trong số đó là cô bé đi lạc, cô bé đến nhà một người bạn và quên giờ về. Tin đồn lan ra trong khu vực, cô bé chơi ở sân nhỏ trong nhà mình vào buổi chiều muộn. Chúng tôi nghe thấy cô bé xin mẹ ra ngoài chơi trước bữa tối và người mẹ cuối cùng cũng đã siêu lòng. Cô bé được cho là nói với mẹ chỉ đến giờ ăn tối, chúng tôi không thể đảm bảo điều gì cả, bởi những chi tiết đó chỉ là tam sao thất bản. Một giờ sau, cha mẹ cô bé thấy trong sân nhỏ không có ai và cô bé biến mất. Họ gọi cảnh sát. Lực lượng cảnh sát của thị trấn không quen với những vụ giết người và cách phản ứng tốt nhất có thể của họ là triển khai một đội tìm kiếm bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa, tình nguyện viên và hàng xóm. Đầu tiên, họ phát hiện ra chiếc xe ba bánh của cô bé bị bỏ lại, sau đó họ tìm thấy đồ chơi và quần áo của cô bé trong khu vườn phía sau nhà. Không ai chắc chắn chiếc xe đó là xe scooter hay xe ba bánh. Một đống quần áo của cô bé ở phía sau một căn nhà, có một bông hoa, một cái giỏ và những món đồ khác không thể giải thích được. Mấy tiếng sau, lính cứu hỏa phát hiện thi thể cô bé nằm sâu 30m trong một cái cống, từ những khu vườn trải dài đến phía sau nhà của cô bé và chính cái cống đó cũng dẫn đến khuôn viên của tòa lâu đài. Chúng tôi nghe được những câu chuyện khác nhau. Có người nói cô bé bị cưỡng hiếp, cũng có người khác nói cô bé bị đánh đến chết. Họ nói người cha hóa điên ngay khi cảnh sát báo với ông về tình trạng của con gái mình và những người đàn ông đã khóc khi họ nhìn thấy thi thể của cô bé. Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ là hắn sẽ lại gây án. Trong tâm trí của tôi, hắn hiện ra với một dáng vẻ dọa người, một con quái vật với những chiếc răng nanh nhúm máu và dáng đi khập khiễng lang thang khắp những con phố trình bắt nạn nhân tiếp theo. Ngay cả khi nhắm mắt, tôi cũng không thể rũ sạch hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình. Tôi hình dung cảnh hắn phát hiện cô bé trên phố. Tôi tưởng tượng hắn tiến lại gần cô bé và cô bé ngước lên nhìn hắn. Liệu cô bé có biết chuyện gì sắp xảy ra với mình không? Liệu cô bé có khóc không? Liệu lúc đó hắn đã siết chặt nắm đấm? Liệu điều đó có làm cô bé hoang mang? Liệu cô bé còn tỉnh táo khi bị đánh hằn vết lên người? Tôi mong mỏi bằng cách nào đó có thể nới lỏng những sợi tơ nhện trói buộc số phận của cô bé. Tôi muốn bằng cách nào đó hóa giải cơn thịnh nộ bừng bừng mà lạnh lùng của hắn. Ánh mắt của hắn ngước lên né tránh cô bé, hoặc đó là do tôi tưởng tượng, bởi vì có loại thú nào sẽ nhìn vào mắt một đứa trẻ và gây ra đau đớn cho nó như vậy. Tôi tưởng tượng hắn loạng choạng lùi lại, cúi mắt nhìn những gì hắn đã làm. Hắn là loại quái vật gì chứ? Cuộc điều tra bắt đầu. Cảnh sát cho ngừng tất cả những chiếc xe đi ngang qua con đường đông đúc trước nhà cô bé. Đối tượng tình nghi là những người đàn ông trong độ tuổi từ 14-80. Cảnh sát đến từng nhà để tra hỏi nhân chứng. Họ đến nhà bạn tôi nhưng không tra hỏi, bởi cô ấy sống với mẹ và phụ nữ không thuộc diện tình nghi. Tôi dần hiểu ra khái niệm một cậu bé 14 tuổi gây ra mối đe dọa lớn hơn so với một người phụ nữ trưởng thành. Chúng tôi dán mắt vào màn hình TV xem phim, qua ô cửa sổ, chúng tôi nghi hoặc nhìn khu vực nơi chúng tôi đã từng lang thang vào buổi tối. Chúng tôi biết ơn vì màn hình nhấp nháy làm chúng tôi thôi ngẩn ngơ, nhưng tôi hầu như không nắm được tình tiết phim. Tôi không cười khi xem những đoạn hài hước, và đêm đến, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi không nói với ai, nhưng tôi tin rằng nếu mình nhắm mắt lại, khuôn mặt của tên quái vật đó sẽ hiện ra. Nếu đó là người quen của tôi thì sao? Vì tò mò nên chúng tôi đã lập một kế hoạch, đi xem ngôi nhà đó và nhìn cái sân nhỏ. Tôi muốn biết cảm giác khu đứng trước ngôi nhà đó như thế nào. Tôi muốn xem cái cống nơi họ tìm thấy thi thể của cô bé. Trên đường tới đó, tôi cố nhớ cảm giác lúc tôi 5 tuổi. Chẳng phải tôi đã bỏ ngoài tai lời dặn không bao giờ rời khỏi tầm mắt của mẹ, không chịu sa vào lòng mẹ mà lại vùng vằng bỏ chạy hay sao? Đó là khoảng thời gian tôi không nghe lời mẹ. Trẻ con đặc biệt không biết vâng lời cha mẹ, chúng cự tuyệt ăn cơm tối khi được gọi, phớt lờ lời yêu cầu dọn dẹp phòng ốc. Tất cả những đứa trẻ đều chỉ muốn mặc kệ những quy tắc. Thật kỳ quặc. Mặc dù chúng tôi đã đi ngang qua ngôi nhà này hàng trăm lần trước đây khi có việc cần vào thị trấn, vậy mà bây giờ nó ở đây và chứng nhân cho một tội ác khủng khiếp. Ngôi nhà khá đơn giản, được sơn màu vàng nhạt, gam màu hòa quyện giữa vani, vang chanh và bơ, nằm gọn giữa các ngôi nhà màu trắng và xám với cửa sổ được trang trí lộng lẫy và trát vữa. Ngôi nhà cao 3 tầng có một cánh cổng lớn dẫn vào sân nhỏ. Mọi ngóc ngách của tòa nhà dường như chìm trong bóng mờ, đối lập hoàn toàn với màu sắc tươi vui. Những người khác tụ tập trước ngôi nhà và tôi nhìn vài bà mẹ nắm chặt tay con mình khi họ quay ra sau để gạt nước mắt. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không nói ra, bởi tôi biết không ai có câu trả lời. Liệu cô bé có cãi lời mẹ, không nghe mẹ dặn, mạo hiểm đi đến nơi tối tăm không được phép bước vào? Khi tôi tưởng tượng cô bé nhảy chân sáo xuống vỉa hè, tôi tin rằng cô bé chắc chắn đã không vâng lời cha mẹ và rời khỏi cái sân nhỏ an toàn mà không xin phép. Liệu con quái vật có tình cờ đi ngang qua, phát hiện ra cô bé và ngay lập tức quyết định bắt cô bé không? Liệu hắn có đến gần cô bé và mỉm cười không? Có lẽ hắn đã hỏi, để bé bị lạc à? Để ta đưa bé về nhà nhé. Liệu hắn có chìa tay ra, cô bé sẵn lòng vươn tay đón lấy và hai người cùng nhau đi qua sân nhỏ, ra sau vườn và từ đó đến chỗ cái cống. Tôi tự tưởng tượng ra sự kinh hoàng trong những giây phút cuối cùng của cô bé. Ít nhất đó là điều tôi có thể làm, đứng đây như một vị khách du lịch bí ẩn, nhưng tôi không có điều gì chứng thực cả. Tôi không thể tưởng tượng được sự hốt hoảng và sợ sệt của cô bé, bởi tôi không thể là cô bé. Tất cả những gì tôi tập trung vào là hình ảnh tên sát nhân quỳ gối trên cơ thể cô bé, đôi mắt hắn lạnh lùng, giết người không chớp mắt. Tôi tưởng tượng cô bé đang đứng nấn ná ở cánh cổng vuông rộng mở, nhìn trái nhìn phải, không chắc rằng liệu mình nên rời đi hay ở lại trong cái sân nhỏ an toàn này. Những ngày cuối tuần rồi cũng kết thúc. Tôi về nhà và quay trở lại trường học, nhưng hình ảnh của cô bé đó vẫn ở trong tâm trí tôi và không ngừng đeo bám tôi. Mẹ của cô bé chuyển đi nơi khác, bà ấy không thể ở lại nơi con gái mình bị sát hại dã man. Chuyện về cha của cô bé cũng tàn nhẫn và bi kịch không kém. Tin đồn mà chúng tôi biết được quả nhiên không sai, sau cái chết của con gái, ông bị đưa vào trại tâm thần và qua đời sau hơn 20 năm sống tại đó. Cái chết đau đớn của Gabriel Smith vẫn chưa có lời giải. Không bắt được hung thủ, lúc đó không và cũng không bao giờ. Không có nhân chứng, chỉ có những món đồ chơi và quần áo của cô bé bị bỏ lại, thi thể cô bé bị đánh đập và bị lạm dụng, sau đó bị vứt ở một cái cống. Cảnh sát đưa ra giả thuyết là cô bé biết hắn, bởi sự thật là cô bé sẵn lòng bỏ lại chiếc xe ba bánh và đi theo hắn ra sau nhà, hướng đến những khu vườn trải dài đó. Vào năm 1983, khoa học pháp y vẫn còn một chặng đường dài mới giải quyết được vụ án bằng phương pháp xét nghiệm DNA, đặc biệt là những vụ tấn công tình dục. Một khi khoa học cải tiến, DNA của những người liên quan đến vụ án sẽ được phục hồi vài năm sau đó, nhưng không có hồ sơ nào trùng khớp cả. DNA của hung thủ vẫn ở trong chiếc hộp nào đó trên kệ và sự thật khiến người ta không tin nổi là cảnh sát có vật chứng của hung thủ, nhưng danh tính của hắn vẫn tiếp tục là một dấu chấm hỏi. Nhiều năm sau đó, tôi vào đại học, cách hiện trường vụ án chưa đầy 2 km. Vào một ngày đẹp trời, trên tầng thượng, chúng tôi mở những ô cửa sổ. Khi dòng xe cộ thưa dần, tôi nghe tiếng xe lửa đi qua cây cầu từ phía xa xa. Âm thanh vẫn phát ra khe khẽ, với một tiếng lách cách gần như thôi miên ở nơi xa xăm, tiếp theo là những tiếng rít chói tai của kim loại khi các toa tàu băng qua đường ray. Đôi khi, tôi ngửi được mùi men thơm thoang thoảng từ nhà máy bia gần đó, và ngay lập tức tâm trí tôi y lạc trôi y vào mùa hè năm đó. 37 năm qua, ký ức của tôi về cái chết của cô bé vẫn mới như ngày hôm đó. Trong sự hiểu biết của mình, cái chết của cô bé đã cứu sống tôi. Một điều gì đó bên trong tôi đã thay đổi. Những đường hầm gần như tăm tối và việc mạo hiểm đi đêm chắc chắn khiến tính mạng con người gặp nguy hiểm. những cảm xúc của tôi tràn ngập trong hương thơm của bia, tiếng tàu đến gần, mùi kem chống nắng. Tôi không còn vô tư nữa. Cảm giác an toàn là một ảo ảnh, công viên là mối đe dọa, những gì trông vô hại vào một khoảnh khắc nào đó lại bị thứ ánh sáng tăm tối chết người nhất ngự trị. Nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi và có thể ập đến bất cứ lúc nào, không ai không ngoan hơn kẻ gây ra mối hiểm họa đó. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua. Bức tường Berlin sụp đổ, biên giới khai thông và những cuộc bầu cử tự do đã khiến liên bang Xô Viết tan rã. Trên một sườn đồi nhìn ra những cánh đồng Đông Đức, tháp Alpha của đài quan sát vẫn ở đó, nhưng quân lính Hoa Kỳ canh gác ở phía bên kia hàng rào dây thép và cảnh sát biên giới Đông Đức thực hiện nhiệm vụ ở giải tử thần đó bằng chó cảnh vệ và mìn phân mảnh, đã về nhà từ lâu. Bức màn sắt bị phá bỏ và chiến tranh lạnh kết thúc. Thị trấn Fulda, nơi các máy bay trinh sát từng rà soát biên giới lẩm chẩm giữa Tây Đức và Đông Đức, hiện là một phần của nước Đức thống nhất. Tiếng gầm rú của xe tăng đã tắt dần, rõ ràng đã có dấu hiệu của lính Hoa Kỳ rút lui và rời khỏi nước Đức. Miễn là tôi còn có thể nhớ được, họ đã theo dõi đài quan sát Alpha và để mắt đến Đông Đức. Còn tôi để mắt đến vụ án của Gabriel Smith. Vào năm 1999, tôi rời nước Đức, chuyển tới bang Texas, Hoa Kỳ. Lúc tôi quay trở lại cố hương, doanh trại từng là nơi ở của lính Hoa Kỳ, nơi đầy người Nga sinh sống. Chúng tôi không còn sợ họ như hồi nhỏ, bởi họ mang trong mình dòng máu của người Đức, trở về quê hương tổ tiên của mình. Mùa hè năm 1983 vẫn không thôi ám ảnh tôi. 37 năm sau và nó vẫn bám lấy tôi dai như đĩa đói, không cách gì dứt ra được. Tôi nuôi dưỡng một đứa con gái và sau nhiều năm làm công việc dịch thuật tự do, tôi quyết định kể những câu chuyện của chính mình. Dòng đời đưa đẩy tôi viết tiểu thuyết tội phạm. Tôi cảm giác như con đường này đã chọn tôi, giống như số phận đã kéo tôi lại gần nơi Gabriel Smith chạm mặt kẻ sát hại cô bé và nơi hắn tước đi sinh mệnh bé nhỏ đó. Tôi chưa bao giờ quên một cô bé đã nằm lại dưới E3 tấc đất, yên lạnh lẽo trước khi thực sự bước vào đời. Tôi có một cuộc sống rất tốt ở hạt hiu ở miền trung Texas, phía đông nam của cao nguyên Edgewood. Nơi này không khác gì cao nguyên Hessen của tôi thời thơ ấu. Nhưng tôi chưa bao giờ phó mặc cuộc sống của con gái tôi cho thế giới này. Mùa hè năm đó đã dạy tôi rằng luôn cảnh giác là chưa đủ và chỉ cần sai một ly sẽ đi một dặm. Không phải lúc nào các cô gái nhỏ cũng sống sót sau cơn hiểm nguy. Và hằng ngày tôi không biết phải làm gì với những điều xấu xa trên thế giới, nên tôi viết về chúng.